Chương 3954, Nhất kiếm Đông Lai. Chương 3967, Nhất kiếm Đông Lai. Bạch Thanh đã từng vô số lần đắm chìm trong hắc động trong tinh thạch, làm hắn đắm chìm bên trong, cảm nhận được bên trong ảo diệu thời điểm, đối La Quân giải thì lại nhiều mấy phần. Giờ phút này, hắc động vòng xoáy triển khai. Hắc thi trưởng lực tại mênh mông trong lỗ đen trong nháy mắt liền bị ngăn cản. Hắc động vòng xoáy muốn hấp thu, phân giải hắc thi trưởng lực, nhưng là hắc thi trưởng lực quá mức bá đạo cùng cường đại, hắc động vòng xoáy cũng vô pháp đem tiêu trừ. Cùng lúc đó, Bạch Thanh cũng triển khai đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật hỗn hợp hắc động vòng xoáy, điên cuồng hấp thu hắc thi trưởng lực. Hắc thi một trưởng này cuối cùng không có đem hết toàn lực, sau một lát, rất nhiều lực lượng liền bị Bạch Thanh lấy đại thôn phệ thuật đem tinh hóa, đồng thời hấp thu. Vô cùng khủng bố trưởng lực sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng, toàn bộ tràn vào Bạch Thanh thể nội. Bạch Thanh lại điên cuồng nuốt đan dược. Giờ khắc này, hắn thể nội lực lượng đạt tới một loại khủng bố rồi rào trạng thái. Ngay sau đó, một mạch mà thành, Nhất kiếm Đông Lai. Kiếm quang lóe lên, thiên địa ảo nghĩa, mọi loại chư pháp, toàn bộ đều trong một kiếm này. Bạch Thanh cái này Nhất kiếm Đông Lai cũng không có đem toàn bộ lực lượng phát ra, toàn bộ phát ra cũng là ngọc đá cùng vỡ. Nhất kiếm Đông Lai coi trọng cũng là một cái liều lĩnh. Bạch Thanh mặc dù không có liều lĩnh, nhưng lại có thấy chết không sờn oanh liệt. Hắn lĩnh ngộ Nhất kiếm Đông Lai trên thực tế cũng không phải là La Quân Nhất kiếm Đông Lai, mà chính là thuộc về hắn Bạch Thanh chính mình Nhất kiếm Đông Lai. Cái này Nhất kiếm Đông Lai muốn hơn xa tại La Quân. Bán thánh ảo nghĩa, thấy chết không sờn quyết tâm, siêu việt quá khứ, hiện tại, tương lai lực lượng. Oanh. Hắc Thi hơi kinh hãi, không nghĩ tới một cái bán thánh có thể bộc phát ra dạng này lực lượng tới. Hắn lập tức khu động tử vong thánh cảnh, tử vong chi khí cấp tốc vờn quanh tại trung quanh hắn, hình thành một cái to lớn, mênh mông, thê lương tử vong thế giới. Kiếm quang tại cái kia hư không bên trong, giống như tại hắc ám vũ trụ bên trong đi thuyền một chiếc thuyền cô độc. Cái kia tử vong thế giới thì là đầy trời mây đen vờn quanh, thuyền cô độc tiến vào tử vong thế giới, chính là tiến vào trùng điệp mây đen trong vũ trụ. Mây đen cùng tử vong triền nhiễu. Kiếm quang lại xuyên phá hết thể trói buộc, nhanh chóng hướng về Hắc Thi mi tâm đánh tới. Một kiếm này không nhìn hết thể quy tắc, ảo nghĩa. Hắc Thi lấy tử vong chi khí liên tục hình thành đại thủ ấn, quyền ấn xoắn giết, nhưng đều bị kiếm quang tùy tiện xuyên qua. Trong nháy mắt, kia kiếm quang liền đi đến Hắc Thi trước mặt. Toàn bộ tử vong thế giới đều không có ngăn lại Bạch Thanh Nhất kiếm Đông Lai. Tại cái kia mấu chốt nhất một sát, Hắc Thi bỗng nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, đem kia kiếm quang kịp lấy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ cô độc. Hắc Thi cuối cùng đem một kiếm kia kịp lấy, nhất thời thánh lực bộc phát ra, vô cùng thánh lực thẩm thấu tiến kiếm quang bên trong. Ầm ầm. Kiếm quang phát ra ô kêu thanh âm, tiếp mà tuôn ra chói lọi tia lửa, sau cùng hình thành mọi loại kiếm quang, giống như là một trận long trọng khói lửa tại thể hiện ra sau cùng mỹ lệ. Hắc Thi lui về phía sau một bước, sau đó thu hồi ngón tay, kia kiếm quang phái phiến trung quy là không có đột phá hắn phòng tuyến. Một kiếm này vẫn là bị Hắc Thi cho phá, đại giới là được. Hắc Thi lui về phía sau một bước, Hắc Thi trong mắt không có lộ ra ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng động tác trên tay lại là ẩn chứa tức giận. Tử vong thánh cảnh đã toàn bộ thu liễm, bên trên bầu trời cũng đã khôi phục bình thường. Hắc Thi cùng Tu Di Tử đứng song vai, La Quân cũng nhanh chóng đi tới Bạch Thanh bên người, lo lắng hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ?" Bạch Thanh lạnh lùng nhìn một chút La Quân, lại không đáp lời. Hắn là cố ý đối xử lạnh nhạt, cái này phim tự nhiên là làm cho Hắc Thi cùng Tu Di Tử nhìn. Hắc Thi cũng không nói chuyện, xuất thủ lần nữa. Hắn một chỉ điểm hướng Bạch Thanh mi tâm. Một chỉ này, thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể mặc phá hết thể trở ngại, trực chỉ bản tâm. La Quân tuy nhiên đứng tại Bạch Thanh bên người, nhưng lúc này thời điểm thật đúng là giúp không được gì. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bạch Thanh thân hình nhanh lùi lại. Hắc Thi cấp tốc đuổi theo, như bóng với hình. Bạch Thanh lần nữa triển khai tâm ma thánh cảnh, nhưng hết thảy tâm ma đều đối Hắc Thi lên không tác dụng. Mọi loại chư pháp đều là đã mất dụng. Bạch Thanh nhanh chóng tế ra hắc động sông dài. La Quân hắc động sông dài phá nát về sau, muốn đoàn tụ còn cần thời gian, nhưng Bạch Thanh lại có thể trong nháy mắt tụ lại. Hắc động sông dài căn bản trèo chống không bao lâu, rất nhanh liền cáo phá nát. Theo, Bạch Thanh lại tế ra hắc động vòng xoáy cùng đại thôn phệ thuật. Nhưng lần này, Hắc Thi đã không lưu tay nữa. Sau đó, hắc động vòng xoáy cùng đại thôn phệ thuật cũng bắt đầu không cách nào tiêu trừ Hắc Thi một chỉ này. Bạch Thanh rốt cuộc mới là bán thánh tu vi, coi như lợi hại hơn nữa, cũng rất khó cùng Hắc Thi chống lại. Mắt thấy như vậy đi xuống, chính là một con đường chết. Bạch Thanh tại trong lúc nguy cấp, thi triển ra U Minh thần thuật. Hắc Thi mắt thấy là phải giết chết Bạch Thanh, đương nhiên, Bạch Thanh hư không tiêu thất. Nhưng là U Minh thần thuật cũng vô pháp để Bạch Thanh đi xa, Hắc Thi rất nhanh liền lần nữa khóa chặt Bạch Thanh. Bạch Thanh mãnh liệt bạo giống một tiếng, tiếp lấy tế ra một quả kim quang lừng lánh đại kim đan. Làm La Quân nhìn đến cái kia quả đại biểu thiên địa pháp tướng đại kim đan lúc không khỏi ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Bạch Thanh liền cái này đại kim đan đều cho tu luyện được. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng. Đợi một thời gian đi xuống, Bạch Thanh thật đúng là có thể xưng bá tại cái này bên trong thiên địa a. Kim quang lừng lánh đại kim đan hình thành về sau, lập tức điên cuồng hấp thu bốn phía hết thảy. Có hình dạng, vô hình, hiện tại, quá khứ, vị lai, toàn bộ bị đại kim đan hấp thu. Hắc Thi một chỉ điểm tại đại kim đan phía trên. Ầm ầm. Đại kim đan vỡ ra. Đại kim đan mặc dù cường đại, có thể Hắc Thi lực lượng há lại Bạch Thanh có thể toàn bộ lý giải đồng thời hấp thu đâu. Bạch Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắc Thi một chỉ này, thương tổn hắn ngũ tạng lục phủ. Tiểu Bạch. La Quân thấy cảnh này, trong lòng như có lửa đốt. Hắn nhiều muốn xông tới, nhưng cũng biết chính mình xông đi lên là chuyện vô bổ. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử cứu viện rốt cục đến. Hư không bên trong, thân hình chớp động. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử cùng nhau tại Hắc Thi sau lưng xuất hiện, Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử cùng một chỗ dò ra nhất chỉ, hai ngón liên hợp cùng một chỗ, phát ra lóa mắt quang hoa. Theo, đạo này chỉ lực thẳng hướng Hắc Thi sau gáy. Tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Hắc Thi phát giác được có biến, thân hình lấp lóe, lập tức tế ra tử vong thánh cảnh. Cả người hắn giấu như mênh mông mây khói tử vong chi khí bên trong. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử hợp lực một mực gọi làm Niêm Hoa Nhất Chỉ, chính là vợ chồng bọn họ hai người nhiều năm qua thành danh tuyệt kỹ. Niêm Hoa Nhất Chỉ bên trong hàm ẩn âm dương chi đại đạo, có thoáng qua tức thì, cũng có vĩnh hằng quan mang. Chỉ lực trực tiếp xuyên thủng tử vong thế giới bên trong rất nhiều chướng ngại. Hắc Thi bỗng nhiên tế ra ba đạo phù văn tới. Ba đạo phù văn đều là khôi lỗ thần phù. Ba đạo khôi lỗ hiện hiện. Niêm Hoa Chỉ giống như xuyên hoa chi kiếm, đem ba đạo khôi lỗ phù toàn bộ xuyên thủng. Ầm ầm. Ba đạo khôi lỗ thần phù toàn bộ nổ tung. Hắc Thi lại điểm ra một thanh bảo kiếm, cái kia bảo kiếm gọi là Nguyên Thần Huyết Kiếm. Huyết kiếm nhanh chóng giết ra, liền đem Niêm Hoa Nhất Chỉ phá vỡ. Niêm Hoa Nhất Chỉ tuy nhiên có mọi loại thần kỳ, nhưng liền phá ba đạo khôi lỗ thần phù về sau, lực lượng vẫn là suy yếu rất nhiều. Theo, Hắc Thi thân hình lóe lên, liền đi đến Na Tu Di tử bên người. Sau đó, bọn họ nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Tiêu Linh vốn cũng không có ý định muốn truy sát đến cùng, cho nên cũng liền mặc cho Hắc Thi cùng Tu Di tử rời đi. Giết tiếp, thực không có gì tốt chỗ, sẽ chỉ làm sự tình biến đến phức tạp hơn. La Quân cấp tốc đi tới Tiêu Linh bọn người bên người, trên mặt tươi cười, nói, nhiều thua thiệt tiền vùng đến, bằng không chúng ta đều là một con đường chết ta. Tiêu Linh ánh mắt lạnh lùng quét về phía La Quân, nói, thật sao? Chỉ sợ Tiểu Bạch có thể sẽ ra chuyện, ngươi nhất định sẽ gối cao không lo a. La Quân bị kinh ngạc, nói, tiên vương lời này ý gì, ta sao nghe không hiểu nhiều. Lúc này cũng là diễn xuất thời gian, hết thảy đều đã sẵn sàng, tự nhiên muốn tiến hành tới cùng. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử đối La Quân các loại không tín nhiệm chỉ trích, nhưng cái này thời điểm, Bạch Thanh bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn lại không phải trang ra đến, Hắc Thi Nhất Chỉ để hắn thụ bị thương rất nặng. Tiểu Bạch, ngươi như thế nào? La Quân lập tức lo lắng hỏi. Tiêu Linh lạnh hừ một tiếng, nói, hiên viên đại, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không cần giả mù sa mưa. Nói xong về sau, liền hướng La Quân xuất thủ. La Quân lập tức ngăn cản, nhưng như thế nào là Tiêu Linh đối thủ? Oanh! Trong khoảnh khắc, thế thì Tiêu Linh nhất trưởng. Một trường này để La Quân lập tức máu tươi cuồn cuộn. Tiêu Linh cấp tốc đem La Quân một chảo, lại đem ấn ngất đi, sau đó đem hắn bắt bỏ vào pháp bảo biển mây tiên trong phủ. Theo, Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử mang Bạch Thanh, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Thoát ly đối phương khả năng lưu giữ tại giám thị phạm vi về sau, Tiêu Linh mới mang theo Bạch Thanh cùng Quỳnh Hoa tiên tử đi tới biển mây tiên phủ bên trong gặp La Quân. Tiêu Linh nói cho La Quân, giờ phút này bọn họ đã đi tới một chỗ vùng biển chỗ sâu, đồng thời đã thiết lập tốt cái giới. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Biển mây tiên phủ pháp khí nội bộ cũng là trắng lệ. La Quân cùng Tiêu Linh còn có Quỳnh Hoa tiên tử tới trước một căn phòng bên trong tìm Bạch Thanh, Bạch Thanh ngay tại ngồi xếp bằng. Tiểu Bạch. La Quân sau khi vào nhà, nhanh chóng đi tới trước giường, đau lòng không gì sánh được, lo lắng hỏi. Bạch Thanh sắc mặt tái nhợt, mở mắt ra về sau, hướng La Quân mỉm cười, nói, ta còn không chết, nhị ca. Ta lần này biểu hiện còn có thể a? La Quân nói, rất không tệ. Tiêu Linh thì hướng La Quân nói, La Quân tiểu hữu, ta một trưởng kia không có đưa ngươi như thế nào a? Vì làm cho đối phương tin tưởng, ta một trưởng này không có quá mức lưu lực. La Quân nói ra, tiền bối trưởng lực vẫn là nhẹ một chút, ta nhìn đợi chút nữa vẫn là muốn bổ khuyết thêm một số lực đạo mới tốt. Chúng ta đã đến nước này, phim muốn toàn chân. Chí nhớ phương diện, ta sẽ thật tốt tu bổ, để nguyên thánh cha không ra cái nguyên do về sau. Tiêu Linh nói, nhưng là nếu thật đưa ngươi thương tổn cái nguy hiểm tính mạng. La Quân nói, không giới chút khổ công phu, nỗ lực điểm thật đại giới, làm sao có thể đầy đủ lừa qua nguyên thánh đầu này lão hồ ly đâu. Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử cũng chỉ có thể nghe La Quân. La Quân vẫn là lo lắng Bạch Thanh, sau đó thì vươn tay kiểm tra Bạch Thanh thương thế. Vừa mới kiểm tra phía dưới, nhất thời thất sắc. Bạch Thanh thương tổn, nặng khó có thể tưởng tượng, chính là nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Thanh thể nội thế giới cùng gen các loại toàn bộ sai chỗ, có sụp đổ dấu hiệu. Tiêu Linh nói ra, tiểu Bạch thương tổn, đã không phải là một mình ta có thể giúp hắn trở lại vị trí cũ. Nhất định phải mau mau đi Côn Lôn Châu, cùng với hắn thánh nhân cùng đi vì hắn thế giới trở lại vị trí cũ. La Quân nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau hành động đi. Tiêu Linh gật đầu. Chương 3955, thiên cơ bụi bụi. Chương 3968, thiên cơ bụi bụi. Trong tiên giới, phong vân biến ảo, mang biển trùng điệp bên trong, thấy không rõ hư ảo cùng chân thực. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt lại qua một năm. Một năm nay, từ Nguyên Thánh vận dụng thiên đạo chi lực về sau, tiên giới một mực ở vào trong bình tĩnh. Nguyên Thánh thật sớm ban tiếng, mời chư thánh đến nguyên giới cùng đi chứng kiến hắn gỡ đi thiên đạo chi lực. Nhưng chư thánh lại đều không đi, Nguyên Thánh mấy lần thúc giục, cái này khiến chư vị thánh nhân đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một ngày này, nguyên giới, thánh thành, thánh điện hành cung. Nguyên Thánh ngay tại nhập định, bỗng nhiên, hành cung bên trong quản gia chú ảnh tiến lên báo cáo, khởi bẩm thánh chủ, hiên viên đại tại hành cung bên ngoài cầu kiến. Hiên viên đại? Nguyên Thánh nao nao, sau đó nhân tiện nói, để hắn vào đi. Chú ảnh đi xuống về sau, cái kia Hắc Thi vẫn là tại bên ngoài chờ lấy. Không lâu sau về sau, một thân áo bảo xanh hiên viên đại đi tới Nguyên Thánh trước mặt, một gối quỳ xuống, nói, thuộc hạ tham kiến thánh chủ. Cái này hiên viên đại chính là La Quân. Hành cung bên trong đã không có người khác. Nguyên Thánh nhấp nhô quét mắt La Quân, nói, ngươi lần này trở về, là đại biểu nhân tộc, vẫn là đại biểu ta kệ tợ lợ tộc. La Quân kiên trì, nói, thuộc hạ đã lấy được một nửa linh hồn như ý, xem như hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nguyên Thánh nói, ngươi thật đúng là có bản sự, có đại bản sự. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ở nơi nào ngươi đều có thể huyền chuyển như ý, như cá gặp nước. La Quân nói, thuộc hạ sợ hãi cùng cực. Nguyên Thánh nói, theo lão phu biết, lần trước Tiêu Linh đã hoài nghi ngươi, đồng thời đưa ngươi trọng thương. Một năm nay, ngươi chẳng những không chết, ngược lại còn mang linh hồn như ý trở về. Làm sao làm được? La Quân cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, sau đó nói, thuộc hạ, hồi bẩm thánh chủ, là Tiêu Linh cùng Thái Thượng Đạo Tổ thương nghị, để thuộc phía dưới trở về. Bọn họ cho thuộc hạ trồng một loại kỳ độc, nhất định phải tại tương ứng thời gian bên trong trở về cầm tới giải dược, không phải vậy lời nói, thuộc hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thánh nói, bọn họ hẳn phải biết, lão phu có chút lấy trí nhớ bản sự. La Quân nói ra, Thái Thượng Đạo Tổ lấy tự nhiên thiên cơ chi pháp vì thuộc hạ cái kia viết trí nhớ. Nguyên Thánh hơi kinh hãi, nói, thế gian còn có như thế thuật pháp. La Quân nói ra, tự nhiên thiên cơ chi pháp là để thuộc hạ đắm chìm trong thiên cơ bên trong, thời khắc đi tin tưởng một số hư vô trí nhớ. Khi ngài lại dò xét thời điểm, thuộc xuống một mực dựa theo sớm định ra trí nhớ suy nghĩ, liền có thể đạt tới cải biến trí nhớ chi diệu dụng. Nguyên Thánh trầm mặc nửa ngày, về sau nói ra, chẳng lẽ ngươi sớm có cái này thiên cơ chi pháp, trước kia lão phu điều tra ngươi trí nhớ, toàn bộ là giả. La Quân sợ hãi và phần, nói, tuyệt không việc này, thánh chủ, thuộc hạ. Cực kỳ khó khăn a. Nói đến lúc sau, âm thanh nước mắt chảy xuống dòng dòng. Nguyên Thánh chậm rãi nói, ngươi trước không dùng tê hoan, lão phu lại đến tra một chút ngươi trí nhớ, nhìn xem ngươi tự nhiên thiên cơ chi thuật đến cùng có nhiều huyền bí. La Quân nói, đúng. Nói xong về sau, thì đứng dậy đi tới Nguyên Thánh trước mặt, sau đó ngồi xếp bằng. Nguyên Thánh đứng người lên, dò ra tay vỗ ở La Quân đỉnh đầu, theo thôi động pháp lực thăm dò vào La Quân trong não vực. Loại này dò xét, Nguyên Thánh từ đầu nhìn lên, đem La Quân gặp phải bạch thanh, lại cùng Lục Gáp đạo nhân chém giết, thân chúng trảm tiên phi đao. Cùng với về sau tại tu la giới bên trong gặp phải quỷ diện nhân các loại toàn bộ nhìn cái rõ ràng. Hư vô chi địa, Đông Hoàng thái nhất đủ loại, đều xem cho rõ ràng. Nhưng La Quân đem Phượng Minh Tam Ma sự tình làm cải biến, cũng không có nói tới Băng Hoàng thêm vào. Hắn đem hết thảy thiết trí đều an bài hợp lý, trong lòng cũng minh bạch, hư vô chi địa khoảng cách nơi đầy quá xa. Cho dù là Nguyên Thánh muốn đem những chuyện kia thăm dò rõ ràng, cũng phải là rất nhiều năm sau sự tình. Tại Phượng Minh Tam Ma những chuyện kia phía trên, hắn hoàn toàn làm đến giết người diệt khẩu. Ngoại nhân muốn tra, cũng là tra không ra cái nguyên do về sau. La Quân cũng không có đem Đế Thanh Huyền các loại người sự tình hiện ra, chỉ là đem Tiêu Linh cùng Đông Hoàng Thái Nhất quyết đấu chân thực biểu hiện ra ngoài. Hắn những ký ức này chính là mấy năm này bên trong lặp đi lặp lại tối luyện, lặp đi lặp lại diễn toán, để không có bất kỳ cái gì lỗ thủng mới coi như thôi. Tại hắn chi nhớ chỗ sâu, chính hắn đều cho rằng sự tình là như vậy. Cho nên Nguyên Thánh trong này tuyệt đối tra không ra bất kỳ sơ hở. Về sau, Nguyên Thánh bắt đầu tra La Quân bị Tiêu Linh đánh thành trọng thương về sau sự tình, một đoạn này liền bắt đầu có chút gián đoạn, đồng thời lộ ra hỗn loạn. Nguyên Thánh sau cùng thu thần thông, lãnh đạo nói ra, chỉ bằng dạng này tự nhiên thiên cơ chi thuật, bọn họ cảm thấy ngươi có thể lừa qua lão phu. La Quân đắng chát nói ra, hồi bẩm thánh chủ, thuộc hạ vốn là có thể đem tự nhiên thiên cơ chi thuật vận dụng được tốt một số, nhưng là tại ngài thiên uy phía dưới, thuộc hạ là thật khó có thể ổn định bên trong tự nhiên thiên cơ. Nguyên Thánh nói, tốt, vậy liền triệt hồi ngươi tự nhiên thiên cơ, lão phu đến xem tình huống thật. La Quân như chút được gánh nặng, nói, đúng. Nguyên Thánh tiếp lấy lại lần nữa kiểm tra La Quân não vực, liền nhìn đến Thái Thượng Đạo Tổ cùng Tiêu Linh những cái kiêu nhu đồ. Bên trong thì có Tiêu Linh muốn giết chết La Quân, kết quả La Quân hiểu lấy lợi hại, nói Nguyên Thánh muốn ánh sáng vô lượng ngôi sao, tất nhiên là có đại âm mưu, hắn nguyện ý đánh vào Nguyên Thánh chỗ sâu, sau đó tới làm rõ ràng Nguyên Thánh mục tiêu cuối cùng. Đồng thời đề nghị, có thể cho hắn ăn một số độc dược, nếu như đến thời điểm cầm không trở về hữu dụng tình báo, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chính là như thế hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, sau cùng rốt cục thuyết phục Thái Thượng Đạo Tổ cùng Tiêu Linh. Sau đó, hết thảy thì biến đến hợp tình hợp lý. Nguyên Thánh cũng không khỏi bội phục La Quân trương này miệng lưỡi dẻo cả miệng. Về sau, Nguyên Thánh thu hồi pháp lực, hỏi La Quân, ngươi bây giờ là hai bên làm quỷ, sau cùng đến cùng là tính thế nào? La Quân không gì sánh được đắng chát, nói, thuộc hạ sở tác sở vi, hết thảy đều là vì thánh chủ ngài. Không dám nói một khỏa trung tâm dám nhận nguyện, nhưng lần này gây nên bọn họ hoài nghi, cũng là bởi vì nghe theo thánh chủ ngài phân phó đến làm việc mới thành như vậy. Đến lúc sau, thuộc hạ chỉ muốn sống. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần không phải lập tức chết, liền sẽ có biến số. Thuộc hạ tâm lý vô cùng rõ ràng, chư thánh cùng ngài ở giữa, phần thắng không lớn, ngài Hồng Mông tử khí hạng gì lợi hại, lại có Hắc Thi tiên sinh tương trợ. Cho nên trong loạn thế này, thuộc hạ chỉ muốn đem hết toàn lực sống sót. Thuộc hạ cũng tin tưởng bị chúng chi độc, ngài nhất định có biện pháp giải trừ. Lại hoặc là, đến thời điểm ngài cho thuộc hạ một số đủ để cho chư thánh tin tưởng tin tức, thực nhưng lại là giả. Đến thời điểm đã có thể mê hoặc chư thánh, thuộc hạ lại có thể tại chư thánh chỗ đó lấy được giải dược, thật sự là một mũi tên trúng mấy chim. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ngược lại là liền con đường sau này đều nghĩ kỹ. La Quân nói, thuộc hạ chỉ muốn sống. Vì sống sót, đã không quan tâm liêm sỉ, tôn nghiêm cùng với hắn. Thế gian vạn vật, chỉ có sống sót mới có thể cảm thụ cùng hưởng thụ. Chết, danh lợi đạo tâm tại ta, đều là hư ảo. Nguyên Thánh nói, ngươi thật là một cái rất người thông minh, bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên ngươi, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. La Quân nói, nhận được thánh chủ ngài tôn trọng, thừa nhận thuộc hạ là người thông minh. Thuộc hạ cho rằng, một cái chính thức người thông minh là tuyệt không dám ở thánh chủ trước mặt ngài đùa nghịch tiểu thông minh. Nguyên Thánh nói, ngươi biết liền tốt. Đón đến, lại nói, ngươi nói mang về một nửa linh hồn như ý. La Quân nói, đúng. Nguyên Thánh nói, tại sao là một nửa? Hắn đọc đến La Quân trí nhớ lúc, cũng không hề hoàn toàn đọc xong. Rốt cuộc toàn bộ đọc xong cũng quá tốt tốn thời gian. Đọc đến người khác trí nhớ là một kiện cực kỳ tiêu hao tâm thần thời điểm, cần rất nhiều phân tích. Cho nên Nguyên Thánh cũng không có hiểu rõ cái kia một nửa linh hồn như ý là chuyện gì xảy ra. La Quân nhân tiện nói, thuộc hạ còn có một việc phải bẩm báo, cái này cũng quan hệ đến thuộc hạ vì cái gì mang về một nửa linh hồn như ý. Nguyên Thánh nói, nói. La Quân nói, bọn họ một mực rất mịt mờ, nhưng thuộc hạ hoài nghi, cái kia Bạch Thanh cũng là ngài vẫn muốn tìm phá cục người La Quân. Nguyên Thánh sắc mặt hơi đổi một chút, nói, thật chứ? La Quân trong lòng buồn cười, biết Nguyên Thánh cái này thần sắc biến hóa là cố ý làm đi ra. Ngay sau đó thì diễn xuất đến cùng, rất là nghiêm túc nói, thuộc hạ cũng chỉ là phỏng đoán. Nguyên Thánh nói, ngươi theo những chứng cứ kia bắt đầu phỏng đoán. La Quân nói, đệ nhất, Vĩnh Hằng Ma Quân là vì Bạch Thanh mà chết. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Bạch Thanh tựa hồ là địa cầu bạn cũ. Thứ hai, Tiêu Linh là Bạch Xanh, không tiếc hết thảy. Thứ ba, hắn mấy vị thánh nhân cũng phi thường trọng thị Bạch Thành, hơn nữa còn lấy ra linh hồn như ý chữa thương cho hắn. Nguyên Thánh nói, chỉ bằng cái này mấy điểm liền kết luận hắn là phá cục người La Quân, không khỏi quá độc đoán một số. La Quân nói, đây chỉ là thuộc hạ cảm giác, bọn họ đối thuộc hạ rất là phòng bị, cho nên càng nhiều, thuộc hạ cũng dò xét nghe không được. Nguyên Thánh nói, tốt, lão phu biết. La Quân lại nói, cái kia linh hồn như ý bị Bạch Thanh dùng một nửa, còn lại một nửa, thuộc hạ đem đòi hỏi tới. Nói là muốn tìm tới sự vật tới lấy tin tại ngài, bọn họ càng nghĩ về sau, sẽ đồng ý thuộc hạ lúc này mới có thể mang về một nửa linh hồn như ý tới. Sau khi nói xong liền lấy ra một dạng sự vật. Vật kia sự tình toàn thân đen nhánh, giống như là một cái màu đen thị xương một dạng. Có điều lúc này cũng chỉ còn lại có một nửa. Linh hồn như ý đứt gãy chỗ bị người dùng pháp lực phong cấm, không đến mức để bên trong linh hồn thần lực chảy ra. Linh hồn như ý bên trong, linh hồn chi lực phun trào, như chất chứa một cái linh hồn thế giới đồng dạng. Nguyên Thánh tiếp nhận linh hồn như ý, sau đó pháp lực thọ vào bên trong kiểm tra. Pháp lực tiến vào bên trong, cảm thấy được không gì sánh được tinh thuần linh hồn chi lực, cái này linh hồn chi lực rét lạnh lạnh, lại cực kỳ bổ dưỡng, khiến người ta đắm chìm bên trong, dễ chịu không gì sánh được. Vô cùng tinh khiết, sạch sẽ, không có một tia tạp chất. Nguyên Thánh lập tức khẳng định, linh hồn này như ý không hề có một chút vấn đề. Ngay sau đó, hắn đem linh hồn như ý trả lại La Quân, nói, vật này liền có thể để Tiên Nhi tu vi hoàn toàn khôi phục, ngươi đi đem vật này đưa cho Tiên Nhi đi. La Quân tiếp nhận linh hồn như ý, nói, đúng, Thánh chủ. Đón đến, lại nói, thuộc hạ trên thân độc. Nguyên Thánh nói, ngươi bị chúng chi độc vô cùng bị dị, khi có khi không, thiên cơ bụi bụi. Lão phu muốn hơi làm chuẩn bị, ngày mai lại đến xem nhìn nhưng có phá giải chi pháp. La Quân nói, nhiều tạ Thánh chủ. Như thế về sau, hắn mới lui ra Thánh điện hành cung. Rời đi Thánh điện hành cung về sau, La Quân liền lập tức đi gặp cái kia Nguyên Vũ Tiên. Chương 3956, Thiên địa pháp tướng. Chương 3969, Thiên địa pháp tướng. Nguyên Vũ Tiên nhịn không được nói ra, đã Thiên địa pháp tướng lợi hại như thế, cái kia lấy sư phụ ngài tu vi như là học thành chiêu này, chẳng lẽ không phải là có thể tùy tiện bao trùm chư thánh phía trên. Nguyên Thánh nói, Hắc Thi nhất chỉ đem Bạch Thanh Thiên địa pháp tướng phá, thế nhưng một trong ngón tay, liền đã cảm giác được Thiên địa pháp tướng chi lợi hại. Hắc Thi cảm nhận được, vi sư cũng đều có thể cảm nhận được. Cho nên rất đáng tiếc, mặc dù là sư học quán cổ kim, lại học không biết chiêu kia Thiên địa pháp tướng. Cũng chính là bằng một chiêu kia Thiên địa pháp tướng, vi sư mới có thể xác định Bạch Thanh cũng là La Quân. Nguyên Vũ Tiên nói, Bạch Thanh nếu là La Quân, như vậy Hiên Viên Đài thần phận xác thực cũng không có cái gì có thể hoài nghi. Nguyên Thánh nói, Hiên Viên Đài xác thực sẽ không có vấn đề, nhưng gia hỏa này thủy chung cho vi sư một loại không vững vàng cảm giác, càng dùng càng là không yên lòng. Ngươi không thể nói hắn có vấn đề, chỉ có thể nói vi sư trực giác bên trong cảm thấy người này thủy chung không thể tin. Khi tìm thấy La Quân về sau, vi sư vốn là cũng định bất kể như thế nào đều đem cái này Hiên Viên Đài giết để cầu một cái an lòng. Nguyên Vũ Tiên sắc mặt nhất thời đại biến, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Có thể trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thân sắc biến hóa, liền bị Nguyên Thánh thu hết vào mắt. Nguyên Thánh nói, không nỡ. Nguyên Vũ Tiên bùi ngùi thở dài, nói, sư phụ, tại trước mặt ngài, đệ tử cũng không muốn giấu giếm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Ta có thể cảm nhận được Hiên Viên Đài đủ loại khổ sở cùng bất đắc dĩ, đệ tử cùng hắn ở giữa, cũng trải qua một số sinh tử hiểm quan. Lần trước gặp phải vong linh thủy tổ lúc, nếu không phải hắn động thân cứu giúp, đệ tử từ lâu như rổ nạt thản một dạng chết đã lâu. Cho nên nghe đến ngài nói muốn giết hắn lúc, đệ tử không cách nào thản nhiên. Nguyên Thánh nói, về tình về lý, xác thực đều không nên giết Hiên Viên Đài. Nguyên Vũ Tiên nói, nếu như thực sự không yên lòng, sư phụ, muốn không thì thả hắn một con đường sống, để hắn rời đi thôi. Từ đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, ta cũng coi như không thua thiệt hắn cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ hắn tiết lộ cái gì, mà lại đệ tử tin tưởng, lấy hắn chi thông minh, cũng sẽ không đi tiết lộ cái gì. Nguyên Thánh nói ra, mặc kệ hắn có thể hay không tiết lộ cái gì, nhưng nếu như không dùng hắn, hắn nhất định phải chết. Nguyên Vũ Tiên bỗng cảm giác đắng chát, tiếp mà lại nói như vậy đến, vô luận hắn làm cái gì, không làm cái gì, ngài đều sẽ không tin mặc hắn, bởi vì đây là thuộc về ngài trực giác. Nguyên Thánh nói, trực giác là cái rất kỳ quái đồ vật, không hề có đạo lý có thể nói, nhưng vật này lại cứu qua vi sư mấy lần. Nguyên Vũ Tiên nói, đã là như thế, sư phụ muốn giết hắn, vậy liền giết đi. Đệ tử đối với hắn tuy có không muốn cùng thương hại, nhưng cùng sư phụ ngài so ra, cùng chúng ta kệ tợ lở tộc so ra, nhưng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, hiện tại vi sư lại thay đổi chủ ý, quyết định tạm thời không giết hắn. Nguyên Vũ Tiên hơi hơi thở phào, nói, ồ. Nguyên Thánh nói ra, đám kia các thánh nhân đến hôm nay ngày ăn ngủ không yên, muốn biết vi sư đến cùng đang nưu đồ thứ gì. Chẳng bằng mượn Hiên Viên Đài miệng, nói cho bọn hắn một ít gì đó, cũng tốt để bọn hắn an lòng. Nguyên Vũ Tiên nói, chúng ta không tín nhiệm Hiên Viên Đài, bọn họ cũng chưa chắc tín nhiệm Hiên Viên Đài. Nguyên Thánh nói, nhất định phải làm cho Hiên Viên Đài biết chân tướng, nhưng cái này chân tướng, phải là chúng ta cho Hiên Viên Đài chân tướng. Nguyên Vũ Tiên nói, ngài ý tứ là, trước cho Hiên Viên Đài giả tin tức, sau đó để Hiên Viên Đài trong lúc vô tình phát hiện chúng ta chân thực mục đích. Nhưng cái này chân thực mục đích là chúng ta cố ý tiết lộ cho hắn. Nguyên Thánh nói, Hiên Viên Đài vì cứu mạng, hội không tiếc hết thể giữ được tính mạng. Có thể hay không để cho bọn họ tin tưởng, cũng phải xem chúng ta bỏ công sức có đủ hay không thật. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử minh bạch. Nguyên Thánh nói, tốt, vấn đề này cũng là gấp không được, ngươi đi xuống trước phục dụng linh hồn này như ý, đem thương tổn mau mau dưỡng tốt. Nguyên Vũ Tiên nói, đúng, sư phụ. Đón đến, lại nói, bây giờ như là đã tìm tới phá cục người La Quân, chẳng lẽ không làm một điểm gì đó, mà chính là tùy ý hắn tiếp tục lớn mạnh sao? Nguyên Thánh nói, cái này La Quân bây giờ còn tại chư thánh che chở phía dưới, chúng ta muốn động thủ cũng khả năng không lớn. Các loại cục này bố trí xong, lại tới đối phó hắn đi. bất quá muốn đến thời điểm hắn khẳng định đã bỏ trốn mất dạng. Hắn nếu là phá cục người, chúng ta muốn giết hắn, cái kia cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, vẫn là trước làm tốt trước mắt sự tình đi. Rốt cuộc, chỉ có trước mắt đồ vật mới là vơ vét đi lấy. La Quân trở lại chính mình hiên viên trong cung, quản gia kia Kéo Dài Tông ân cần qua tới hầu hạ. La Quân để Kéo Dài Tông chuẩn bị tốt nước tắm. Kéo Dài Tông lập tức phân phó hạ nhân đi làm. Như thế về sau, La Quân đối Kéo Dài Tông nói ra, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi không dùng ở chỗ này, đi về nghỉ ngơi đi. Ta tắm rửa qua về sau, liền sẽ nhập định. Kéo Dài Tông nói ra, đúng. Các loại Kéo Dài Tông sau khi đi, La Quân tiến vào trong tẩm cung. Trong tẩm cung thì có bồn tắm, mấy tên mỹ mạo tỷ nữ đã chuẩn bị tốt nước tắm, đồng thời đang tắm trong nước rơi xuống tiên lộ cùng một số rõ ràng rượu tiên hoa cánh hoa. La Quân vung đẩy tỷ nữ nhóm, sau đó thoát tất cả quần áo, không đến mảnh vải tiến vào trong bồn tắm. Nhiệt khí cùng từng tia tiên lộ xuyên vào trong da, để La Quân cả người đều cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Tựa như là đắm chìm trong ôn nhu ở bên trong. Cái này một ngắn thời gian bên trong, hắn quả thực là quá mệt mỏi. Phong trần mệt mỏi mà đến, tâm lực lao lực quá độ. Lúc này rốt cục đến một lát tiến tĩnh, lại làm sao có thể không cố gắng hưởng thụ một chút đâu. Tại chưa tới nguyên giới trước đó, hắn là tâm thần bất định. Bây giờ, cuối cùng là nộp bài thi, có thể an ổn mấy ngày. La Quân nhắm mắt lại, cả người chìm đến buồn tắm dưới đáy. Trong chốc nhóm này, bốn phía hết thể dường như đều đã bị ngăn cách. Trong đầu rất nhiều chuyện cũ như lướt qua đồng dạng thổi qua, rất nhiều người cùng sự tình cũng bắt đầu hiện ra. La Quân nhịn không được phát ra đắng chát nụ cười đến, không hiểu chính mình lăn lộn lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy sinh tử gian nguy, làm sao thời gian này vẫn là như vậy không dễ chịu. Thậm chí là so trước kia đều càng thêm khó lăn lộn. Hiện tại thời thời khắc khắc cẩn thận, thời thời khắc khắc đều dường như nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng quá liếm máu trên lưới lao a. Hắn nhịn không được thì hoài niệm những cái kia cuộc sống ăn giật. Nhan hạ thời điểm, có lúc còn cảm giác đến phát chán, cái kia đơn thuần là phạm tiện a. Nổi lên cũng chỉ có thể trộm đến cái này ngắn ngủi nửa ngày nhàn, tới ngày mai, vẫn là muốn cùng Nguyên Thánh lao tặc này tiếp tục lượn vòng a. Tắm rửa sau đó, La Quân mặc quần áo trở lại trên giường, sau đó bắt đầu nhập định. Nhập định là người tu đạo thứ nhất hưởng thụ thời khắc, có thể thần du thái hư, cảm thụ pháp lực cùng thế giới quan hệ. Ngày kế tiếp, Nguyên Thánh lần nữa triệu kiến La Quân. Lần này là vì La Quân tiếp tục dò xét bị chúng chi độc, đồng thời bắt một số độc tố tiến hành nghiên cứu. Về sau, Nguyên Thánh liền để La Quân hồi chính mình tẩm cung tiếp tục chờ đợi. Nguyên Vũ Tiên đi qua linh hồn như ý tư nhuận về sau, tại sau 10 ngày, thương thế triệt để khỏi hẳn. Cả người lần nữa tỏa sáng vinh quang, đồng thời trên tu hành tựa hồ lại có tinh tiến. Nguyên Vũ Tiên cố ý mời La Quân tại nàng chính mình trong tẩm cung ăn một bữa cơm. Ăn cơm thời điểm, Nguyên Vũ Tiên bấn lui tất cả mọi người, đồng thời bố trí kết giới, lấy cam đoan không có bất kỳ cái gì ngoại nhân đến nhìn trộm. Đạo này ngàn năm linh măng là ta tự mình làm, còn có cái này bích ngọc long dầu canh, cũng là ta thân thủ nấu, ngươi nếm thử đi. Nguyên Vũ Tiên nhẹ giọng thì thầm. La Quân tự nhiên cũng nể tình, ăn qua về sau, giơ ngón tay cái lên liền tán nàng chủ nghệ được. Về sau không khỏi cảm thán, nói, thật hy vọng có một ngày, thiên hạ hết thảy vô cùng quyết tâm, thế giới này thì cho sư phụ ngươi toàn chiếm đi đi. Hai người chúng ta thẳng thắn rời đi tiên giới, khắp nơi sống sáo, tìm một linh thanh tú tinh cầu chờ đợi, thực cũng là không gì sánh được sung sướng. Đón đến, lại nói, bất quá đây đều là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, ngươi có nguyện ý hay không, ta không biết. Ta có thể hay không sau cùng sống sót, càng là không thể biết được. Nguyên Vũ Tiên ngốc ngẩn ngơ, không biết vì cái gì, làm đối phương nói muốn cùng rời đi cái này hỗn loạn chi địa lúc, nàng tâm vậy mà động một cái, cảm thấy cái kia lại là nàng chỗ hướng tới. Nguyên Vũ Tiên nhìn trước mắt hiên viên này, không hiểu mình rốt cuộc là làm sao, vì sao lại đối dạng này một cái phẩm hạnh thấp kém trung niên đại thúc sẽ có như thế cảm giác khác thường. Nàng lại từ nơi nào biết, trước mắt hiên viên này nhìn như trung niên đại thúc, kỳ thực nội tại lại là một cái không gì sánh được thú vị cùng với có to lớn mị lực nam từ đâu. Nếu thật có ngày đó, ta cũng rất chờ mong. Nguyên Vũ Tiên từ đáy lòng nói ra. La Quân đại hỉ, nói, thật sao? Nguyên Vũ Tiên nói, mà lại ngươi nhất định sẽ không chết, yên tâm, sư phụ sẽ không để cho ngươi chết. La Quân nhất thời gục đầu xuống, nói, ngươi cũng không cần an ủi ta, ta tâm lý rất rõ ràng, ta có khả năng nhất cũng là chết tại sư phụ ngươi trên tay. Nguyên Vũ Tiên thân thể chấn động, nhịn không được nói, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? La Quân nói, ta cũng không thể nói vì cái gì, trực giác đi. Thực ta cũng vậy, cái có tự mình hiểu lấy người, ta cùng ngươi tuy nhiên trùng qua nghịch cảnh, nhưng nếu như muốn tại sư phụ ngươi cùng ta ở giữa làm lựa chọn, đó căn bản đều không tồn tại lựa chọn khó khăn. Nguyên Vũ Tiên ngây người, nàng nhìn chăm chú La Quân, đột nhiên nỗi lòng như nước thủy triều, bắt hắn lại tay, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi không làm có lỗi với chúng ta kẻ tợ lợ tộc sự tình, ta vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ lấy ngươi. Nàng cảm thấy mình tâm đã loạn, rõ ràng mấy ngày trước đây đã quyết định, sư phụ muốn giết hắn, nàng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ nghe đến hắn như vậy hối hận, nhưng là nhịn không được hướng hắn làm ra hứa hẹn. La Quân cũng nhìn về phía Nguyên Vũ Tiên, trong chốc nhóm này, hắn cũng cảm nhận được nàng chân thành. Biết cô nương này cũng không phải tuyệt đối tuyệt tình phụ nghĩa. Trong hoàng hốt, hắn cảm thấy mình tựa hồ lại rất bị uội, như thế sử dụng nàng cảm tình. Ta biết. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, nếu là ta thông minh một số, cần phải theo ngươi nói, không muốn bởi vì ta mà phá hư ngươi cùng sư phụ ngươi cảm tình. Nhưng trên thực tế, ta chỉ muốn vững vàng ôm chặt ngươi bắt đuổi, cầu cái sống sót đường. Ta lần này trở về sau, rất cảm thấy áp lực, chỉ có tại ngâm trong bồn tắm thời điểm, cả người xuyên vào tắm trong chậu, mới phát giác được an toàn một số. Nguyên Vũ Tiên có thể cảm nhận được hắn loại này thấp thỏm lo âu, nhẹ giọng an ủi, nói, ta nhất định sẽ che chở ngươi, ta cam đoan. La Quân thở phào một hơi, sau đó cười cười, nói, ta không dối gạt ngươi, ngươi nói như vậy về sau, ta cảm thấy ta mạng nhỏ lại an toàn rất nhiều. Ta thật rất sợ chết. Chương 3957, Nhật Nguyệt biết rõ ta tâm. Chương 3970, Nhật Nguyệt biết rõ ta tâm. La Quân về sau lại đúng Nguyên Vũ Tiên nói ra, thẳng thắn giảng, nếu có người dùng tính mạng của ta cùng tính mệnh của ngươi làm lựa chọn, ta rất khó làm đến đi chọn ngươi. Nếu như ta nói, ta sẽ tuyển ngươi, cái này quá không chân thực. Nguyên Vũ Tiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi không nói, ta cũng biết, nhưng ngươi không có tất yếu nói những thứ này. La Quân nói, đúng vậy à, xác thực không có tất yếu nói những thứ này, ta chỉ là nghĩ để ngươi biết, mặc kệ tương lai như thế nào biến hóa, nhưng ta giờ phút này tâm là thật. Nguyên Vũ Tiên nói, đã đầy đủ. Tiếp xuống tới một ngắn thời gian bên trong, La Quân qua có chút bình tĩnh. Nguyên Thánh cũng tìm La Quân nói qua, nói vẫn là không cách nào trốn thoát trên thân chi độc. La Quân cũng biết hắn giải không cái này độc. Cái này độc cũng thật là Thái Thượng Đạo Tổ vì La Quân bảo chế, mà lại tại trong vòng thời gian quy định không chiếm được Thái Thượng Đạo Tổ thiên cơ tổ hợp gen, thì thực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Muốn gạt Nguyên Thánh dạng này cao thủ, tự nhiên là muốn làm đủ nguyên bộ tiết mục. Thế gian phong vân biến ảo, tiên giới nhìn như bình tĩnh, trên thực tế thì là sóng ngầm mãnh liệt. La Quân tại trong thánh điện, ở vào một loại không có việc gì trạng thái. Nguyên Vũ Tiên nói cho La Quân, không nên gấp gáp. Quá nhanh đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ báo cáo, đối phương cũng sẽ hoài nghi. Cho nên cần để cho thời gian lắng đọng, đồng thời muốn một bộ tốt giải thích đến, sau cùng mới có thể đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ giải độc. Nguyên Vũ Tiên còn có hắn lo lắng, nói, đến thời điểm bọn họ tin tưởng ngươi giải thích, thì thật hội giải độc cho ngươi sao? La Quân khẽ giật mình, nói, ngươi nói là Thái Thượng Đạo Tổ có thể sẽ không tuân thủ lời hứa? Cái này hẳn là sẽ không đi. Thái Thượng Đạo Tổ chính là đường đường đạo tổ, sẽ không làm loại chuyện này a. Nguyên Vũ Tiên nhất thời cười lạnh, nói, đại khái trong mắt ngươi, sư phụ ta bị ổi không tín, sao cũng không đáng đến tín nhiệm. Mà Thái Thượng Đạo Tổ lại là đã nói là làm, đúng không? La Quân sờ sờ sau gáy, sau đó nói, ta thừa nhận, ta xác thực thì cho là như vậy. Nguyên Vũ Tiên nói, nhân tộc những cái kia các thánh nhân, trên tay nhiễm máu tươi đều không so sư phụ ta thiếu. Năm đó giết hại lên chúng ta kệ tợ lở tộc nhân thời điểm, đó cũng là một chút cũng không có mềm tay. Thời đại này, có thể trở thành thánh nhân, có thể thành tựu vạn kiếp không diệt, mấy cái là không có nguyên tội, mấy cái là không có thủ đoạn phi thường, mấy cái là không hung ác. Thái Thượng Đạo Tổ đương nhiên sẽ không ở trước mặt giết ngươi. Hắn như muốn ngươi chết, trước giải ngươi độc, lại để cho ngươi đi. Trên nửa đường sắp xếp người phục sát ngươi, ngươi lại có thể thế nào? La Quân giả bộ như sợ hãi cả kinh, nói, ta đây nên làm thế nào cho phải? Hắn tâm lý cũng minh bạch, Nguyên Vũ Tiên nói là không sai. Phàm nhân nhìn Thái Thượng Đạo Tổ những thứ này các thánh nhân, tự nhiên cảm thấy đạo đức cao thượng, núi cao ngước nhìn. Nhưng là tại đứng trước chính mình bản thân lợi ích lúc, các thánh nhân cũng sẽ có xấu bụng thủ đoạn. Bọn họ đối đại phàm nhân, đương nhiên là có thể hòa ái dễ gần. Nguyên Vũ Tiên nói, đến lúc đó, ta cầu sư phụ để Hắc Thi sư huynh đi tiếp ứng ngươi. La Quân nói, chỉ sợ thánh chủ sẽ không đồng ý để Hắc Thi đi mạo hiểm. Nguyên Vũ Tiên ngẩn ngơ, sau đó thở dài, nói, đúng là cái nan đề. La Quân nói, chúng ta sẽ thêm lưu cái tâm nhãn, nhưng nếu có Hắc Thi tiên sinh tiếp ứng, thì tự nhiên có thể gối cao không lo một số. Ta chỉ sợ thánh chủ ước gì ta chết. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ vì ngươi nghĩ đến vạn toàn biện pháp. La Quân nói, ừm, cảm ơn ngươi, Thiên Nhi muội muội. Nguyên Vũ Tiên nói những thứ này liền khách khí. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng một cái thì lại qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, La Quân không có việc gì. Không có việc gì đồng thời cũng không có nhàn rỗi, liền thường xuyên ước Nguyên Vũ Tiên cùng đi ra đi dạo. Nguyên Vũ Tiên mỗi lần đều không có cự tuyệt La Quân. Bọn họ sẽ ở bờ biển xem mặt trời lặn, sẽ ở bên đường tiểu quán nhấm nháp nhân gian mỹ thực. Có lúc, tại bờ biển thời điểm, Nguyên Vũ Tiên hội không tự kìm hãm được giúp vào La Quân trên vai. Mà lúc này đây, La Quân cũng chỉ là nhẹ nhàng ấp ấp nàng vai, nhưng lại không có tiến một bước động tác. Nguyên Vũ Tiên bồi tiếp La Quân, thực rất lớn một bộ phận là bởi vì Nguyên Thánh yêu cầu nàng làm như thế. Chính nàng cũng vui vẻ làm như thế, nhiều khi, nàng đắm chìm bên trong. Nàng đã không phân rõ chính mình đối cái này Hiên Viên Đài đến cùng là một loại gì dạng cảm tình. Nói là ái tình, nhưng lại còn thiếu một số. Nói là hảo cảm, nhưng lại so đơn thuần hảo cảm lại nhiều một ít. Một ngày này tại bờ biển, trời chiều rơi vào mặt biển, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có đoàn đoàn màu đỏ mây ngũ sắc. La Quân hướng Nguyên Vũ Tiên nói, trước đó sư phụ ngươi nói ta giúp hắn làm hai chuyện về sau, liền có thể thu ta làm đồ đệ. Ngươi nói ta muốn hay không lại đề cập với hắn chuyện này đâu? Đã làm một cái thật là tốt, thì thừa một chuyện cuối cùng. Nguyên Vũ Tiên hơi kinh hãi, sau đó vội vàng nói, tuyệt đối đừng nhắc đến. La Quân nói, vì cái gì? Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi thông minh như vậy người, còn hỏi ta vì cái gì? La Quân cười một tiếng, nói, ta muốn biết, ngươi suy nghĩ cùng ta muốn có phải là giống nhau hay không? Có lẽ từ trong miệng ngươi, ta càng có thể biết một số liên quan tới sư phụ ngươi đối với ta thái độ. Nguyên Vũ Tiên nói, sao không trực tiếp hỏi ta, lại làm gì muốn che che lấp lấp? La Quân nói, trong lúc vô tình để lộ ra tin tức mới càng có tham khảo tính. Nguyên Vũ Tiên trắng La Quân liếc một chút, nói, ngươi tâm tư thật sự là nhiều khó lường. La Quân cười khổ, nói, ngươi như cùng ta đổi chỗ mà xử, chỉ sợ tâm tư hội càng nhiều. Nguyên Vũ Tiên nói, thật sao? Nếu là ta cùng ngươi đổi chỗ mà xử, ngươi hội bảo hộ ta sao? La Quân không chút nghỉ ngợi nói, ta sẽ thừa cơ cưới ngươi. Nguyên Vũ Tiên gương mặt nhất thời một đỏ, chỉ cảm thấy nhịp tim đập đều ra tốc một số, có chút chờ đợi, lại có chút sợ hãi, lại có chút chán ghét. Nàng hoàn toàn không biết mình đến cùng là làm sao. Về sau, hai người trở lại chuyện chính. Nguyên Vũ Tiên nói ra, sư phụ ta đối ngươi là không tín nhiệm, không tín nhiệm nguyên nhân. Đơn thuần trực giác. Đây không phải ngươi có vấn đề gì. La Quân thân thể chấn động. Hắn một mực cũng có thể cảm giác được Nguyên Thánh không tín nhiệm, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương không tín nhiệm nguyên nhân lại là cái này đáng chết trực giác. Đồ chó này Nguyên Thánh quả nhiên không đơn giản, cho dù lao tử làm lại không chê vào đâu được, sau cùng cũng là đánh không lại hắn trực giác. La Quân thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Vũ Tiên tiếp tục nói, cho nên, sư phụ ta không có khả năng thu ngươi làm đồ. ngươi như đi sách việc này, hắn hội kéo lấy ngươi, sau cùng thậm chí sẽ tìm cái để ngươi hẳn phải chết nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đi sách, chẳng khác nào là tìm cho mình khó chịu. La Quân nhịn không được bật cười, nói, nhìn đến ta cần phải trực tiếp đầu nhập vào Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ tính toán, cần gì phải muốn một mực dạng này kéo dài hơi tàn đâu. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, lời này của ngươi sao dám nói ra? Không muốn sống. Sư phụ ta thật muốn để ngươi khó chịu, tối thiểu có 100 loại biện pháp. La Quân nói ra, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào muốn? Làm thế nào? Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi không nên nản chí, các loại lần này sự tình về sau, ta nhất định khiến cho sư phụ khôi phục ngươi tự do chi thân. Hắn không tín nhiệm ngươi, không dùng ngươi chính là. La Quân nhìn chăm chú Nguyên Vũ Tiên, rất là nghiêm túc nói, Vũ Tiên, tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng đều là người thông minh. Ta có thể nói, ta đời này không có đối với bất kỳ người nào động đậy cảm tình, nhưng ngươi là duy nhất ngoại lệ. Ta hy vọng ngươi không nên là ta. Ngươi thực sẽ vì ta tranh thủ tự do sao? Ngươi có thể tranh thủ, ta cảm tạ. Ngươi không thể tranh thủ, hoặc là không có nắm chắc, ta liền muốn nghĩ biện pháp khác. Ta nói qua cho ngươi, ta rất sợ chết, ta muốn sống. Vì sống sót, có thể không tiếc hết thảy, không từ thủ đoạn. Nguyên Vũ Tiên nói, chỉ cần ngươi không làm có lỗi với chúng ta kẻ đỡ lở tộc sự tình, ta nhất định sẽ ra sức bảo vệ ngươi, còn ngươi tự do. Nếu ngươi vì vậy mà ra chuyện, ta sống chết có nhau. La Quân nói, tốt, được ngươi cái này, ta chết cũng không tiếc. Nguyên Vũ Tiên về sau lại nói, đúng, ta còn có một chuyện không biết. La Quân nói, ừm. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi lần này cùng ta cùng một chỗ, khắp nơi đều rất quân tử. Cái này tựa hồ cùng ngươi tính cách không hợp. La Quân nói, không hợp sao? Không chân quý người, mới có thể để cho ta không kiêng nể gì cả. Ta đối với ngươi có nhiều khắc chế cùng tôn trọng, thì đại biểu ta nhiều chân quý ngươi. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống. Đang suy nghĩ gì? La Quân gặp nàng không nói lời nào, nhịn không được hỏi. Nguyên Vũ Tiên cười cười, lại không nói gì thêm. Nàng hỏi mình, thật không có tâm động sao? Như thật không có, như thế nào lại thống khổ, do dự? Nàng cảm thấy rất hoang đường. Nàng nhiều năm như vậy cần tu khổ luyện, biết thiên mệnh, đấu với người, đấu với trời, cùng mình đấu. Một mực không đi qua hỏi trên mặt cảm tình sự tình. Có lúc, nàng cũng tưởng tượng qua cái kia xa không thể chạm ái tình, nàng tuy nhiên có hơn ngàn tuổi tuổi tác, nhưng về mặt tình cảm lại là chim non tử. Nàng tưởng tượng qua chính mình trung ái người là cái áo trắng hiệp sĩ, mày kiếm mắt sáng, có sạch sẽ con ngươi cùng ánh mắt, có trách trời thương dân tình hoài, có không gì sánh kịp năng lực. Có thể hiện thực lại là như thế hoang đường. Nàng thế mà đối dạng này một người trung niên nam tử độc tình. Nam tử trung niên này đã từng phẩm hạnh vẫn là như thế ti tiện. Nguyên Vũ Tiên có chút căm hận chính mình. Thế nhưng là tình đã luôn hãm. Một ngày này, Nguyên Thánh tại Thánh điện hành cung bên trong triệu kiến La Quân. Hiên Viên đại, ngươi độc bây giờ như thế nào? Nguyên Thánh đầu tiên biểu lộ quan tâm. La Quân nói, trong thời gian ngắn, còn không có gì đáng ngại, tạ thánh chủ quan tâm. Nguyên Thánh hỏi, Thái thượng đạo tổ cho ngươi thời gian còn thừa lại bao dài? La Quân nói, không đến một năm. Nguyên Thánh nói ra, từ nơi này đến Côn Lôn Châu nói ít cũng muốn thời gian một năm, ngươi chẳng phải là nên muốn khởi hành? La Quân nói, xác thực như thế. Nguyên Thánh nói, tốt, ngươi phía dưới đi dọn dẹp một chút, hôm nay liền lên đường đi. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói, thánh chủ, thuộc hạ như thế nào khởi hành? Như vậy tiến đến, không có bất kỳ cái gì tình báo, chẳng phải là muốn chết sao? Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho đủ lấy đổi về tính mệnh của ngươi tình báo. La Quân đại hỉ, nói, nhiều tạ thánh chủ. Nguyên Thánh nói, ngươi sau khi trở về, nói cho bọn hắn, lão phu âm mưu chính là muốn gỡ đi thiên đạo chi lực, sau đó để bọn hắn đem lão phu thiên đạo chi lực chia ăn, như thế về sau, lão phu liền có thể thông qua tấm kia ký kết tốt thiên đạo pháp ước đối bọn hắn tiến hành khống chế, thậm chí có thể đem bọn họ thiên đạo chi lực toàn bộ rút ra. Bọn họ một khi nuốt lão phu thiên đạo chi lực, chẳng khác nào là đi đến tử vong chi lộ. Lão phu một mực mưu đồ thiên đạo pháp ước, vì cũng là một ngày này. Chương 3958, chân tướng hoảng sợ. Chương 3972, chân tướng hoảng sợ. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, cái này hẳn là giả a. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, đương nhiên là giả. Đón đến, lại nói, nhưng hẳn là có thể đầy đủ lừa qua bọn họ, lão phu muốn bọn họ đến nguyên giới chứng kiến lão phu gỡ đi thiên đạo chi lực, thoạt nhìn là lão phu không muốn gỡ đi thiên đạo chi lực, cho nên mới tìm lý do. Nhưng nếu như lão phu chạy đến bọn họ trên địa bàn đi gỡ thiên đạo chi lực, bọn họ lại hội hoài nghi, đến thời điểm ngược lại không dám chia ăn lão phu thiên đạo chi lực. Cho nên, hiện đang cho bọn hắn cảm giác liền sẽ là, lão phu tại chờ cơ hội, đợi đến phù hợp cơ hội, thuận lý thành chương gỡ đi thiên đạo chi lực, để bọn hắn thuận lý thành chương ăn. Chuyện này, xem ra cũng là lão phu không muốn như vậy tận lực. La Quân nói, ngài thực sẽ gỡ đi thiên đạo chi lực sao? Nguyên Thánh mắt nhìn La Quân, nhặt lạnh nhặt nói, cái này hỏi ngươi, ngươi không cần phải quan tâm. La Quân nói ra, thuộc hạ. Nguyên Thánh lãnh đạm nói, đầy đủ, hắn, ngươi không nên hỏi. La Quân trong lòng có đầy bụng nghi vấn, cảm thấy Nguyên Thánh lời nói tựa hồ là giả, nhưng lại chưa chắc là giả. Hắn cảm thấy mình giống như tìm tới bên trong một tia quan trọng, nhưng cụ thể là cái gì, lại nói không rõ ràng. Thiên đạo pháp ước nhất định là cái âm mưu, nhưng cụ thể là âm mưu gì đâu? La Quân nghĩ không rõ lắm, thầm nghĩ trong lòng, chư thánh tại thiên đạo pháp hẹn lên đều chấp thuận, cho dù là sẽ bỏ thiên đạo pháp ước, nhưng khẳng định đã có một thứ gì đó bị hút ở phía trên. Nguyên Thánh là muốn không đánh mà thắng hủy đi chư thánh thiên đạo chi lực. Chỉ cần chư thánh không có thiên đạo chi lực, như vậy toàn bộ tiên giới đều sẽ là hắn vật trong bàn tay. Đây mới là hắn tranh thức mục đích. La Quân nghĩ đến nghiêm trọng chỗ, không khỏi cảm thấy rùng mình. Tại bái biệt Nguyên Thánh về sau, La Quân liền muốn rời khỏi thánh điện. Trước khi rời đi, tự nhiên là muốn gặp Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Vũ Tiên không có nói thêm cái gì, mà chính là đưa La Quân rời đi. Hai người rất nhanh liền ra thánh thành. Mấy ngày sau, lại rời đi Thanh Bình Châu. Mười mấy ngày về sau, mới rời khỏi nguyên giới. Trong thời gian này, Nguyên Vũ Tiên không cùng La Quân nói cái gì, La Quân cũng không có hỏi nhiều. Các loại ra nguyên giới, tiến vào mang biển về sau, Nguyên Vũ Tiên mới bắt đầu nói chuyện. Ngươi bây giờ chính là muốn đi gặp Thái Thượng Đạo Tổ sao? Nguyên Vũ Tiên hỏi. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ theo ngươi nói thế nào? La Quân liền đem Nguyên Thánh nói Thiên Đạo Pháp ước những chuyện kia giảng, sau đó lại nói, sư phụ ngươi đều nói, bộ này giải thích là giả. Ta nghĩ đến khẳng định cũng là giả, nếu là thật sự, hắn sao lại nói? Bí mật này buộc sau khi ra ngoài, mặc kệ thật giả, chư thánh cũng sẽ không đến phía trên cái này đương. Vẫn là nói, sư phụ ngươi vốn cũng không muốn cho chư thánh tới chứng kiến hắn gỡ đi thiên đạo chi lực, lại hoặc là sợ hai chư thánh chia ăn hắn thiên đạo chi lực, cho nên mới nói cái này láo đâu. Nguyên Vũ Tiên còn chưa lên tiếng, La Quân lập tức lại nói, không đúng, không đúng, đều không đúng. Nguyên Vũ Tiên nói, tại sao lại đều không đúng? La Quân nói, nếu như sư phụ ngươi là thuần túy không muốn để cho chư thánh chứng kiến hắn gỡ đi thiên đạo chi lực, hắn chỉ cần một mực kiên trì tại nguyên giới cử hành, như vậy chư thánh cũng không dám tới, như vậy lại càng không có chia ăn thiên đạo chi lực cái này đến tiếp sau, cho nên đây không phải sư phụ ngươi mục đích. Nhưng sư phụ ngươi muốn ta đi vung cái này láo, nhất định là có mục đích. Đến cùng là cái gì mục đích đâu? Nguyên Vũ Tiên sắc mặt biến hóa, nói, ngươi vì cái gì muốn đi biết rõ ràng cái này mục đích đâu? La Quân nói, ta đương nhiên muốn biết rõ ràng, ta cho dù chết, chí ít cũng muốn làm mình bạch quỷ. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi là muốn biết rõ ràng về sau, nhiều một ít sinh tồn thẻ đánh bạc đến cùng Thái Thượng Đạo Tổ nói đi. La Quân thẳng thắn, nói, không sai, nhưng ta quyết định này cũng không sai. Nguyên Vũ Tiên cười khổ nói, ngươi bây giờ vẫn là thật tín nhiệm ta, cái gì đều theo ta nói. La Quân nói, ta đã sớm đối ngươi tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì ta ở trước mặt ngươi tiết lộ đồ vật, chỉ cần ngươi chi tiết cùng sư phụ ngươi nói, ta đều sớm là một con đường chết, cho nên ta không quan tâm. Mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng ta. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi biết ta tại sao muốn kiên trì đưa ngươi đi ra sao? La Quân nói, ngươi muốn nói cho ta biết càng nhiều sự thật chân tướng. Nguyên Vũ Tiên nói, đúng. La Quân nói, nếu thật sự là như thế, sư phụ ngươi không biết cho phép ngươi đi ra. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nói, sư phụ ta không biết ta đối với ngươi tâm ý, lần trước hắn ở trước mặt ta nói muốn giết ngươi. Ta suy tính một chút, đáp ứng. La Quân nhất thời giật mình, sắc mặt cũng theo biến. Hắn thực là giả vờ kinh ngạc cùng sắc mặt thay đổi. Nguyên Vũ Tiên nói tiếp, sư phụ gặp ta đáp ứng, ngược lại lại thay lòng đổi giả nghĩ, không muốn giết ngươi. La Quân hừ một tiếng, nói, không phải là không muốn giết ta, là nghĩ đến sử dụng ta đi mê hoặc chư thánh. Nguyên Vũ Tiên hơi hơi ngoài ý muốn, nói, ngươi nhìn rất thấu triệt. La Quân nói, ta tuy nhiên tu vi không bằng sư phụ ngươi, nhưng bản về thông minh tài trí đến, ta chưa hẳn thì kém hắn bao nhiêu. Nguyên Vũ Tiên không thể không thừa nhận, nói, ngươi xác thực rất thông minh. La Quân nói, cái kia sư phụ ngươi thì hoàn toàn tin tưởng ngươi, còn để ngươi đến tiện ta. Nguyên Vũ Tiên nói, hắn biết ngươi hội nghĩ rất nhiều, cũng biết bằng vào hắn nói cái kia lời nói không cách nào làm cho ngươi an tâm, cũng vô pháp để chư thánh an tâm. La Quân nói, cho nên hắn muốn ngươi nói một bộ khác giải thích, để cho ta cho là ngươi chỗ nói chính là chân thật đáp án. Nguyên Vũ Tiên nói, không sai. La Quân nói, ngươi là kẻ vợ lở tộc nhân, cùng chúng ta nhân tộc chính là có thâm cừu đại hận, lấy ngươi tính cách cũng sẽ không vì chỉ là nhi nữ tư tình không để ý kẻ vợ lở tộc đại nghĩa, cho nên ngươi bây giờ theo ta nói những thứ này rốt cuộc là ý gì đâu? Nguyên Vũ Tiên nhất thời không vui, nói, ngươi hoài nghi ta. La Quân thở dài, nói, ta rất muốn theo các ngươi mạch suy nghĩ đi, nhưng ta không phải là ngu ngốc. Nguyên Vũ Tiên nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta lần này theo ngươi đi ra thì là muốn cho ngươi tranh thủ ra một con đường sống. La Quân gặp nàng sinh khí, lập tức phía trên thanh âm thì mềm mại đi xuống, nói, thật xin lỗi, ta hiện tại tâm tư rất loạn. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ là muốn ta lừa gạt ngươi, nhưng ta lần này không biết lừa ngươi, sau này đường đến cùng sẽ như thế nào ta không biết. Ngươi đã nói những cái kia tốt đẹp sự tình, ta hướng tới qua, có thể cũng biết ta không có khả năng cùng ngươi đi xuống. Hôm nay cũng coi là ta trả lại ngươi ân cứu mạng. La Quân trong mắt lóe lên vô cùng thương cảm, nói, chỉ cần người còn sống thì hết thảy đều có hy vọng. Đã hướng tới qua, tại sao muốn một chút hy vọng cũng không cho đâu? Có lẽ về sau chúng ta có cơ hội đi chúng ta tưởng tượng qua những chuyện kia. Nguyên Vũ Tiên nhìn chăm chú La Quân, từng chữ nói ra, ta không có như vậy thích ngươi, ngươi hiểu chưa? La Quân ngây người, nói, có ý tứ gì? Nguyên Vũ Tiên hít sâu một hơi, nói, ta ý tứ chính là, cho dù là ngươi ta ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại, ta cũng không cam tâm ở cùng với ngươi. Ngươi không phải ta muốn lý tưởng đạo lữ. Ta đối với ngươi từng có như vậy một chút tâm động, nhưng cái này điểm tâm động còn chưa đủ lấy trèo chống ta cùng ngươi đi xuống. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn quay lưng đi. Nguyên Vũ Tiên chỉ cảm giác trong lòng có vô hạn sầu não, nhưng nàng còn là tiếp tục nói, vốn là, sư phụ ý tứ là muốn tại ngươi trên thân cũng loại hạ kỳ độc. Để ngươi lần này đi cho dù tại Thái Thượng Đạo Tổ trong tay sống sót xuống, sau cùng cũng muốn độc phát thân vong. Sư phụ không muốn ngươi sống, nhưng là ta vì ngươi cầu tình, ta cùng sư phụ ở giữa tình cảm là ngươi khó có thể tưởng tượng, cho nên ta nghiêm túc thỉnh cầu, sư phụ sau cùng đáp ứng ta. La Quân thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải trắng xanh thành công giả trang ta thân phận, chỉ sợ Nguyên Thánh đối với ta là thà giết lầm cũng không dung tha. Hiện tại hắn tuy nhiên không tín nhiệm ta, lại sẽ không hoài nghi ta là La Quân, cho nên còn có thể để cho ta cứu mạng. Nguyên Vũ Tiên nói tiếp, ta hiện tại nói cho ngươi, sư phụ ta tránh thức mục đích. Trên thực tế, mặc kệ bọn hắn chưa ăn chẳng phân biệt được ăn tiên đạo chi lực, đều trở ngại không sư phụ ta kế hoạch. Đồng thời, sư phụ ta gỡ không gỡ thiên đạo chi lực, cũng ảnh hưởng không sư phụ ta kế hoạch. Sư phụ ta cho ngươi đi nói như vậy, chính là muốn để bọn hắn an lòng một số, miễn cho suốt ngày suy đoán chúng ta đang làm cái gì, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Muốn để bọn hắn an tĩnh một số, miễn cho trung gian có sai lầm. Rốt cuộc, Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên chi đạo có thể phỏng đoán tương lai quy tích. La Quân thân thể chấn động, nói cách khác, đến thời cơ thích hợp, bất kể như thế nào, chư Thánh Thiên Đạo chi lực đều sẽ bị phá hư. Nguyên Vũ Tiên nói ra, không sai. La Quân nói, đây là cái gì nguyên lý? Nguyên Vũ Tiên nói, nguyên lý cũng là Hồng Mông Tử Khí, Hồng Mông Tử Khí vì sư phụ ta trưởng khống. Bọn họ thiên đạo lực lượng đều là từ Hồng Mông Tử Khí trưởng khống, làm bọn hắn ký kết thiên đạo pháp ước thời điểm, cũng là lần nữa cùng Hồng Mông Tử Khí thành lập liên quan. Ta cho ngươi cái cuối cùng quan trọng đồ vật, nếu như không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, ta hy vọng ngươi không cần nói đi ra. La Quân nói, tốt, ngươi nói. Nguyên Vũ Tiên nói, muốn phá giải Hồng Mông Tử Khí cùng thiên đạo pháp ước ở giữa quan hệ, chỉ có vong linh chi khí. Nhưng là vong linh chi khí đã bị sư phụ ta tiêu diệt, nếu như bọn họ có thể hấp thu vong linh chi khí tại thiên đạo chi lực bên trong, liền có thể thoát khỏi thiên đạo pháp ước khống chế. La Quân nghe Nguyên Vũ Tiên nói những thứ này thời điểm, rung động trong lòng tột đỉnh. Sau đó, hắn trầm giọng nói, chỉ sợ không phải đơn giản vong linh chi khí liền có thể thành công giải trừ a. Nguyên Vũ Tiên nói, không sai, cần trọng yếu nhất vong linh tinh khí. Phổ thông vong linh chi khí là không được. Trước kia sư phụ ta cũng không biết có vong linh chi khí, nhưng gần nhất hắn tại nghiên cứu bên trong phát hiện vong linh tinh khí có thể trở thành lần này kế hoạch khắc tinh. Tóm lại, làm ngươi đem ta sau cùng những lời này sau khi nói xong, Thái Thượng Đạo Tổ liền có thể lấy tự nhiên chi đạo phân biệt thật giả. Khi đó, hắn nhất định có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đón đến, lại lấy ra một viên thuốc, nói, đây là trầm hương đan giải dược, ngươi phục dụng thuốc này về sau, thể nội trầm hương chi khí liền có thể giải trừ. Chờ ngươi theo Thái Thượng Đạo Tổ chỗ đó đến tự do về sau, thì phục dụng thuốc này, sau đó đi hư vô chi địa bên trong trốn đi, lại đừng đi ra. Càng không muốn hồi nguyên giới đến. Từ nay về sau, ngươi ta ở giữa, một đao cắt đứt, ân oán thanh toán xong. Chương 3959, chăm chú tính kế. Chương 3973, chăm chú tính kế. La Quân cả người ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Nguyên Vũ Tiên là như vậy quyết tuyệt, trong lòng càng rõ ràng, nữ nhân này là động thật cảm tình. Hắn cảm thấy mình cái này cái nhân cách mị lực vẫn là không chỗ sắp đặt. Thì Hiên Viên Đài dạng này tiên thiên điều kiện cùng nhân phẩm, thế mà đều tại chính mình thú vị nhân cách mị lực dưới, để Nguyên Vũ Tiên dạng này bán thánh cao thủ động tình. Lão tử không hổ là tình trường thánh thủ a. Hắn cảm thấy mình luận tu vi, khả năng không kịp thiên hạ rất nhiều anh hùng. Nhưng luận tán gái, hắn nhận thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Đương nhiên, cái này thời điểm cũng không phải là Quân cảm khái mình tán gái kỹ thuật rất mạnh thời điểm. Hắn biết Nguyên Vũ Tiên đối tương lai mình còn có tác dụng lớn, ngay sau đó liền tiến vào tâm tình, vô hạn sầu não, nói, vì cái gì nhất định muốn dạng này? Người ta ở giữa, chỉ có ân đoạn nghĩa tuyệt một con đường có thể đi sao? Nguyên Vũ Tiên không có nhiều lời, nói, bảo trọng. Sau đó quay người muốn đi. La Quân lập tức hô, chờ một chút. Nguyên Vũ Tiên dừng bước lại. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, bảo trọng. Ta biết ta lúc trước quá mức không chịu nổi, tương lai ta sẽ để ngươi coi trọng. Nói xong về sau, cũng liền xoay người nhanh chóng rời đi. La Quân tại mang trong biển nhanh chóng tiến lên, nguyên khí trong cơ thể cùng pháp lực cùng một chỗ lao nhanh, cả người đột nhiên cảm giác được không gì sánh được thoải mái, thống khoái. Phần này thoải mái, thống khoái là bởi vì rời xa nguyên giới. Mỗi lần hắn đến nguyên giới thời điểm, đều có loại không gì sánh được áp lực cảm giác. Tựa như là một cái học cặn bã không thể không đi đứng trước trọng yếu khảo thí một dạng, núi lớn áp lực. Mỗi lần có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn tâm lý là không có một chút chắc chắn nào. May ra là, rốt cục vẫn là vượt qua kiểm tra. Đối với Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên Trô nói hết thảy, La Quân cũng đều không biết thực sự tin tưởng. Nguyên Thánh Trô nói là giả, nhưng giả bên trong đến cùng có mấy phần thật, cái này khó mà nói. Nguyên Vũ Tiên Trô nói là thật sao? Chỉ sợ thật bên trong còn có giả. Tất cả mọi người là người trưởng thành, người thông minh, người nào đem ai có thể thật coi ngu ngốc đâu. Chân tướng sự thật đến cùng là như thế nào, La Quân cảm thấy còn cần chính mình đem những tin tức này hướng Thái Thượng Đạo Tổ bọn người nói đi ra, sau đó phân tích, diễn toán. Lại nói cái kia Nguyên Vũ Tiên tại hơn nửa tháng về sau, cũng trở về đến nguyên giới bên trong. Tại Thánh Điện Hành Cung bên trong, Nguyên Thánh gặp mặt Nguyên Vũ Tiên. Chính là buổi chiều thời gian, mặt trời gay gắt chính thịnh. Nguyên Thánh ngồi xếp bằng, chỗ cửa sổ có ánh sáng mặt trời phơi tiến đến, một mảnh long lanh. Trước điện trên hành lang tiên hoa nở rộ. Nguyên Vũ Tiên một bộ áo đỏ, thanh lãnh bên trong lộ ra dịu dàng cùng rung động lòng người. Sư phụ. Nguyên Vũ Tiên tại Nguyên Thánh trước mặt một gối quỳ xuống. Nguyên Thánh phất tay, tại hành cung bên trong bố trí xuống kết giới, miễn cho có bất kỳ tin tức gì tiết ra ngoài. Lên đến a. Đối mặt Nguyên Vũ Tiên, Nguyên Thánh lộ ra đến vô cùng vẻ mặt ôn hòa. Nguyên Vũ Tiên đứng dậy. Nguyên Thánh nói, thế nào? Nguyên Vũ Tiên nói ra, khác ý nghĩ rất nhiều, cũng có chư nhiều suy đoán. Đệ tử y theo ngài ý tứ, vì hắn chỉ rõ vong linh tinh khí mới có thể phá giải thiên đạo pháp ước. Nguyên Thánh nói, tốt, rất tốt. Nguyên Vũ Tiên nói, Hiên Viên Đài người này, đệ tử cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, lại càng thấy đến hắn thông minh cùng cực. Hắn trí tuệ phi thường khủng bố. Ta nhìn hắn chỗ lấy tu vi còn dừng bước tại tạo vật cảnh phía trên, cũng là bởi vì hắn quá mức thông minh cùng sợ chết, cho nên ngược lại ít một chút thuần túy, dẫn đến không cách nào lĩnh ngộ thánh nhân sự ảo diệu. Nguyên Thánh nói, ngươi ý tứ là, lời nói này cũng không gạt được Hiên Viên Đài. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử cảm thấy, hắn rất khó thực sự tin tưởng. Đệ tử tuy nhiên theo hắn ngụy chứa một ít cảm tình, nhưng cái này người, đệ tử không cảm thấy hắn sẽ động thật cảm tình. Nguyên Thánh nói, hắn hơi một tí thật cảm tình cũng không trọng yếu, trọng yếu là cần hắn tin tưởng ngươi động thật cảm tình. Chỉ cần hắn tin ngươi động thật cảm tình, ngươi lời nói thì có sức thuyết phục. Nguyên Vũ Tiên trầm mặc đi xuống, trong chốc ngắn này, có loại yêu thương tại nàng đấy lòng lan tràn, không cách nào lời nói, không cách nào cùng ngoại nhân nói. Sau một hồi, nàng nói ra, đệ tử không hiểu. Nguyên Thánh nói, vong linh tinh khí hẳn là đã không có, nhưng cái này là sai lầm phương hướng, bọn họ coi như đi tìm cũng sẽ phí tổn thời gian rất lâu. Về phần bọn hắn hội sẽ không tin tưởng. Vi sư nói cho ngươi, thông qua Thái Thượng Đạo Tổ Thiên Cơ diễn toán về sau, bọn họ hội tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ngay từ đầu, vấn đề chính là cần phải như thế giải quyết, chỉ bất quá về sau bị vi sư cải biến mà thôi. Về phần tại sao vi sư nói, muốn La Quân tin tưởng ngươi động thật cảm tình, bởi vì chỉ có ngươi động thật cảm tình, mới có thể nói ra cái này sau lưng bí mật. Mà lại, bọn họ sẽ còn coi là, ngươi là bởi vì biết không có vong linh tinh khí, cho nên mới làm cái này thuận nước dòng thuyền. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử hiểu. Nguyên Thánh nhìn nhiều Nguyên Vũ Tiên liếc một chút, cảm thấy đệ tử này hôm nay có chút tinh thần hoảng hốt. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ nàng cuối cùng vẫn là động thật cảm tình. Dạng này cũng tốt, thì càng có sức thuyết phục. Đồng thời, hắn cũng không lo lắng Nguyên Vũ Tiên hội thật bán chính mình, bởi vì hắn tin tưởng Nguyên Vũ Tiên phân tích. Càng mấu chốt là, Nguyên Vũ Tiên cũng không biết tránh thức đáp án. Đúng lúc này, Nguyên Vũ Tiên nhịn không được nói, "Sư phụ, chiếu ngài nói như vậy, Thiên Đạo pháp ước chẳng phải là không thể phá? Đã như vậy, cần gì phải tốn công tốn sức đâu?" Nguyên Thánh nói, "Nếu thật là không thể phá, ta làm như vậy tự nhiên là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trên thực tế, vẫn là có thể phá đi chỗ, vẫn là tại vong linh tinh khí phía trên. Chỉ bất quá, cái này vong linh tinh khí cần đến nhuộm dần đến Thiên Đạo pháp hẹn lên mặt. Bọn họ thôn phệ lại nhiều vong linh tinh khí trên thực tế đều là chuyện vô bổ." Nguyên Vũ Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Thì ra là thế, thế nhưng là Đỗ Nhi vẫn không hiểu. Tại sao muốn nhắc nhở bọn họ cái này bên trong quan trọng? Tuy nhiên chúng ta chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng, nhưng thực đã tiếp cận chân tướng. Chúng ta như không nhắc nhở, bọn họ có lẽ cũng không nghĩ đến cái này một gốc giả tới." Nguyên Thánh nói, "Không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi cũng quá coi thường Thái Thượng Đạo Tổ đám người này. Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên thiên cơ chi pháp, vô cùng lợi hại. Hắn có thể tại tự nhiên tiên đạo bên trong diễn toán. Chúng ta còn cần một chút thời gian mới có thể bố cục hoàn thành. Mà bây giờ Thái Thượng Đạo Tổ đã sinh nghi, như chúng ta không thêm ngăn cản, để hắn tiếp tục như vậy diễn toán đi xuống, rất có thể bọn họ sẽ nghĩ tới biện pháp phá vỡ vi sư bố cục. Vi sư không thể lưu bất luận một loại nào khả năng xuất hiện. Bây giờ mang đến tin tức này, để bọn hắn tiến vào chỗ nhầm lẫn, lại để bọn hắn đi tìm vong linh tinh khí. Như thế, chúng ta cũng có đủ thời gian hoàn thành sau cùng bố cục." Nguyên Vũ Tiên giờ mới hiểu được sư phụ tính kế cùng dụng tâm lương khổ. Đang suy nghĩ gì? Nguyên Thánh gặp Nguyên Vũ Tiên không nói lời nào, hỏi. Nguyên Vũ Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đóa hoa đã khô héo. Nàng nói ra, "Sư phụ, đây là một cái đại tranh chi thế. Đỗ Nhi vốn cho là mình cũng coi là đầy đủ thông minh, nhưng bây giờ cảm thấy, cùng sư phụ ngài, cùng Hiên Viên này, cùng La Quân, cùng Thái Thượng Đạo Tổ dạng này người so ra, tựa hồ vẫn là kém xa. Ngài là đấu với trời, cùng địa đấu, đấu với người. Ngài đối với trong tay, cao thủ như mây, mà lại đều là tuyệt đỉnh thông minh thế hệ. Bây giờ ngài y nguyên có thể chiếm cứ ưu thế, để bọn hắn khắp nơi đau đầu, nói cho cùng, vẫn là ngài lợi hại nhất." Nguyên Thánh nói, "Thực chưa nói tới là vi sư lợi hại nhất. Năm đó có thể quấy thiên giới, để bọn hắn đau đầu, là bởi vì vi sư tìm tới Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ. Làm ngươi xuất thủ thời điểm, nhất định phải suy nghĩ kỹ chính mình ưu thế là cái gì, bằng không vẫn ẩn nút, một mực chờ đợi. Năm đó dựa vào là Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ, về sau bọn họ một mực đề phòng Ngũ Cốc Xá Tắc thần thụ. Có thể làm sư sớm đã bỏ đi, vi sư không có khả năng lập lại chiêu cũ. Bây giờ lại nổi lên thế, thì là bởi vì Hồng Mông Tử Khí. La Quân hướng về Côn Lôn Châu một đường mà đi, nửa đường không có ở hắn địa phương chỉ hoãn. Thực hắn đi nguyên giới thời điểm liền muốn đi U Minh Huyết Hải bên trong tìm Diệp Thanh Minh, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút Mạc Ngữ trở về không có. Nhưng lúc ấy trên thân nhiệm vụ nặng, không dám tùy tiện trì hoãn. Bây giờ vẫn là không dám trì hoãn, tăng thêm trên thân trầm hương đan khí tức còn không có giải trừ. Tuy nhiên Nguyên Vũ Tiên cho một khỏa giải trừ trầm hương đan giải dược, nhưng đến cùng phải hay không giải dược, cái này còn chưa hoàn toàn biết được. Hết thệ cũng chờ nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ sau lại nói. Hơn nửa năm về sau, La Quân ngựa không dừng vó, vượt qua trùng điệp cách trở, rốt cục đi tới Côn Lôn Châu Đại La Sơn, trong Bát Cảnh Cung. Trắng Xanh vẫn luôn tại trong Bát Cảnh Cung chờ đợi. Tiên Vương Tiêu Linh thì đã trở lại Biển Mây Tiên vực bên trong. La Quân đi tới Đại La Sơn về sau, cái thứ nhất nhìn thấy Trắng Xanh. Trắng Xanh trông thấy La Quân không việc gì trở về, vui đến phát khóc. "Nhị ca, ngươi có thể an toàn trở về, thật sự là quá tốt. Huynh đệ xa cách từ lâu gặp lại, thật đúng là có chút phá lệ tưởng niệm cảm giác." La Quân cười một tiếng, nói, "Ta đương nhiên sẽ an toàn trở về, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội treo ở nguyên giới?" Trắng Xanh cởi mở cười một tiếng, nói, "Ta nhị ca thiên hạ vô địch, làm sao có thể sẽ treo?" La Quân ngay lập tức mặt đỏ khô thai, nói, "Tại cái này Bát Cảnh Cung bên trong, ngươi nói ta thiên hạ vô địch, ta mẹ nó xấu hổ vô cùng a." "Ha ha ha." Cái kia Thái Thượng Đạo Tổ còn tại Bát Cảnh Cung bên trong, nghe thấy lời ấy, liền truyền đến tiếng cười, "Tiểu Hữu tuy nhiên tu vi không tính thiên hạ vô địch, nhưng là can đảm đúng là thiên hạ vô địch, không cần xấu hổ vô cùng. Bây giờ ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện, đều là chúng ta những lao gia hỏa này làm không được." La Quân cùng Trắng Xanh lập tức chính và tao hướng về trong Bát Cảnh Cung chắp tay, La Quân nói, "Để đạo tổ chế giễu, van bối xấu hổ." Về sau, La Quân cùng Trắng Xanh vào tới trong Bát Cảnh Cung. Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng một chỗ tiếp kiến La Quân. La Quân đầu tiên nói ra, "Nguyên Thánh rút ra trong cơ thể ta thiên cơ chi độc, không biết là có hay không sẽ đưa đến nhìn trộm tác dụng." Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, "Cái này ngược lại không cần lo lắng, thiên cơ chi độc không có chức năng này." La Quân lúc này mới thở phào, nói, "Vậy thì tốt." Sau đó, hắn lại liên quan cắt hỏi Thông Thiên Giáo chủ, nói, "Giáo chủ, ngài thương tổn." Thông Thiên Giáo chủ khẽ cười khổ, nói, "Hết sức trèo trống, chết là không chết." La Quân nói, "Vạn bối lần này có thể dùng ma văn đến vì ngài giải độc." Thông Thiên Giáo chủ nói, "Không thể không thể, cái này linh say chi độc vừa mất, Nguyên Thánh thì sẽ biết. Hắn nhất định có thể đoán ra là ngươi ra tay." La Quân nói ra, "Ngược lại cũng không sợ, vạn nhất thật muốn lại trở lại Nguyên Thánh bên người, ta tử cũng nhưng nói là vì cứu mạng mới giúp ngài giải trừ linh say chi độc." Thái thượng đạo tổ cười một tiếng, nói, thuyết pháp này ngược lại là có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hỉ, nói, vậy quá tốt, muốn không hiện tại liền bắt đầu a. Thái thượng đạo tổ nói, không thể gấp. Chương 3960, tử khí. Chương 3974, tử khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên sư đệ đã chịu khổ đã lâu, có thể sớm một số giải trừ, thì thiếu một phần thống khổ. Thông Thiên giáo chủ cười nói, hai bên là đã thụ lâu như vậy khổ, cho nên lại nhiều đợi một lát cũng không sao. Nguyên Thánh đối La Quân tiểu hữu tung tích rất là rõ ràng, như là hắn đến một lần chúng ta cái này Côn Lôn Châu, ta linh say liền giải trừ, nhiều ít là có chút khiến người ta sinh nghi. La Quân cũng cười một tiếng, nói, nhiều ít phải có chút đau khổ dãy rủa, sau cùng vạn bất đắc dĩ mới đáp ứng giải trừ linh say, như thế mới tính hợp lý. Thái thượng đạo tổ nói ra, không tệ. Về sau, La Quân lại nói, lần này có thể trở về, xác thực không dễ. Nguyên Thánh đối với ta không tín nhiệm là một loại trực giác, cho nên vô luận ta làm cái gì, không làm cái gì, hắn đều sẽ không tin mặc ta. Có thể nói, nếu như lần này không phải chúng ta đánh bậy đánh bạn, đầu tiên là để hắn coi là Tiểu Bạch là La Quân, lại để cho hắn cho là ta thật trúng độc, muốn ta đến lan truyền sai lầm tin tức. Chỉ sợ ta là vừa vào nguyên giới, hắn thì muốn giết ta. Trắng Xanh không khỏi hoan hỉ, nói như vậy lên, hắn là tin tưởng ta cũng là nhị ca ngươi. La Quân nói, không sai, tin tưởng không nghi ngờ. Đón đến, cười khổ nói, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, về sau hắn hội bắt lấy ngươi giết. Trắng Xanh cười nói, vậy thì có cái gì tốt lo lắng, chúng ta tiên giới chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tổ chim bị phá, khó có trứng lành. Như là đến ngày ấy, đạo tổ nhóm ngăn cản không nổi, ta vốn cũng là trốn không thoát. Thái thượng đạo tổ nói, bây giờ tiên giới là đến tránh thức sinh tử tồn vong cấp độ, năm đó không có đem Nguyên Thánh giết chết, chính là chúng ta lớn nhất lỗi lầm lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lời này quả thật không giả. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, chưa nói tới cái gì nổ có không trừ gốc, vạn vật sinh trưởng, tự có quy luật. Nhân quả luân hồi, cũng là thoát không ra mệnh số. Chúng ta không có khả năng cả một đời đều gối cao không lo, hoặc là khi kiếp số bên trong trưởng thành, hoặc là khi kiếp số bên trong diệt vong. Đây là chúng ta mệnh số, cũng là Nguyên Thánh mệnh số. Thái thượng đạo tổ nói ra, Thông Thiên sư đệ lời ấy cái gì có đạo lý, nói cùng thuật, vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Người bình thường còn có tam thai cửu nạn, chúng ta lại có thể một mực siêu thoát ra khỏi trần thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ, nói, tốt ta là nói không lại các ngươi. Thái thượng đạo tổ cười nói, Nguyên Thủy sư đệ xưa nay đều là có Bồ Tát tâm địa, lại có phích lịch thủ đoạn, tại rất nhiều thánh nhân bên trong, ngươi góc cạnh là thứ nhất rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề vì sai, mỗi người đều có chính mình tính cách, đây là chuyện tốt. Về sau cũng là trở lại chuyện chính. La Quân bắt đầu giảng thuật Nguyên Thánh liên quan tới Thiên Đạo pháp ước sự tình, trước giảng Nguyên Thánh muốn hắn mà nói bộ kia giải thích, lại giảng Nguyên Vũ Tiên bộ kia giải thích. Chờ hắn sau khi nói xong, Thái thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều rơi vào trầm mặc. Trắng Xanh thì là sợ hãi mà kinh hãi, nói, phải làm sao mới ở đây, cái kia vong linh thủy tổ đều bị Nguyên Thánh giết, tất cả vong linh chi khí đều đi theo tiêu tán. La Quân nói, Tiểu Bạch, trước không cần loạn trận cước. Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên lời nói, vẫn là không quá có thể tin. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, từ khi Nguyên Thánh làm ra nhiều như vậy động tác về sau, Bần đạo vẫn tại hoài nghi Thiên Đạo pháp ước có vấn đề. Trải qua mấy ngày nay, Bần đạo cũng cùng Phục Hy đạo hữu cùng một chỗ diễn toán, dần dần bắt đầu cảm giác được Thiên Đạo pháp ước cùng Thiên Đạo chi lực ở giữa kỳ diệu quan hệ. Cho dù là La Quân tiểu hữu ngươi không tra những thứ này đi ra, Bần đạo cũng có thể suy đoán một hai đi ra. Bất quá bây giờ ngươi mang về những tin tức này về sau, Bần đạo lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lúc trước còn có chút ít mê vụ, bây giờ mê vụ đã không còn. La Quân không khỏi lo lắng, nói: "Đạo tổ ngài là gì ý nghĩ? Chẳng lẽ hoàn toàn tin tưởng Nguyên Vũ Tiên nói cho ta loại kia thuyết pháp?" Thái thượng đạo tổ nói: "Bần đạo không phải tin tưởng, mà là dựa vào tin tức tiếp tục diễn toán. Nếu như diễn toán kết quả nhất trí, rất có thể Nguyên Vũ Tiên muốn nói với ngươi cũng là thật. Cái kia quá hoang đường." La Quân trong lòng nhảy loạn, thầm nghĩ: "Nguyên Vũ Tiên, ngươi đúng là điên sao? Thế mà lại theo ta nói thật." Về sau, Thái thượng đạo tổ còn nói thêm: "Ừm, tiếp đó, lão phu muốn bế quan 3 ngày, 3 ngày sau, tiểu hữu ngươi trước giải ta Thông Thiên sư đệ trên thân linh say. Bần đạo lại vì ngươi trốn thoát trên thân chi độc, kể từ đó, thời gian tôi toán phía trên, tại Nguyên Thánh chỗ đó thì không có vấn đề." La Quân nói ra: "Đúng." Sau đó, La Quân cùng Trắng Xanh thì đi xuống trước ôn chuyện. Đại La Sơn bên trong, phong cảnh tú lệ. La Quân cùng Trắng Xanh lại là đi tới Vân Trung Mạn Bộ. Trên bầu trời, tầng mây trắng tầng liên miên, giống như một ngọn núi trong mây. Hai người tìm nơi địa phương, thưa không mà ngồi. "Nhị ca, đang suy nghĩ gì đấy? Tựa hồ có chút dầu dĩ không vui." Trắng Xanh mở miệng hỏi. La Quân cười khổ, nói: "Ta đoạn đường này trở về, đều đang nghĩ lấy Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên nói những lời kia. Ta vẫn luôn cảm thấy, Nguyên Vũ Tiên lời nói là giả. Nhưng nếu như về sau sự thật chứng minh nàng lời nói là thật, vậy thì thật là..." Trắng Xanh nói, cảm thấy lừa gạt nàng cảm tình, không được tốt thụ thật sao? La Quân nói, có như vậy một chút, như là lẫn nhau lừa gạt, vậy cũng tốt nói. Có thể lừa gạt đến lúc sau, chơi lên chân thành, luôn cảm thấy không đành lòng. Trắng Xanh nói, ta minh bạch ngươi cảm thụ, có thể ngươi cũng là thân bất do kỷ, không thể làm gì. Cho nên, không nên suy nghĩ nhiều. La Quân gật gật đầu. Thái thượng đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ lần nữa tiếp kiến La Quân cùng Trắng Xanh. Thái thượng đạo tổ nói cho La Quân, Nguyên Vũ Tiên Trô nói cái kia lời nói là thật. Hắn đã vô số lần suy luận cùng diễn toán, đều là không có vấn đề. Đương nhiên, vì cẩn thận lý do, hắn còn muốn cùng Phục Hy đại đế đến cộng đồng diễn toán. Trắng Xanh thì là lo lắng không gì sánh được, nói, bây giờ vong linh chi khí đã biến mất, nên làm thế nào cho phải? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tiểu Bạch không cần phải lo lắng, Hồng Ngông tử khí không có biến mất, vong linh chi khí cũng sẽ không thật biến mất. Thế gian nhất định còn có vong linh chi khí tồn tại. Thật chứ? Trắng xanh trong lòng giấy lên hy vọng. La Quân thì là hỏi, đạo tổ, thiên tôn, giáo chủ, chúng ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian? Thái thượng đạo tổ nói, chí ít còn có thời gian 20 năm. La Quân hơi hơi thở phào, nói, cái kia thì còn tốt. Thái thượng đạo tổ nói, các loại phục hy đạo hữu tới về sau, bần đạo sẽ cùng hắn cùng đi diễn toán vong linh chi khí tồn tại. Như là tìm tới vong linh chi khí, đến thời điểm bần đạo chờ người sẽ đích thân xuất thủ đi tìm cái này vong linh chi khí. La Quân vốn đang dự định chính mình đi tìm vong linh chi khí, bây giờ nghe Thái thượng đạo tổ muốn đích thân xuất thủ, đây cũng là vui vẻ thanh nhàn. Sau đó, La Quân đến vì Thông Thiên giáo chủ hấp thu Hồng Mông tử khí. Hắn trực tiếp thi triển ra Bát Cửu Huyền Công hóa thành ma văn, ngàn vạn ma văn tiến vào Thông Thiên giáo chủ thể nội. Thông Thiên giáo chủ ngưng thần tụ khí, tùy ý La Quân ma văn gia nhập thể nội. Những cái kia Hồng Mông tử khí cùng Tam Thanh chi khí dung hợp một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ma văn tiến vào bên trong về sau, bắt đầu hấp thu Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí cùng Tam Thanh chi khí dung hợp cơ hồ là thiên nhiên một thể, giống như hai loại phía trên rượu thật ngon giao dung tại một chỗ. Thông Thiên giáo chủ bản thân còn như say rượu trạng thái, khó có thể đem tách rời. Mà bên ngoài người lực lượng tiến vào, cũng không thể đem lột rời đi. Chỉ có ma văn. Ma văn sau khi đi vào là nuốt. Hồng Mông tử khí là rất khó bị nuốt cùng tiêu diệt, mà ma văn thì vừa tốt là cái này Hồng Mông tử khí khắc tinh. Mặt khác, ma văn bản thân cũng không chịu nổi Hồng Mông tử khí, cũng sẽ sinh ra linh say. Thánh nhân phía dưới cao thủ hấp thu ma văn, căn bản không có cách nào ứng đối loại này Hồng Mông tử khí. Thánh nhân trở lên cao thủ lại không cách nào cùng ma văn dung hợp, bởi vì thánh nhân chi cảnh không cách nào luyện Bát Cửu Huyền Công. La Quân thì là phần độc nhất, không phải là thánh nhân, lại hội Bát Cửu Huyền Công, mà lại năng lực chịu đựng vô cùng mạnh. Hắn có thể giúp Phục Hy Đại Đế tiêu trừ tạp khí, cũng có thể giúp Thông Thiên giáo chủ tiêu trừ linh say. Nếu không có La Quân tại, Phục Hy Đại Đế thương tổn là khó giải. Thông Thiên giáo chủ thì chí ít còn muốn trăm năm mới có thể tiêu trừ linh say. La Quân hấp thu Hồng Mông tử khí rất là thuận lợi, sau một tiếng, hắn liền rời đi Thông Thiên giáo chủ thân thể. Thông Thiên giáo chủ thể nội Hồng Mông tử khí đã toàn bộ biến mất, thể nội loại kia linh say trạng thái cũng theo biến mất. Trong chốc ngắn này, hắn đem thân thể tất cả lực lượng toàn bộ trường khống. Sắc mặt cũng theo hồng nhuận, phong hỏa thiên đạo tại hắn trường khống dưới, một lần nữa đưa về chính đạo. Cả người tinh thần, khí chất đều đi theo biến đổi. Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thương thế khỏi hẳn, không khỏi đại hỉ. Mà lúc này đây, La Quân cũng ngồi xếp bằng. Hắn thân thể lúc này cũng đang chịu đựng biến hóa, bởi vì hắn hấp thu cái kia thần bí mà khủng bố Hồng Mông tử khí. Hắn đang hấp thu Hồng Mông tử khí thời điểm, thôi động chín tòa tuyết sơn, lúc này chín tòa tuyết sơn liền muốn đem Hồng Mông tử khí chiếm làm của riêng. La Quân hiện tại thì không muốn để cho thiên đạo bút hấp thu quá nhiều, miễn cho trưởng thành quá nhanh, cho nên cũng nhanh chóng vận chuyển pháp lực phong tồn Hồng Mông tử khí. Thiên đạo bút cùng La Quân so sánh hăng say tới, nhưng cuối cùng thiên đạo bút vẫn là muốn vì La Quân khống chế, cho nên tại La Quân cưỡng ép chân áp xuống, Hồng Mông tử khí sau cùng bị hắn lấy đại phong ấn thuật triệt để phong bế. Hắn đem phong tồn làm một khỏa đan hoàn bên trong liền tất cả đều là Hồng Mông tử khí. Cái này Hồng Mông tử khí đồng thời không có đủ công kích tính, cho nên cũng rất tốt phong tồn. Tiếp đó, La Quân sẽ còn thật tốt nghiên cứu Hồng Mông tử khí, để biến thành chính mình Hồng Mông tử khí, như thế mới sẽ không để cái này Hồng Mông tử khí bị Nguyên Thánh lấy đi. Đối với cái này Hồng Mông tử khí, La Quân tâm lý có chưa nhiều cố kỵ. Đến một lần đây, Hồng Mông tử khí là Nguyên Thánh chí mạng vũ khí, chính mình được đến, cần phải thật tốt giải, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thứ hai đây, Hồng Mông tử khí ở trên người, lại chẳng khác gì là lắp đặt một cái máy nghe trộm ở trên người, Nguyên Thánh tùy thời đều có thể thấy rõ đến, đây là nhất không diệu. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng không biết nên như thế nào đến xử trí cái này Hồng Mông tử khí. Như vậy vứt bỏ hoặc là hủy đi lại là không nỡ. Sau đó, hắn lấy ra Hồng Mông tử khí đan hoàn, đem ý nghĩ của mình cùng lo lắng cùng Thái thượng đạo tổ bọn người nói. Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra, nói, bây giờ bần đạo cũng coi là đối Hồng Mông tử khí thứ nhất giải, Hồng Mông tử khí tuy nhiên cùng Nguyên Thánh có lớn lao quan hệ, nhưng cũng không phải nói nhất định chính là hắn. Tiến hành khống chế, vận chuyển, có thể cho Hồng Mông tử khí cùng Nguyên Thánh cắt ra liên hệ. La Quân nghe vậy lại hỉ, nói, thật chứ? Thông Thiên giáo chủ cười một tiếng, nói, bần đạo sao lại cùng tiểu hữu nói giỡn. Chương 3961, chư thánh lại tụ hợp. Chương 3975, chư thánh lại tụ hợp. Tiếp đó, Thông Thiên giáo chủ thì nói cho La Quân phải làm thế nào đến đem Hồng Mông tử khí chiếm làm của riêng. Chỉ nghe hắn nói, cái này Hồng Mông tử khí chính là vô cùng độ tốt, phục dụng về sau, đối với tu hành người có chỗ tốt cực lớn. Bần đạo chỗ lấy chúng chiêu, lại là bởi vì thể nội có Tam Thanh chi khí. Tam Thanh chi khí tại trong vũ trụ cũng coi là cực phẩm linh khí, nhưng cùng Hồng Mông tử khí so ra, vẫn là kém rất nhiều. Cái này hai cỗ khí tại thể nội dung hợp cùng một chỗ, mặc cho ai cũng không chịu nổi. La Quân nói, chỉ là trước mắt, vạn bối còn không muốn hút thu Hồng Mông tử khí. Thông Thiên giáo chủ nói, không muốn hút thu cũng là có biện pháp. Trắng Xanh nói, đúng, đạo tổ, thiên tôn, giáo chủ, lúc trước chúng ta có nói qua, tại nhị ca thể nội chi kia thiên đạo bút vô cùng nguy hiểm, thời khắc đều nghĩ muốn đoạt xá, thành tựu tự thân. Không biết ba vị tiền bối có biện pháp hay không đến giải quyết này thiên đạo bút vấn đề. Thái thượng đạo tổ nói ra, từ nhỏ Trắng ngươi đã nói vấn đề này về sau, bần đạo mấy người cũng phi thường trọng thị. Bần đạo thì La Quân tiểu hữu tình trạng cơ thể làm nghiên cứu cùng tôi diễn, phát hiện cái này cũng tựa hồ là một cái khó giải tử cục. Trắng Xanh cảm thấy đáng chát, nói, bây giờ cái này khó giải tử cục cũng không tránh khỏi quá nhiều. Thông Thiên giáo chủ nói, tử cục nhiều cũng không phải là chuyện xấu. La Quân cùng Trắng Xanh bỗng cảm giác ngạc nhiên. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, nói, điểm này đại sư huynh là lớn nhất có thể giải thích rõ ràng. La Quân cùng Trắng Xanh liền nhìn hướng Thái thượng đạo tổ. Thái thượng đạo tổ nói ra, trước mắt tổng thể cục diện đối với chúng ta mà nói cũng là chết cục, mà hắn tử cục thì vừa vặn đến cố tìm đường sống trong chỗ chết. không phá thì không xây được, nói chính là cái này ý. Trắng Xanh nói, tuy nhiên giải thích như vậy cũng có đạo lý, nhưng vãn bối là thật lo lắng nhị ca tương lai sẽ bị thiên đạo bút đoạt xá. Một khi đoạt xá, nơi đó còn có lượn vòng chỗ trống. Bất kể như thế nào, hay là hy vọng các vị tiền bối có thể vì nhị ca nghĩ cách. Thái thượng đạo tổ nói ra, điểm này tiểu bạch ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đến vì tiểu hưu nghĩ biện pháp. Thiên đạo bút mới đoạt xá một ngày, cũng đã nhìn ra phẩm hạnh tà ác, đoạn không thể để cho hắn đi ra làm loạn. Chỉ là, này thiên đạo bút đã cùng tiểu hưu thân thể hòa làm một thể, muốn bóc ra, là cơ hồ không có cái này khả năng. La Quân cười khổ, nói, lúc trước Hồng Trần tiền bối chính là sợ thiên đạo bút vì nguyên thánh cướp đi, cho nên mới tìm kiếm nghị cách lấy thiên đạo tịnh hỏa đem vãn bối cùng thiên đạo bút dung hợp một chỗ. Bây giờ muốn tách ra, xác thực không có cái này khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, y theo bần đạo đến xem, tiểu hưu muốn làm không phải tách rời thiên đạo bút, bởi vì là thiên đạo bút chính là người nhất đại lợi khí. Ngươi muốn làm là như thế nào triệt để áp chế thuần phục chi này thiên đạo bút? Thái thượng đạo tổ nói ra, là cái này ý. La Quân nói, ý là cái này ý, chỉ là bây giờ ta tuy nhiên có thể vận dụng thiên đạo bút lực lượng, nhưng luôn cảm thấy quyền chủ động không tại ta trên thân. Nó lực lượng quá mạnh, mà lại giỏi về hấp thu. Như thế nào áp chế, hấp thu, trong lúc nhất thời vẫn là không có biện pháp. Thái thượng đạo tổ nói, các loại phục hy đạo hữu bọn họ đi tới, chúng ta sẽ cùng nhau thương thảo vấn đề này. La Quân nói, vậy làm phiền. Thái thượng đạo tổ cười một tiếng, nói, cái này liền khách khí. Theo, Thái thượng đạo tổ giải trừ La Quân trên thân thiên cơ chi độc. Về sau, La Quân lại đem cái kia trầm hương đan giải dược cho Thái thượng đạo tổ kiểm tra. Thái thượng đạo tổ kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm kiểm tra, đều nói không có vấn đề. Thái thượng đạo tổ nói, tuy nói đan dược này không có vấn đề, nhưng nguyên thánh thủ đoạn, xưa nay là bí ẩn lại tầng tầng lớp lớp. Lấy bần đạo đến xem, giải trầm hương đan cũng không khó, không cần phục dụng đan dược này. Chúng ta tới vì tiểu hữu quất trừ khí tức là được. La Quân nói, như thế càng tốt hơn. Ngay sau đó, Thái thượng đạo tổ dùng tay vì La Quân quất trừ trầm hương đan khí tức. Ước chừng hoa 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, trầm hương đan khí tức bị quất trừ đi ra, hình thành một hạt đan hoàn. Thái thượng đạo tổ đem trực tiếp vỡ vụn, luyện hóa. La Quân cầm trong tay Nguyên Vũ Tiên cho giải dược, suy nghĩ một chút, đối Thái thượng đạo tổ nói ra, đan dược này cũng là không lãng phí, tìm một thần thú hoặc là ma thú nuốt. Kể từ đó, bọn họ nghĩ truy tung cũng sẽ truy sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, chủ ý này hay, giao cho bần đạo đi. La Quân liền đem đan dược cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái thượng đạo tổ nói tiếp, bây giờ còn có hắn sự tình là phải khẩn cấp xử lý, La Quân tiểu hữu, ngươi cùng phục hy đạo hữu bọn họ quen thuộc, liền từ ngươi đi tướng mời bọn họ đi tới. Tiểu Bạch, ngươi đi đem mời Tiên Vương tới. La Quân cùng Trắng Xanh lĩnh mệnh, về sau liền mỗi người hành động. Hành động trước đó, La Quân cũng cùng Thái thượng đạo tổ chờ người thương nghị hắn đến cùng cái kia lấy loại nào thân phận hành tẩu giang hồ. Càng nghĩ, đầu tiên La Quân cái thân phận này là không thể khôi phục. Nếu như hóa thành người khác, chỉ sợ bị Nguyên Thánh gặp, cũng sẽ bị Nguyên Thánh nhận ra. Chẳng bằng thẳng thắn tiếp tục lấy Hiên Viên Đài thân phận hành tẩu giang hồ. Cứ như vậy, tương lai rất nhiều chuyện cũng đều xem như biện pháp dự phòng. Đồng thời, Trắng Xanh vẫn là có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều nguy hiểm. Tại tiên giới, Hiên Viên Đài tuy nhiên danh tiếng không được, nhưng là làm La Quân lời nói, đó là càng thêm nguy hiểm. Thỏa thuận về sau, La Quân thì lấy Hiên Viên Đài thân phận hành tẩu. Hơn một tháng sau, hắn đi tới tiên giới Thiên Châu bên trong, cùng đi theo đến Trung Linh Sơn bên ngoài. Sau đó, hắn tiến vào Trung Linh Sơn bên trong, đi tới Thiên Đình nội bộ. Hắn đối Trung Linh Sơn Thiên Đình thông thạo, tới lui tự nhiên, cũng không kinh động bất luận cái gì người khác. Tiến vào Trung Linh Sơn về sau, liền trực tiếp đến sau núi Hà Đồ trong động gặp Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế cũng rất nhanh liền tiếp kiến La Quân. Những năm này sự tình, Phục Hy Đại Đế cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, bên trong Thái Thượng Đạo Tổ là cùng Phục Hy Đại Đế có nhiều câu thông. Giờ phút này La Quân đến, thì là giảng tại Nguyên Thánh ở đâu tới một số tin tức, cùng với Thái Thượng Đạo Tổ suy luận. Vân vân. Phục Hy Đại Đế sau khi nghe xong, có chút chấn kinh, nói, nghĩ không ra Nguyên Thánh thế mà đang nổi lên dạng này âm mưu, tốt, ta lập tức cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến Côn Lôn. La Quân nói, đạo tổ cũng muốn mời nữ hoa nương nương cùng đi. Phục Hy Đại Đế nói, ừm, ngươi tiến ta bảo tràng bên trong nghỉ ngơi, hắn giao cho ta. La Quân hơi hơi thở phào, về sau liền tiến vào Phục Hy Đại Đế pháp bảo tràng bên trong. Cái kia bảo tràng bên trong hoa lệ phi phàm, hoàn cảnh ưu nhã. La Quân ở bên trong, cảm thấy trước đó chưa từng có bưng lòng. Theo lão đại đi, vấn đề an toàn là được đến thật to bảo hộ a. Lại hơn một tháng sau, Phục Hy Đại Đế cùng nữ hoa nương nương mang theo La Quân đi tới Côn Lôn Châu Đại La Sơn phía trên. Trong thời gian này, La Quân vẫn luôn tại bảo tràng bên trong nghỉ ngơi, liền nữ hoa nương nương đều chưa từng nhìn thấy. Cùng lúc đó, Trắng Xanh cũng mời đến Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử. Đại La Sơn bên trong cũng coi là chư thánh thể tụ. La Quân theo bảo tràng sau khi ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là nữ hoa nương nương. Nhìn lấy lộng lẫy mỹ lệ nữ hoa nương nương, La Quân thì không tự chủ được nhớ tới áo đen Tố Trinh, nhớ tới áo đen Tố Trinh, lại nhớ tới trước mắt nữ hoa nương nương lại là chính mình mẹ vợ. Nhất thời cảm thấy nhân sinh gặp gỡ, kỳ diệu không gì sánh được. Làm hắn thở thiếu thời đợi, nghe qua vô số truyền kỳ thần thoại. Bàn cổ khai thiên lịch địa, nữ hoa bổ thiên tạo người. Kết quả bây giờ, nữ hoa nương nương là mình mẹ vợ. Đây là nhiều sao giả tưởng sự tình a. Hắn lập tức cung kính hành lễ. Nữ hoa nương nương nhìn thấy La Quân về sau, nhịn không được nhíu mày, theo rồi nói ra, có tố tố tin tức sao? La Quân lập tức tâm thần bất định, nói, một mực không có nàng tin tức, muốn đến hẳn là lạc đường. Vạn bối lúc trước tại tiên giới bên ngoài cũng là lâu tìm không đến, sau đến còn là vận khí tốt đụng phải cái kia Hiên Viên Đài, như thế mới có thể đi vào tiên giới tới. Phục Hy Đại Đế cũng trấn an nữ hoa nương nương, nói, đúng vậy à, bây giờ tiên giới đại thay đổi, không có đặc thù tọa độ cùng cơ duyên, muốn tìm được là vô cùng không dễ dàng. Và lại, La Quân cũng nói, Tố Tố là vượt qua 9 tầng lôi kiếp bất tử chi thân, không có việc gì, ngươi lại thoải mái tinh thần đi. Nữ hoa nương nương ánh mắt thảm đạm, nói, chỉ là muốn gặp nàng. Phục Hy đại đế nói, một chắc chắn sẽ gặp được. Nói đến, ngươi cũng nên cảm tạ La Quân, nếu không phải là hắn, Tố Tố chỗ đó có thể có hôm nay. Ngươi càng không khả năng nhìn thấy nàng. Nữ hoa nương nương nghe vậy, liền cũng là hướng La Quân hơi hơi gật đầu, xem như ngỏ ý cảm ơn. La Quân lập tức cảm thấy kinh sợ. Đó lấy, La Quân lại hướng Tiêu Linh cùng Quỳnh Hoa tiên tử chào. Đám người tập hợp một chỗ, cười cười nói nói, không giữ lễ tiết đến. Phục Hy đại đế ánh mắt rất nhanh liền tập trung tại trắng xanh trên thân, nói, tiểu hữu thì là đạo tổ chỗ sách trắng xanh, tiểu bạch ta. Trắng xanh lập tức hành lễ, nói, vãn bối kinh sợ, bái kiến đại đế. Phục Hy đại đế cười ha ha một tiếng, nói, không cần đa lễ, ngươi rất nhiều sự tích ta đều đã nghe nói. Riêng là ngươi giả trang La Quân một chuyện, chính là bước lên kỳ hiểm. Chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Ngươi tuổi còn nhỏ, có thể có dạng này kinh hãi thế tục tu vi, thật sự là không được, không được à. Đợi một thời gian, chúng ta những lao gia hỏa này đều là muốn không bằng ngươi. Trắng xanh vội vàng tiếp tục khiêm tốn, không dám có chút kiêu căng. Nữ hoa nương nương tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng đối trắng xanh cũng lộ ra vô cùng hòa ái. Hàn Huyên bên trong, cái kia Thông Thiên giáo chủ cùng Vân Tiêu, Bích Tiêu cùng một chỗ đến đây, mời đám người vào trong cung nói chuyện. La Quân nhìn thấy Vân Tiêu cùng Bích Tiêu, cũng là chào Hàn Huyên. Đi vào trong Bát Cảnh cung, Thái thượng đạo tổ ngay sau đó bố trận phong bế toàn bộ Bát Cảnh cung. Trong điện, phong phú dạ tiệc đã chuẩn bị tốt. Mỹ tửu món ngon, nhiều vô số kể. Đạo gia người, không tránh rượu thịt. Chỗ lấy Thái thượng đạo tổ chờ người cũng không có cái gì kiêng kỵ. Mọi người theo thứ tự ấn tự ngồi xuống về sau, Thái thượng đạo tổ ngồi ngay ngắn chủ nhân vị trí đầu não, nâng chén nói, hôm nay tại cái này trong Bát Cảnh cung tất cả mọi người đều là bần đạo tuyệt đối tin ỷ lại người. Đến, cạn ly. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu ở giữa, Thái thượng đạo tổ tiếp tục nói, hôm nay đã đem chư vị toàn bộ mời đến, rất nhiều chuyện, bần đạo cũng là không quanh co lòng vòng. Phục Hy đại đế nói, đều là người một nhà, đạo tổ từ không cần quanh co lòng vòng. Hắn đám người cũng theo phụ họa. Thái thượng đạo tổ liền bắt đầu nói ra, lần này, La Quân tiểu hữu xâm nhập hang hổ, mang về không ít quan trọng, hữu dụng tin tức. Bên trong mấu chốt nhất cũng là liên quan tới Nguyên Thánh Âm Nưu, cái này âm nưu đến cùng là cái gì đây? Chương 3962, tử vong chi nước mắt. Chương 3976, tử vong chi nước mắt. Thái thượng đạo tổ bắt đầu giảng Nguyên Thánh liên quan tới Thiên Đạo pháp ước những cái kia âm nưu. Tiêu Linh, nữ hoa nương nương cùng với Quỳnh Hoa tiên tử nghe xong đều là lửu lưỡi. Tiêu Linh nói ra, ta liền nói lúc trước cái kia Nguyên Mẫu người vì sao phải lựa chọn tự trói tay chân đến làm cái này cái gì Thiên Đạo pháp ước, nguyên lai vụng trộm là đang động đáng sợ như vậy tâm tư. Nữ hoa nương nương tuy có oán giận, lại không lên tiếng. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này cũng rất bình thường, cái kia Nguyên Mẫu người cùng chúng ta nhân tộc thù sâu như biển, tự nhiên là muốn ra chiêu. Bần đạo lúc trước thì đoán được có âm mưu, chẳng qua là cảm thấy Thiên Đạo pháp ước tại chúng ta cũng có lợi, cho nên liền sẽ đồng ý xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ, bây giờ chúng ta muốn làm liền là đến tiêu trừ bên trong ảnh hưởng. Tiêu Linh nói, chỉ là vong linh chi khí đã bị Nguyên Thánh tiêu diệt, sớm biết như thế, lúc trước ta thì không nên để Nguyên Thánh đi làm cái kia vết nứt thế giới. Nữ hoa nương nương nói, chỉ là tin tức này đến cùng phải chăng chuẩn xác, ta đối với cái này có rất lớn hoài nghi. Thái thượng đạo tổ nói ra, tin tức đi qua bần đạo sơ bộ diễn toán là không có vấn đề, cụ thể bần đạo còn muốn cùng Phục Hy đạo hữu cùng đi diễn toán, như bần đạo cùng hắn cùng một chỗ diễn toán đều không có vấn đề, coi là không có vấn đề. Phục Hy đại đế nói, đạo tổ, chuyện này liên quan đến nhân tộc tồn vong, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu đi. Thái thượng đạo tổ mỉm cười nói, các loại bữa tiệc này hoàn tất về sau, chúng ta liền bắt đầu diễn toán. Phục Hy đại đế gật đầu. Thái thượng đạo tổ lại mặt hướng mọi người nói, hôm nay đem chư vị mời cùng một chỗ, thứ nhất là vì nên đối Thiên Đạo pháp ước vấn đề, thứ hai là nghĩ đến nếu như không cách nào giải quyết Thiên Đạo pháp ước, chúng ta lại nên như thế nào đến từ chỗ. Giải quyết Thiên Đạo pháp ước vấn đề cũng không có nghĩa là sự tình như vậy chung kết, chúng ta cùng Nguyên Thánh ở giữa còn có rất nhiều vấn đề là phải xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nếu như Thiên Đạo pháp ước vấn đề xử lý không, phải nói là liền không có hậu tụ, đến thời điểm ai có thể là Nguyên Thánh đối thủ? Nguyên Thánh lại sẽ đối với chúng ta thủ hạ lưu tình sao? Nữ hoa nương nương nói, muốn đến là không biết lưu tình. Thái thượng đạo tổ nói, lời nói không phải nói như vậy, Nguyên Thánh Thiên Đạo pháp ước còn muốn thời gian 20 năm mới có thể hoàn thành. Nếu như chúng ta xác định giải quyết không vấn đề này, như vậy thì phải suy nghĩ một chút nhìn, phải chăng muốn sớm rời đi tiên giới? Thiên hạ chi lớn, chúng ta muốn đi, hắn cũng không có cách nào toàn bộ một mẹ hốt gọn. Không cần thiết biết rõ hẳn phải chết, còn muốn lưu ở chỗ này. Nếu như có thể giải quyết Thiên Đạo pháp ước sự tình, chúng ta càng phải thận trọng, thừa dịp Nguyên Thánh không phòng bị, ra bất ngờ đem vây giết, cũng coi là còn tiên giới một cái thời gian thái bình. Đây đều là rất đáng giá thương thảo sự tình. Nhưng chuyện này cũng không phải chúng ta Côn Lôn ba sư huynh đệ đóng cửa lại thì có thể làm tốt sự tình, cho nên bần đạo mới đưa chư vị đều mời đến. Nữ hoa nương nương nói, đạo tổ vì sao lỗ hổng Tây Phương giáo cái kia ba vị, chẳng lẽ là không tin được? Thái thượng đạo tổ nói ra, cũng không phải là nói không tin được, chẳng qua là Tây Phương giáo cùng nguyên giới khoảng cách quá gần, cùng chúng ta khoảng cách quá xa. Bọn họ đi tới tham dự, bảo mật tính không đủ, mà lại bọn họ cũng dễ dàng bị Nguyên Thánh nhằm vào cùng đối phó. Một khi bọn họ tại sinh tử tình huống dưới phản bội, chúng ta chẳng phải là đều muốn phí công nhọc sức? Tiêu Linh nói, đạo tổ lo lắng, xác thực có lý. Thông Thiên giáo chủ nói ra, nhưng là những thứ này cân nhắc, chúng ta cũng có cần phải cùng bọn hắn thông thông khí, không muốn sau cùng làm ra ngăn cách, đem bọn hắn tránh thức đẩy hướng Nguyên Thánh bên kia. Bần đạo cũng tin tưởng, tại đại nghĩa trước mặt, Tây Phương Nhị Thánh sẽ không làm hồ đồ lựa chọn. Thái thượng đạo tổ gật gật đầu, nói, Thông Thiên sư đệ giảng cũng là rất có đạo lý, rất có cần phải. Gần đây, chúng ta xác thực muốn phái người đi một chuyến phía Tây giới. Cái này nhân tuyển, ta nhìn thì Thông Thiên sư đệ ngươi đi thích hợp nhất. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy một cái chắp tay, nói, cần tuân sư huynh pháp chỉ. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, sư đệ chuyến này cũng là tràn ngập hung hiểm, cần phải cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ nói, sư huynh yên tâm. Về sau, Thái thượng đạo tổ tiếp tục nói, tiếp xuống tới bần đạo còn có một ít chuyện muốn nói, cái kia chính là cho dù chúng ta thành công giải quyết thiên đạo pháp ước, nhưng muốn bắt sống nguyên thánh cũng là khó khăn. Đến tiếp sau, chúng ta cần hợp lực. Một mực phân tán thì dễ dàng bị nguyên thánh từng cái đánh tan. Nguyên thánh một ngày không chết, chúng ta cũng khó khăn có ngày yên tĩnh. Nữ hoa nương nương nói, năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ sự tình lúc, cũng là bởi vì không có giết chết nguyên thánh, để hắn trốn. Năm đó như là giết hắn, đâu có hôm nay chi khốn. Nguyên thủy thiên tôn cười khổ, nói, muốn là nói như vậy, năm đó chúng ta sớm nhất đến tiên giới thời điểm, đem kệ vợ lờ người trực tiếp giết hại sạch sẽ, chẳng phải càng là bất việc. Cái này hậu sự à, khắp nơi đều là không thể nào đoán trước, cho nên chúng ta bây giờ hối tiếc cũng là vô dụng. Thái thượng đạo tổ nói, năm đó kệ vợ lờ tinh cầu là thích hợp nhất địa phương, chúng ta vào ở, bọn họ không muốn, tranh đấu không thể tránh được. Đến mức nói muốn đem bọn hắn giết hại sạch sẽ, cái này cũng không phải là chúng ta đạo ra người gây nên. Người tu đạo tại thế, kiếp số luôn luôn khó tránh khỏi, chúng ta tác nghiệp cũng tạo phúc. Kiếp số đẩy đụng đến bọn ta tiến lên, cũng có thể làm cho chúng ta diệt vong, đây đều là đạo gia chí lý, không có gì tốt hối tiếc. Trắng xanh nói ra, vũ trụ đều là một cái đại luân hồi, chúng ta đều là ở trong luân hồi. Nói tốt. Phục Hy đại đế đối Trắng xanh lời nói biểu thị tán thưởng, nói, Trắng xanh tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế, lại xem lời nói và việc làm, tuệ căn chi sâu, khiến người ta bội phục. Còn lại chư thánh nghe vậy, cũng là đều đối Trắng xanh khen. Trắng xanh lập tức đứng dậy, đỏ mặt nói, tiểu tử đeo xấu, chư vị tiền bối ở đây, vạn bối thẹn không dám thụ. Chư thánh ha ha mà cười. Đây bất quá là khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh, mọi người thì lại trở lại chuyện chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nói cho cùng, thiên đạo chi lực mới là lớn nhất hại người đồ vật. Như là tất cả mọi người không dùng thiên đạo chi lực, cái kia nguyên thánh sống sót cũng không đủ gây sợ. Nếu như chúng ta có thể sử dụng thiên đạo pháp ước đem tất cả mọi người thiên đạo chi lực, bao quát nguyên thánh đều cho trừ rơi, đó chính là có thể gối cao không lo. La Quân nhất thời biến sắc. Thái thượng đạo tổ là cái quan sát tỉ mỉ người, hắn nhìn đến La Quân biểu tình biến hóa, nhân tiện nói, La Quân tiểu hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Mọi người liền đều hướng La Quân nhìn bên này tới. La Quân đứng dậy, hướng mọi người làm chắp tay bốn phía, sau đó mới lên tiếng, ta là theo Vĩnh Sinh chi môn đến tiên giới, điểm này, ta cùng chư vị tiền bối đều có nhắc đến qua. Phục Hy đại đế nói, không sai. La Quân nói tiếp, tiêu diệt thiên đạo chi lực, tất nhiên là có phương pháp. Văn bối một mực không nói, cũng là không muốn sự tình hướng phương diện đó đi phát triển. Bởi vì càng về sau phát triển, sự tình liền sẽ càng phát ra không bị khống chế. Để ân đoán chung kết tại Hồng Mông tử khí nơi này, có lẽ sau cùng chỉ là chúng ta những người này diệt vong. Nhưng tiếp tục phát triển tiếp, diệt vong liền có thể là toàn bộ vũ trụ, cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Thông Thiên giáo chủ nói, tiểu hữu lời nói này ngược lại là cùng đại sư huynh Trô nói không như mà hợp, tiểu hữu ngươi là tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong thấy cái gì sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, nói đến, năm đó vũ trụ đại đế đuổi đi Linh Tôn. Linh Tôn về sau lại phải về địa cầu. Cái này cùng tiên giới tình huống bây giờ thoạt nhìn là rất tương tự, bởi vì đều là chúng ta gieo xuống, năm đó Linh Tôn trở về sau, không phải đơn giản như vậy muốn chiếm cứ địa cầu. Bọn họ thói quen vũ trụ lưu sóng, chính là muốn đem địa cầu một số vật chất rút đi, để địa cầu khô héo gần trăm năm. Cho nên chúng ta chỉ có thể phấn khởi phản kích, tại vạn bất đắc dĩ dưới, ta cùng Tố Tố cùng đi đem Hầu Nguyên Tố cho sụp đổ. Chính là bởi vì Hầu Nguyên Tố sụp đổ, mới sinh ra Linh Quang Làm. Nguyên Thánh cũng là sử dụng Linh Quang Làm cùng Hồng Mông chi khí đến chế tạo Hồng Mông tử khí. Cho nên nói, tiên giới hôm nay tình huống cùng vãn bối là có lớn lao quan hệ. Phục Hy đại đế nói, tiểu hữu không nên tự trách, cái này bởi vì cũng không phải là ngươi gieo xuống, mà lại ngươi sau cùng thuận lợi cứu vãn địa cầu, ta cũng tin tưởng, sự tình phát triển chắc chắn sẽ không là hướng về vũ trụ diệt vong mà đi. Cái này bên trong tất nhiên là có biện pháp giải quyết. Thái thượng đạo tổ nói ra, La Quân tiểu hữu, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói ngươi tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong nhìn đến tình huống sao? Nữ hoa nương nương nói, ta đối Vĩnh Sinh chi môn cũng cảm thấy có chút hứng thú, La Quân ngươi cũng có thể cùng chúng ta nói một chút, Vĩnh Sinh chi môn muốn thế nào tìm kiếm, bên trong đến cùng đều có cái gì? La Quân trước đó đều không có cùng mọi người nói tỉ mỉ Vĩnh Sinh chi môn sự tình, bởi vì hắn cảm thấy Vĩnh Sinh chi môn chính là thiên cơ, không thích hợp nhiều lời. Mỗi lần các thánh nhân hỏi, hắn đều mập mờ lấp liếm cho qua. Các thánh nhân cũng đều là hiểu rõ tình hình thức thời người, gặp hắn không muốn nói, tử cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Có điều lúc này, mẹ vợ hỏi, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Ngay sau đó liền đem chính mình tại Vĩnh Sinh chi môn một số chứng kiến hết thảy đều nói đi ra. Nhưng hắn không có nói chính mình cùng vũ trụ đại đế ở giữa những chuyện kia, luôn cảm thấy cái này là không thể lộ ra. Hắn cũng giảng tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong hỏi ý đến tiếp sau, vong linh chi khí. Lấy vong linh chi khí cùng Hồng Mông tử khí dung hợp, lấy kiếp hỏa luyện hóa, sau đó liền có thể luyện ra tử vong chi nước mắt. Đem tử vong chi nước mắt đổ vào Hồng Mông tử khí bên trong, thiên đạo chi lực liền sẽ bị phá hư. La Quân không có tiếp tục nói hết, mà chỉ nói, tử vong chi nước mắt xuất hiện về sau, thì cách vũ trụ sụp đổ càng phát ra gần. Chúng ta ngay tại từng bước một tìm đường chết, nếu như phát triển đến sau cùng, thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, đến tiếp sau đâu? La Quân nói, xin lỗi, Nguyên Thủy tiền bối, vạn bối thật sự là không thể nói tiếp, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều. Thái thượng đạo tổ nói ra, không nói là đúng. Tiểu hữu giảng, cùng bần đạo diễn toán không sai biệt lắm. Phục Hy đại đế nói, cũng cùng ta diễn toán là đại khái tương xứng. Tiêu Linh nói ra, chẳng lẽ chúng ta cũng là tìm tới bài trừ thiên đạo chi lực biện pháp, cũng không thể đi dùng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn trơ mắt diệt vong, cũng không đi con đường kia. Cái này tựa hồ rất khó, cũng rất mâu thuẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, đúng vậy à, chúng ta bên này chưa nhiều cố kỵ, mà Nguyên Mẫu người lại là không chỗ không dùng hết sức. Như thế cái đấu pháp, đó là không được. Chiếu Bần Đạo nhìn đến, ai mạnh mẽ, người nào liền muốn cố kỵ. Chúng ta hiện tại là yếu một phương, trước tiên cần phải đem ưu thế chiếm trở về. Đợi đến chiếm ưu thế, lại đến cứu Vạn Vũ trụ đi. Chúng ta trước tiên cần phải cứu mình, lại cứu nước nhà cùng vũ trụ đi. Chính mình cũng chết, còn quản hắn vũ trụ hồng thủy quần quật. Chương 3963, Tố Tố hạ lạc. Chương 3977, Tố Tố hạ lạc. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, ta tán thành Nguyên Thủy Đạo Hữu cùng Tiêu Linh Đạo Hữu thuyết pháp, Nguyên Mẫu người ỷ vào Hồng Mông Tử khí cùng Sinh Mệnh Thiên Đạo vốn là áp chúng ta một bậc, mà lại hắn còn không quá cố kỵ đến tiếp sau phát triển. Chúng ta như lại bó tay bó chân, vậy còn không bằng cứ dựa theo đạo tổ điều hòa biện pháp, trước trốn rời tiên giới lại nói. Thông Thiên giáo chủ ở bên lại không nói. Thái thượng đạo tổ cười khổ đem vấn đề ném cho Phục Hy đại đế, nói: "Phục Hy đạo hữu, ngươi nói thế nào?" Phục Hy đại đế nói: "Song phương cân nhắc đều là có đạo lý, Nguyên Thánh nắm giữ lấy Sinh Mệnh Thiên Đạo, đúng là rất khó chiến thắng. Nhưng nếu như tùy ý tử vong chi nước mắt xuất hiện, lại sợ tương lai đại phá diệt. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên nói cái gì, cái kia chống đỡ cái gì." Đó đến, lại hướng La Quân nói: "La Quân tiểu hữu hẳn là đối tương lai biến hóa rõ ràng nhất, như vậy La Quân tiểu hữu, ngươi làm sao nhìn?" La Quân rơi vào trầm tư, hắn trước đó là vô cùng phản đối hướng tử vong chi nước mắt phương hướng phát triển tiếp. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ tới chính mình năm đó hủy diệt Hồ Nguyên Tố một dạng không phải là bởi vì đã bị bất đắc dĩ sao? Bây giờ, tiên giới tựa hồ cũng đã đến bị bất đắc dĩ thời điểm. Chẳng lẽ vũ trụ sụp đổ mới là số mệnh? Toàn bộ vũ trụ trở thành tang thi vũ trụ, khi đó, chính mình có thể tiếp nhận sao? Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có một câu không có nói sai, đầu tiên ngươi đến sống sót, sau đó mới có thể đi nghĩ là không có thể thừa nhận được những cái kia hậu quả. Chính như năm đó, nếu là không có hủy diệt Hồ Nguyên Tố, chỉ sợ địa cầu đều đã vong. Địa cầu bây giờ vẫn còn, cho nên bọn họ còn có cơ hội tới sửa chính sai lầm. Xoay đầu lại nghĩ, Nguyên Thánh muốn diệt, bất quá là nhân tộc. Nhân tộc tại cái này mênh mông trong vũ trụ, bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhân tộc vì tự cứu, liền có thể đem vũ trụ đẩy đến sụp đổ ở mép sao? Nhưng là, người đều là tự tư a. La Quân càng nghĩ, sau cùng cười khổ nói, tuy nhiên đã biết hậu quả, nhưng là Vãn Bối cũng cho không ra câu trả lời chính xác tới. Ngồi chờ chết, chúng ta chung quy là không cam tâm. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, thực có thể dạng này, chúng ta bây giờ cũng có ưu thế, đó chính là chúng ta sau khi biết tục một số phát triển. Tại chúng ta giải quyết thiên đạo chi lực về sau, liền bắt đầu khống chế, tận lực không cho sau cùng phân đoạn đến. Bây giờ chúng ta đầu tiên cần phải giải quyết là trước mắt khẩn cấp giải, lo lắng nữa như thế nào dập tắt chàng tai nạn này đại hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nương nương chớ nói cùng bần đạo suy nghĩ chính là không như mà hợp. Diệu quá thay, diệu quá thay. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, đây là một cái rất khó làm quyết định, năm đó muốn tới kệ tợ lở tiên giới, là bần đạo sư phụ, Hồng Quân lão tổ làm ra quyết định. Hắn một mình gánh chịu tất cả chịu tội. Bây giờ, chúng ta muốn làm sự tình liên quan lớn hơn, dẫn phát hậu quả càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, chỉ cần làm ra quyết định, vậy liền đều xem như bần đạo chủ ý ngày sau tất cả tội cùng nghiệt, đều cần phải từ bần đạo đến một mình gánh chịu. Hắn lời nói này nói đem đi ra, trong lòng mọi người đều là nổi lòng tôn kính. Thái thượng đạo tổ chỗ lấy bị chúng người tôn kính, đồng thời tôn xưng là đạo tổ, đều là bởi vì hắn là cái nhân phẩm quý giá người, mà lại có đảm đương, không từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bất kể hắn là cái gì tội cùng nghiệt, ngược lại cho dù là trời sập xuống, ta cùng Thông Thiên sư đệ đều là muốn cùng đại sư huynh cộng đồng tiến lùi. Thông Thiên giáo chủ nói, đúng vậy. Còn lại người lập tức cùng một chỗ nói ra, chúng ta đều cùng đạo tổ cộng đồng tiến lùi. Thái thượng đạo tổ tiếp xuống tới liền nói, "Tốt, chư vị ý tứ bần đạo cũng đều nghe rõ. Như vậy, trước mắt mà nói, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết tiên đạo pháp ước ràng buộc, sau đó cũng là nhìn làm sao phá hủy thiên đạo chi lực." Thông Thiên sư đệ đi thương lượng với Tây Phương Nhị Thánh, khuyên bọn họ tận lực mang đủ môn đồ thủ hạ tới trước Côn Lôn tụ hợp. Chúng ta những người này, bệnh thành một sợi dây thừng, mới có phần thắng. Trong những năm này, chỗ lấy thụ nguyên thánh uy hiếp, cũng là bởi vì chúng ta mỗi người trông coi chính mình nói chẳng, quá mức phân tán. Thông Thiên giáo chủ nói, "Đúng, sư huynh, ta sẽ tận lực đi thúc đẩy việc này." Yến hội hoàn tất về sau, Thông Thiên giáo chủ liền là lên đường. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu thì vẫn là đợi tại cái này trong Bát Cảnh Cung. Mặt khác, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế bắt đầu cùng một chỗ diễn toán vong linh chi khí tình huống. Nữ Hoa Nương Nương, Tiêu Linh, Quỳnh Hoa tiên tử, Tráng Xanh, La Quân thì đều tại Bát Cảnh Cung bên trong ở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn để Vân Tiêu cùng Bích Tiêu để khoản đãi chư vị, hắn cũng thỉnh thoảng cùng Tiêu Linh, Quỳnh Hoa tiên tử còn có Nữ Hoa Nương Nương cùng ngồi đàm đạo. La Quân cùng Tráng Xanh thường xuyên ở bên cạnh dự tính, cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ước chừng sau 10 ngày, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế xuất quan. Mọi người lập tức nên đón, đồng thời đều là tràn đầy hy vọng. Nhưng là Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế sắc mặt lại cũng không coi là tốt. Tại Bát Cảnh Cung trong đại điện, mọi người ngồi xuống lần nữa. Lúc này Thông Thiên giáo chủ còn chưa trở về. Thái thượng đạo tổ nặng nề thở dài, nói: "Vân đạo cùng Phục Hy đạo hữu nguyên bản đều coi là cái này vong linh chi khí đoạn sẽ không như vậy tiêu vong, thế nào biết tại thôi diễn tính kê bên trong, làm sao cũng không tìm tới vong linh chi khí tung tích. Chẳng lẽ cái này vong linh chi khí thật đã bị Nguyên Thánh triệt để tiêu diệt?" Phục Hy đại đế nói: "Cũng không nhất định, ta tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong tìm rất lâu, mặc dù không có tìm tới vong linh chi khí, nhưng là tại Cựu Cung bên trong vẫn là nhìn đến một số chuyển cơ. Cái này chuyển cơ đại biểu cho chúng ta sẽ không như vậy bị Nguyên Thánh đánh bại. Lấy tại hạ nhìn đến, vẫn là có hy vọng." Thái thượng đạo tổ nói ra, mênh mông tiên giới, không trô ra tay. Chúng ta thời gian cũng không nhiều, chỉ là 20 năm. Phục Hy đại đế cười một tiếng, nói, chúng ta thôi diễn không đến, cũng rất bình thường. Bởi vì chúng ta không phải phá cục người. Thái thượng đạo tổ ánh mắt sáng lên, nói, phá cục người. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía La Quân. La Quân nhất thời cảm giác được núi lớn áp lực, bất quá đồng thời, hắn cũng có chút thói quen. Nhiều năm như vậy, hắn vốn là vẫn luôn tại làm những cái kia khả năng không lớn làm được sự tình đi. Sau đó hắn đứng người lên, nói, vạn bối cũng không biết nơi nào có thể tìm vong linh chi khí, nhưng hội dốc hết toàn lực đi tìm, đi thúc đẩy việc này. Hầu nguyên tố chính là bởi vì ta mà diệt, vạn bối cũng hy vọng hết thể nhân quả đều tại vạn bối nơi này chung kết. Thái thượng đạo tổ gật gật đầu, nói ra, tiểu hữu không nên quá có áp lực, cần biết mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Sinh tử thành bại đều có thể coi nhẹ, chúng ta đem hết toàn lực thì không tiếc nuối. La Quân nói, vạn bối thụ giáo. Trắng xanh đứng người lên, nói, tìm vong linh chi khí sự tình, liền để ta cùng nhị ca cùng nhau tiến lên, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Quân bội nói, tuyệt đối không thể. Trắng xanh nhất thời có chút không cao hứng, nói, vì cái gì không thể? Thái thượng đạo tổ mỉm cười nói, cái kia nguyên thánh bây giờ coi là tiểu bạch ngươi chính là La Quân, ngươi như đi ra ngoài, quá không an toàn, một khi để mắt tới, rất nhiều chuyện đều sẽ bạo lộ ra. La Quân tiểu hữu một người ra ngoài, ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. La Quân nói ra, đúng vậy. Trắng xanh không thể làm gì, chỉ đành phải nói, tốt ta. Thái thượng đạo tổ lại nói, việc này mặc dù gấp, nhưng cũng không vội tại nhất thời. Hành tẩu giang hồ, chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, La Quân tiểu hữu ngươi vẫn là trước đợi trên một tháng. Chúng ta những lão gia hỏa này đều nghĩ biện pháp lại vì ngươi làm một số phụ chú, để ngươi mang ở trên người phòng thân. La Quân nói ra, như thế vãn bối liền đã tạ. Yến hội tan cuộc về sau, nữ hoa nương nương gọi lại La Quân. La Quân tại nữ hoa nương nương trước mặt chính là tất cung tất kính, không dám có chút lỗ mãng, mà lại hắn tổng là có chút thấy nấy, cảm thấy là mình đem Tố Tố cho mất một dạng. Tại bắt cảnh cung một chỗ trong hành lang, La Quân không người hô, nương nương. Luôn luôn không có ý tứ hô một tiếng nương loại hình. Gọi là nương nương thì là không có gì thích hợp bằng. Nữ hoa nương nương không mặn không nhạt nói, đi theo ta. La Quân gật đầu. Lần này, nữ hoa nương nương lại là mang theo La Quân đi trước tìm Phục Hy đại đế, về sau lại mang theo Phục Hy đại đế cùng La Quân nhất lên đơn độc đi tìm Thái thượng đạo tổ. Tại Thái thượng đạo tổ trong tĩnh thất, mọi người gặp mặt. Ngồi xuống về sau, Thái thượng đạo tổ mỉm cười nói, nương nương đến đây, có chuyện gì một mực nói. Hắn là nhân tinh, biết như vậy thầm kín gặp mặt, tất nhiên là có không tiện trước mặt người khác nói sự tình. Nữ hoa nương nương ngay sau đó liền đem chính mình năm đó có một đứa con gái sự tình nói, sau đó cũng nói nữ nhi Tố Trinh là cùng La Quân cùng một chỗ tiến vĩnh sinh chi môn. Nữ hoa nương nương lớn nhất rồi nói ra, ta càng nghĩ, cảm thấy Tố Tố rất có thể còn tại tiên giới bên ngoài bồi hồi. Đạo tổ ngài cùng ta đại ca tinh thông thôi diễn chi thuật, không bằng để La Quân cung cấp một số tin tức, sau đó dùng cái này suy luận, nhìn phải chăng có thể đem Tố Tố tìm tới. La Quân ngốc ngơ, sau đó liền cảm giác chính mình coi là thật ngu xuẩn, thế mà một mực quên dùng cái này có sẵn tư nguyên. Nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ tiên giới về sau, cũng vẫn luôn là quá bận rộn. Đồng thời cũng không lo lắng áo đen Tố Trinh hội xảy ra nguy hiểm, cho nên cũng là không có như vậy cấp bách muốn tìm tới Tố Tố. Nhưng hắn không đổi, không có nghĩa là nữ hoa nương nương không đổi. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nghe vậy về sau, liền đồng thời nói ra, đương nhiên có thể. Theo, La Quân thì vì bọn họ cung cấp áo đen Tố Trinh tin tức cùng với khí tức, thậm chí dấu ấn tinh thần. Cung cấp về sau, La Quân cùng nữ hoa nương nương liền rời đi trước. Tại 3 ngày sau, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế mời La Quân cùng nữ hoa nương nương nhập trong tĩnh thất trò chuyện. La Quân tâm tình cũng bắt đầu kích động lên, hắn trong lòng suy nghĩ, như là Tố Tố đến, mình cùng nàng âm dương linh tu, rất nhiều sự tình liền đều có thể giải quyết dễ dàng, cũng sẽ không cần như vậy sợ hai thiên đạo bút đoạt xá. Thái thượng đạo tổ đầu tiên nói ra, chúng ta đã tra được làm Tố cô nương hạ lạc. Nữ hoa nương nương đại hỉ, nói, thật chứ? La Quân cũng là tâm tình kích động. Phục Hy đại đế nói ra, chúng ta đi qua lặp đi lặp lại diễn toán, xác định Tố Tố ngay tại tiên giới bên ngoài, chỉ là một mực không có tìm được tiến đến môn. Nữ hoa nương nương nói ra, đã như vậy, ta đi ra ngoài một chuyến, đem nàng nên tiến đến. La Quân nói ra, ta bồi ngài cùng đi, ra ngoài về sau, ta cùng Tố Tố ở giữa tốt liên lạc một số. Ngài một người ra ngoài, như mò kim đáy biển. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này, chuyến đi này vừa đến, một cái không tốt, có lẽ 20 năm liền đi qua. Nữ hoa nương nương nhân tiện nói, một mình ta đi thôi. La Quân trong lòng nghĩ đi, có thể cũng không dám đem cái này tiên giới đại sự không quan tâm. Ngược lại là lúc này, Phục Hy đại đế nói ra, tìm kiếm vong linh chi khí vốn là hư vô mờ mịt, chẳng bằng thuận thế mà làm. Có lẽ vong linh chi khí không tại trong tiên giới, cho nên chúng ta mới diễn không tính được tới đâu. Lấy tại hạ nhìn đến, liền để La Quân theo muội muội cùng đi chứ. Chương 3964, tiên giới bên ngoài. Chương 3978, tiên giới bên ngoài. Thái thượng đạo tổ ánh mắt sáng lên, theo rồi nói ra, Phục Hy đạo hữu lời nói nhắc nhở bần đạo, tưởng bần đạo luôn luôn tự xưng là thiên cơ tự nhiên, thế mà không nghĩ tới cái này một gốc dạng, quả nhiên là hổ thẹn hổ thẹn. Phục Hy đại đế mỉm cười nói, đạo tổ ngài bây giờ đem tất cả gánh nặng thắt vào một thân, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cho nên, cái này cũng bình thường. Mà lại, tại hạ nói cũng không nhất định là chính xác. Thái thượng đạo tổ nói, mặc kệ như thế nào, đây là một con đường. Phục Hy đại đế nói, cái kia cứ như vậy định. Thái thượng đạo tổ hỏi nữ hoa nương nương, nói, nương nương ngài cảm thấy thế nào? Nữ hoa nương nương không muốn mang La Quân, nhưng trong lòng cũng biết, mang lên La Quân mới tốt tìm tới Tố Tố. Cho nên nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Vốn là Thái thượng đạo tổ bên này còn muốn cho La Quân một số ấn phụ, bây giờ nếu là cùng nữ hoa nương nương cùng ra ngoài, liền cũng sẽ không cần. Lần nói chuyện này hoàn tất về sau, La Quân thì cùng nữ hoa nương nương nhanh chóng rời khỏi Đại La Sơn. Ra Đại La Sơn về sau, nữ hoa nương nương ghét bỏ La Quân tốc độ quá chậm, sau đó tế ra tọa kỵ bảy màu thần phượng. Cái kia bảy màu thần phượng toàn thân là lưu ly nhiều màu, chói lọi mỹ lệ. Mỗi một mai lông vũ bên trong đều ẩn chứa lớn lao thần lực. Cái này bảy màu thần phượng tự thân thì có năng lượng cường đại, nữ hoa nương nương phi hành thời điểm, lại sẽ đem tự thân pháp lực rót vào bảy màu thần phượng bên trong. Kể từ đó, bảy màu thần phượng tốc độ cũng nhanh đến không biên giới. Bảy màu thần phượng trên không trung tia chớp phi hành, nữ hoa nương nương mang theo La Quân đi tới bảy màu thần phượng trung gian một chỗ lông vũ trong cung điện. Cái kia lông vũ trong cung điện sạch sẽ sáng ngời, nóc nhà là trong suốt, có thể trực tiếp nhìn đến tình huống ngoại giới. Nữ hoa nương nương đi tới trong cung điện ánh sáng mặt trời trong phòng, bản thân phao lên nước trà tới. La Quân vội vàng theo bên người, chủ động gánh vác lên pha trà sự tình. Nữ hoa nương nương cũng không có cùng La Quân tranh giành, thu tay lại. Trà phao tốt về sau, La Quân đem trà tất cung tất kính hiến hiện lên đến nữ hoa nương nương trong tay. Ngồi đi. Sau một hồi khá lâu, nữ hoa nương nương uống trà về sau, hướng La Quân nói ra. La Quân lúc này mới dám ngồi xuống. Nữ hoa nương nương nói, nhiều theo ta nói chút tố sự tình đi. Ngươi nói nàng những năm này một mực tại chấp niệm nàng muội muội chết sự tình. La Quân nói, năm đó tố tính tình quá mạnh, nhiều lần khiêu khích Phật giới, liền Bồ Tát cũng dám trấn áp. Về sau trêu đến Thế Tôn Nguyên Thần xuất thủ trấn áp, hắn liền đem những chuyện kia đều nói đi ra. Trước đó hắn cũng cùng nữ hoa nương nương nói qua một chút, nhưng nói cũng không quá kỹ càng. Bây giờ có thời gian, liền một năm một mười, từ đầu chí cuối đều nói đi ra. Nữ hoa nương nương nghe xong, không khỏi cười khổ, nói, nàng tính tình này, ngược lại thật sự là cùng ta giống như lúc. La Quân nói, bây giờ lại cảm thấy nương nương ngài tựa hồ không quá táo bạo. Nữ hoa nương nương quét La Quân liếc một chút, nói, ta cũng không phải là có bệnh, cũng không có việc gì thì táo bạo. La Quân tự giác lỡ lời, chỉ có thể lựa chọn uống trà che giấu xấu hổ. Nữ hoa nương nương nói tiếp, kia là cái gì Thế Tôn, bất quá là chuẩn đề đạo nhân lưu lại một đạo nguyên thần. La Quân vẫn cho là Thế Tôn chính là Như Lai, bây giờ nhìn đến, lại cũng không là. Bất quá La Quân đã từ lâu minh bạch, Như Lai cũng không là một cái người, mà chính là đối thành Phật người một cái kính xưng. Xưng hô chuẩn đề làm chuẩn sách Như Lai, thực cũng là không sai. La Quân liền hỏi nữ hoa nương nương, ngài muốn báo thù này sao? Nữ hoa nương nương nói, năm đó sự tình cũng không tính được là chuẩn đề nguyên thần sai. Bất quá hết thảy đều nhìn Tố A, nàng muốn như thế nào, ta đều là muốn chống đỡ. Ta thiếu nàng thực sự quá nhiều. La Quân trong lòng đầu tiên là trấn an, cảm thấy nữ hoa nương nương cũng là rõ lý lẽ. Tiếp mà lại lo lắng, vạn nhất Tố muốn tìm chuẩn đề báo thủ. Nữ hoa nương nương lại chống đỡ. Phục Hy đại đế cho dù không muốn, khẳng định cũng phải giúp chính mình muội tử. Cứ như vậy, vậy coi như xong đời. Tiên giới chi chiến, cùng nguyên thánh còn không có làm, chính mình người trước nội chiến. Năm đó sự tình, La Quân trầm giọng nói ra, Thế Tôn đúng là nhiều lần lưu thủ, nhưng Tố kiên trì, cho nên mới đi đến tình trạng kia. Nữ hoa nương nương không vui, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Quái Tố. La Quân tuy nhiên bình thường sợ hai nữ hoa nương nương, nhưng quan hệ đến thị phi cùng nhân tộc căn nguy, vẫn là rất dũng cảm. Hắn không tiêu ngạo không tự tin nói, ta không phải quái Tố là thê tử của ta như thế nào trách nàng? Vạn Bối là trình bày một cái khách quan phát sinh sự thật, đồng thời, Vạn Bối cũng cho rằng, trước mắt chúng ta tuyệt không thể bước lên trước kia ân oán. Vạn Bối cho rằng, thiên lớn ân oán, tạm thời đều muốn để ở một bên. Ứng đối hết nguyên thánh về sau, lại nói hắn. Nữ hoa nương nương hơi hơi ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này một mực không đúng, thế mà cũng có kiên cường thời điểm. Có điều nàng vừa nghĩ, cũng biết trước mắt kẻ này là tuyệt đối có chỗ hơn người, hắn cứu vãn qua địa cầu, còn ẩn núp đến nguyên thánh dưới tay mang về chân quý tình báo chờ một chút, sao cũng sẽ không là người nhát gan người. Hắn ở trước mặt mình cũng đúng, trên thực tế chỉ là bởi vì tôn kính đi. Nữ hoa nương nương nghĩ đến cái này một đoạn, cũng không có tức giận, chỉ là nói ra, đến thời điểm rồi nói sau. La Quân nói, đúng. Theo, nữ hoa nương nương nói, nghe ngươi nói, ngươi cùng Tố còn có một đứa bé. La Quân nói, là có một đứa con trai, gọi là Bạch Tiểu Ninh. Nữ hoa nương nương cảm thấy ngoài ý muốn, nói, cùng Tố tính. La Quân nói ra, đúng. Nữ hoa nương nương nói, nàng chú ý. La Quân nói, đúng, nàng đem rất nhiều cảm tình ký thác vào hải tử trên thân. Cảm thấy hải tử trên thân cũng có nàng muội muội huyết thống, cho nên liền để hắn họ trắng. Ta đối với cái này cũng không có ý kiến. Nữ hoa nương nương nói, ngươi tự nhiên không nên có ý kiến. La Quân thầm cười khổ, mẹ vợ khẳng định là hướng về chính mình nữ nhi. Hắn không cùng nữ hoa nương nương nói quá nhiều tâm lý lời nói, cũng không có nói Bạch Tiểu Ninh đã từng phản định. Ngược lại hắn cũng minh bạch, làm lấy nữ hoa nương nương mỉ đến nói những thứ này, hiển nhiên đều là không sáng suốt. Về sau, nữ hoa nương nương cũng là không có lại nhiều trò chuyện cái gì, để La Quân chính mình tại trong cung điện tìm cái gian phòng nghỉ ngơi một chút tới. La Quân nhịn không được hỏi nữ hoa nương nương, rời đi tiên giới khó sao? Đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể rời đi? Nữ hoa nương nương nói, rời đi tiên giới cần thời gian sẽ không quá lớn lên, bằng vào ta tốc độ tới nói, một tháng đầy đủ. Đến mức ngươi, nếu như không có ta dẫn đường, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy bên trong xuất khẩu. La Quân nói, giống Vạn Bối bực này tu vi, có phải hay không chỉ cần tìm được xuất khẩu, liền có thể rời đi. Nữ hoa nương nương nói, ngươi cho dù tìm tới xuất khẩu, cũng là ra không được. Tiên giới tại Hồng Mông tử khí ảnh hưởng dưới, đã toàn bộ phát sinh cải biến. Ở cửa ra địa phương, có Hồng Mông mê chướng. Cái này Hồng Mông mê chướng đủ để cho ngươi ở bên trong vĩnh viễn mất phương hướng. La Quân nghĩ đến cái gì, nói, vậy nếu như tương lai thiên đạo chi lực biến mất về sau, cái này tiên giới bố cục có phải hay không liền có thể khôi phục lại trước kia? Nữ hoa nương nương nói, không biết. Đã hình thành bố cục là không trở về được trước kia. Tiên giới bây giờ bố cục cũng không phải dựa vào Hồng Mông tử khí tại chống đỡ. La Quân nhịn không được hỏi, đó là dựa vào cái gì? Nữ hoa nương nương nói, không dựa vào cái gì, đã hình thành trọn bộ sinh thái hệ thống. Trừ phi có càng cường đại thần lực đem bộ này sinh thái hệ thống phá hư. La Quân nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, cái kia ngài có phải không muốn mang bao nhiêu người rời đi, cũng có thể. Nữ hoa nương nương nói, mang càng nhiều người, Hồng Mông mê chướng liền sẽ càng phát ra lợi hại. Cho nên, chúng ta cũng không thể mang quá nhiều người rời đi. Hồng Mông Mê Trướng là chọn bộ sinh thái hệ thống hình thành một loại đồ vật, chúng ta bất quá là lợi hại một chút người mà thôi, rất nhiều lực lượng còn là đến từ tiên giới, cho nên cũng chống lại không cái này toàn bộ hệ thống. Đừng nói ta chống lại không, Nguyên Thánh cũng không được. La Quân nói, thì ra là thế. Đại La Sơn bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ lần nữa triệu tập những người còn sót lại cùng một chỗ tụ hội. Tại trên yến tiệc, Thái Thượng Đạo Tổ nói cho người khác biết, La Quân đã tiến đến tìm kiếm vong linh chi khí. Đến mức nữ hoa nương nương, thì là có khác nhiệm vụ bí mật, mà lại là thuộc về chuyện tình, cho nên không tiện lộ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất nói ra, tiếp xuống tới chúng ta những người này có phải hay không cũng nên làm chút gì? Sư huynh, chúng ta không thể một mực ngồi ở chỗ này ngồi chờ chết ta. Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói, Nguyên Thủy sư đệ, ngươi muốn làm những gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩn ngơ, nói tiếp, chúng ta là không phải cần phải đều động lên đến, đi tìm cái này vong linh tinh khí. Tiêu Linh nói ra, đúng vậy a, thì như vậy ngồi đấy, luôn luôn trong lòng khó có thể bình an. Phục Hy Đại Đế ở bên lại là mỉm cười. Quỳnh Hoa Tiên Tử rất ít nói chuyện, nhưng lại một mực hầu ở Tiêu Linh bên cạnh. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, có lúc nhiều động, không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ để cục diện càng thêm hỏng bét. Cũng không phải là công việc lưu bù lên, cũng là tốt. Nguyên Thủy sư đệ, ngươi có chút không giữ được bình tĩnh a. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, hiện nay loại cục diện này, chính là liền làm hình ta cũng khó tránh khỏi tâm thần thất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, nói, đạo lý chúng ta cũng biết, chỉ là muốn chi hành hợp nhất, nhưng cũng rất khó. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, lúc này chúng ta muốn cân nhắc một chuyện khác, chuyện này rất khó khăn, nhưng tựa hồ lại phải đi làm. Tiêu Linh sắc mặt trầm xuống, nói, đạo tổ là muốn nói chỉnh hợp tất cả chúng ta. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, không sai, chính là nói sự kiện này. Bần đạo biết cái này rất khó khăn, ai cũng không bỏ xuống được chính mình nói chẳng, vậy cũng là chúng ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa phương a. Phục Hy Đại Đế nói, lấy tại hạ nhìn đến, tuy nhiên rất khó khăn, nhưng cũng muốn đi làm. Nếu thật đợi đến Nguyên Thánh Hăng Thành, chúng ta lại không bằng cứu viện, khi đó hối tiếc không kịp cũng là không làm nên chuyện gì. Tiêu Linh cười khổ, nói, tại hạ vốn là nhân tài mới xuất hiện, đến tiên giới nhiều năm, cuối cùng có một phương thiên địa. Bây giờ muốn từ bỏ, xác thực không nỡ. Bất quá mặc kệ như thế nào, tại hạ và tiện nội đều sẽ nghe theo đạo tổ thống nhất điều hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lấy bần đạo đến xem, chỉ cần chúng ta tương lai có thể thắng, như vậy toàn bộ tiên giới đều là chúng ta. Như là thua, chính mình cái kia một phương thiên địa cũng là thủ không được. Cho nên, bần đạo là tán thành thống nhất trình hợp. Đó cũng không phải nói bởi vì đề nghị là sư huynh sách, bần đạo mới đồng ý. Tiêu Linh nói ra, Thiên Tôn không cần giải thích thêm, ngài tâm tình chúng ta tự nhiên lý giải. Tại ngồi đều là muốn tốt bằng hữu, đều là vô cùng tin được, lại càng không có cái gì tư tâm. Chương 3965, Hồng Mông Mê Trướng. Chương 3079, Hồng Mông Mê Trướng. Thái Thượng Đạo Tổ lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói ra, chư vị đang ngồi, bần đạo đồng thời không lo lắng. Chỉ là Tây Phương giáo bên kia, bần đạo có chút lo lắng. Bọn họ khoảng cách nguyên giới quá gần, nếu như không áp sát tới, ngày khác rất có thể sẽ thành vì đối thủ của chúng ta. Còn có Diệp Thánh Diệp Thanh Minh, tuy nhiên Diệp Thánh bây giờ rất là an toàn, U Minh huyết hải tựa hồ cũng có thể ngăn lại Nguyên Thánh. Nhưng thời gian lâu dài, Nguyên Thánh nhất định sẽ tìm đi qua. Tiêu Linh nói ra, thiên đạo biến hóa cũng chỉ có Hồng Trần lão nhân cùng Diệp Thánh. Mà lại, Diệp Thánh tử vong thiên đạo còn tại Hồng Trần lão nhân phía trên, nàng là thần bí nhất. Như là lúc trước, nàng không có đi tham gia thiên đạo pháp ước tốt biết bao nhiêu. Phục Hy Đại Đế nói, ta còn chưa thấy qua vị này Diệp Thánh đây, như có cơ hội, ngược lại thật sự là muốn gặp một lần. Hắn là ở Thái Thượng Đạo Tổ lúc nói chuyện, hội gọi là tại hạ. Nói chuyện với người khác là, chính là gọi là ta. Như là cùng một số bọn vãn bối giao lưu, cái kia chính là bản đế. Tại Thái Thượng Đạo Tổ trước mặt, chư thánh đều là tại hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, chúng ta lần thứ nhất ký kết thiên đạo pháp ước thời điểm, Diệp Thánh lần đầu tiên tham gia. Nàng cái này người tuy nhiên thanh lãnh một số, nhưng cũng không cao ngạo. Phục Hy đạo hữu ngươi có chỗ không biết là, đem La Quân dẫn tới chủ ý chính là nàng cùng Hồng Trần lão nhân cùng một chỗ nghĩ đi ra, đồng thời biến thành hành động. Vị này Diệp Thánh trên thực tế cũng là trách trời thương dân người, cho nên nàng quả quyết không biết đầu nhập vào Nguyên Thánh. Phục Hy Đại Đế cười một tiếng, nói, như thế, ta thì càng muốn gặp hơn gặp vị này Diệp Thánh. Thái Thượng Đạo Tổ cười cười, sau đó nói, bần đạo cũng có cái chủ ý, không bằng Phục Hy đạo hữu ngươi đi một chuyến U Minh huyết hải, nhìn có thể hay không nhìn thấy vị này Diệp Thánh. Sau đó cùng nàng nói chuyện một phen. Bần đạo ở chỗ này nói muốn đem mọi người lực lượng tập hợp một chỗ, nhưng cũng không thể nói thì vì bần đạo chính mình thuận tiện, đem tất cả mọi người tụ tại cái này Đại La Sơn bên trong. U Minh huyết hải là cái vị trí tốt, tất cả mọi người đi U Minh huyết hải ngược lại là càng tốt hơn. Quỳnh Hoa tiên tử nghe đến đó, nhịn không được nói ra, đạo tổ cái chủ ý này thật tốt, bởi vì ta đã từng đi qua U Minh huyết hải. U Minh huyết hải là cái vô cùng địa phương đặc thù, thiên lên không gian cùng biển đấy không gian hoàn toàn khác biệt. Trên trời mang thai nạn trên biển lấy xuyên thẳng qua, cần hao phí thời gian rất lâu. U Minh huyết hải bên trong, nếu như nắm giữ tốt, liền có thể tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đến muốn đi địa phương. Diệp Thánh đối U Minh huyết hải cực kỳ quen thuộc, như là nàng nguyện ý, chúng ta tại U Minh huyết hải bên trong liền có thể mỗi người vì trận doanh, không có can thiệp lẫn nhau. Chỉ khi nào phát sinh sự tình, cứu viện thì có thể trong nháy mắt tới gần. Thật có như vậy diệu dụng. Mọi người nghe vậy không khỏi đại hỉ. Quỳnh Hoa tiên tử nói, thật có như vậy thần diệu, cho tới nay, mọi người không có lựa thuật trọng điểm chỉnh hợp cùng một chỗ sự tình, cho nên ta cũng không nghĩ. Hôm nay đạo tổ lần nữa nhắc đến, ta trước tiên liền nghĩ đến U Minh huyết hải. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nếu thật có thể thuận lợi áp dụng, vậy thì thật là thiên giúp chúng ta. Phục Hy Đại Đế nói ra, đã là như thế, vậy tại hạ liền đi đến chuyến này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bần đạo ở chỗ này cũng là không có chuyện gì, chẳng bằng bồi Phục Hy đạo hữu ngươi cùng đi một chuyến. Thái Thượng Đạo Tổ nói, không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ừm. Làm sao không thể? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bây giờ cục thế hỗn loạn, chúng ta không thể quá mức phân tán. Côn Lôn Sơn phía trên, ngươi lại rời đi, dễ dàng dẫn phát không tất yếu ngoài ý muốn. Phục Hy đạo hữu nói ra, đạo tổ cân nhắc cái gì có đạo lý, Thiên Tôn vẫn là lưu tại nơi này đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng tới. Tiêu Linh thì nói ra, đạo tổ, ta nhìn hai vợ chồng ta cũng nên về trước biển mây tiên vực một chuyến, sau đó bắt đầu đem dưới tay người hướng nơi này chuyển tới. Chúng ta liền đến làm cái thứ nhất hành động người đi. Thái thượng đạo tổ gật đầu, nói ra, Tiêu Linh đạo hữu, ngươi có thể làm cái thứ nhất di chuyển người, bần đạo vạn phần kính nể ngươi hiểu rõ đại nghĩa. Tiêu Linh cười một tiếng, nói, đạo tổ lời này liền khách khí, Tiêu Linh năm đó không có gì cả đi tới tiên giới, bây giờ nắm giữ đồ vật rất rất nhiều ngươi. Tiên giới tại ta, mới thật sự là gia viên. Vì cái này gia viên, ta làm ra những thứ này đều không tính là gì. Phục Hy đại đế nói ra, nói đến, ta thiên giới bây giờ cũng là nhân tài điêu linh. Tại đi U Minh huyết hải trước đó, ta muốn trước hồi thiên giới một chuyến, để thiên đỉnh cùng A Hoàng cung người bên kia đều chuẩn bị tốt, sau đó toàn bộ trước di chuyển tới. Mọi người trước tập hợp một chỗ, về sau phải chăng có thể đi U Minh huyết hải, thì nhìn bước kế tiếp làm sao chạy. Thái thượng đạo tổ nói ra, tốt, bần đạo ở đây đã tạ. Mặc kệ như thế nào, các ngươi lần này thì đến, nhất định muốn chú ý an toàn. Nói đến đây, lại đúng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sư đệ, ngươi mang Vân Tiêu cùng Bích Tiêu cũng cùng nhau hành động. Để Bích Du cung cùng Ngọc Hư cung toàn bộ đều hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, a, ta cũng muốn hành động. Vừa mới sư huynh ngươi không phải nói chúng ta tốt nhất đừng tách ra a? Thái thượng đạo tổ có chút im lặng, nói, ngươi hành động phạm vi ngay tại Côn Lôn Châu lý, có gì không thể? Vi huynh mới vừa rồi là muốn ngươi đừng chạy ra Côn Lôn Châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chiếu ta nói, ngài mang theo mấy cái người đệ tử, cùng ta cùng đi Ngọc Hư cung là đủ. Về sau để Bích Du cung người cũng đều đem đến Ngọc Hư cung tới. Tất cả mọi người tại Ngọc Hư cung tập kết, cũng tiết kiệm phiền phức. Phục Hy đại đế cùng Tiêu Linh cùng với Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy đều là sửng sở, sau đó bọn họ tỏ thái độ, đều có thể. Thái thượng đạo tổ cười nói, Nguyên Thủy sư đệ, lời này của ngươi thật sự là hung hăng càng quái. Đến Đại La Sơn cùng đi Ngọc Hư cung ý nghĩa là một dạng a. Đại La Sơn đại biểu là Thái thượng đạo tổ, đại biểu là nhân tộc đạo tổ chi địa. Tiêu Linh chờ người mặc dù nói thì nguyện ý di chuyển, nhưng thật muốn đem đến Ngọc Hư cung, cái kia trong lòng vẫn là không thoải mái. Cho dù là tạm thời, cũng sẽ không lớn dễ chịu. Mà lại, bọn họ còn muốn thuyết phục bọn thủ hạ. Bọn thủ hạ như là nghe đến muốn đi Ngọc Hư cung, cái kia sẽ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết tầng này, hắn tại các đệ tử trước mặt từ trước đến nay không gì sánh được uy nghiêm. Nhưng ở đại sư huynh trước mặt lại nhiều ít là có chút lão ngoan đồng tính cách, ngay sau đó cười hắc hắc, nói, "Bần đạo cũng chính là kiểu nói này." Về sau, đám người thì mỗi người nhanh chóng hành động. Thái thượng đạo tổ vẫn như cũ trấn thủ tại Đại La Sơn phía trên. Một tháng sau, bảy màu thần phượng trở La Quân cùng nữ hoa nương nương rốt cục đi tới tiên giới lối đi ra. Tiên giới cửa vào cùng xuất khẩu cũng không phải là cố định, mà lại toàn bộ tiên giới đều là bị không gian chi khí bao khỏa, vân sơn vụ hải. Có bản lĩnh, khắp nơi đều là xuất khẩu. Không có bản sự, vĩnh viễn không có xuất khẩu. Đến mức phải vào đến thì là rất đơn giản. Trong một tháng này, nữ hoa nương nương mỗi lần cùng La Quân nói chuyện phiếm đều là trò chuyện tố tố. Ngẫu nhiên cũng trò chuyện Bạch Tiểu Ninh. Về phần hắn, nữ hoa nương nương căn bản không trò chuyện. Lúc này thời điểm, La Quân cũng theo bảy màu thần phượng lông vũ trong cung điện đi ra. Nữ hoa nương nương thì là đem bảy màu thần phượng thu vào trong túi pháp bảo, đồng thời đối La Quân nói ra, ngươi gấp đi sát ở sau ta, không muốn đi ném. Ta vốn là muốn cho ngươi cũng tiến trong túi pháp bảo. Nhưng cái này Hồng Mông mê chướng chính là cái mở mang hiệu biết địa phương tốt, xem ở tố tố trên mặt mũi, liền để ngươi đến chút chỗ tốt. La Quân vội vàng nói, đà tạ nương nương. Bốn phía vẫn là mang biển một mảnh. Trước kia tại mang biển bên trong phi hành, bình thường đều là hướng phía trước mà đi. Nhưng lần này, nữ hoa nương nương mang theo La Quân bay một tháng, lại tất cả đều là hướng lên trên hư không phi hành. Lấy bọn họ mỗi giây cũng là 20.000 dặm tốc độ, bay trọn vẹn một tháng. Bởi vậy cũng có thể gặp cái này chống rỗng giữa nhau khoảng cách là kinh khủng bực nào. La Quân chăm chú cùng sau lưng nữ hoa nương nương, trong lòng còn tại nghi hoặc, rõ ràng bốn phía vẫn là mang trên biển hư không, nữ hoa nương nương vì sao lại nói đã đến xuất khẩu đâu? Hắn tâm lý hiếu kỳ, miệng phía trên là không dám hỏi. Hỏi đoán chừng tiêu rồi khinh bỉ. Nữ hoa nương nương hướng phía trước mà đi, đi tới, bốn phía không gian bắt đầu biến hóa. Không gian kia bên trong mang sương mù bắt đầu xuất hiện ba động, trước là nho nhỏ ba động, sau cùng bắt đầu điên cuồng quyển động lên đến. Bốn phía hình thành vô số vòi rồng sương mù. Những thứ này long quyển sương mù uy lực không nhỏ, nhanh chóng hướng nữ hoa nương nương cùng La Quân xoắn giết tới. Nữ hoa nương nương làm tay nhẹ vẫy, thân thể bốn phía lập tức hình thành một nói lồng ánh sáng màu vàng. Những cái kia vòi rồng sương mù chạm đến lồng ánh sáng màu vàng, lập tức bị chấn thành phấn vụn. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, phía trước bỗng nhiên hoàn cảnh đại biến, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên đen xuống. Tất cả mang sương mù đều biến mất. Thay vào đó chính là hắc ám, trong bóng tối có vô số đom đóm một dạng một chút quang mang, lại như bầu trời đấy sao, mỹ lệ cực kỳ. Bởi vì nữ hoa nương nương cùng La Quân đến, cái này đom đóm không còn bình tĩnh nữa, cấp tốc hội tụ, sau cùng hình thành to lớn điểm sáng phong bạo, đồng thời hướng lấy bọn hắn đánh giết mà đến. Ầm ầm. Vô cùng vô tận điểm sáng bắt đầu hội tụ. Nguyên bản tối tăm bầu trời biến đến sáng như ban ngày. La Quân nhìn đến trong lòng run sợ, hỏi: "Nương nương, đây chính là Hồng Mông mê chướng a?" Nữ hoa nương nương nói: "Không sai." La Quân nói ra: "Đây chính là thuần túy công kích nha, vì sao muốn nói là mê chướng?" Nữ hoa nương nương cười lạnh một tiếng, nói: "Đây là toàn bộ tiên giới sinh thái bên trong hình thành công kích, ngươi cắt đứt sớm, liền có thể thật sớm rời đi. Trì hoãn thời gian càng lâu, thì càng không cách nào rời đi. Công kích đã chuẩn bị hội hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì nói các ngươi không cách nào rời đi nguyên nhân." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia điểm sáng hình thành vô số ánh kiếm tia chớp đánh giết, tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo đến, ra thiên tế nhật. Trung điệp lại nặng nặng. Nữ hoa nương nương lấy kim quang bao bọc ngăn cản ánh kiếm, nhưng là ánh kiếm càng hung mãnh hơn. La Quân không khỏi lo lắng, nói: "Nương nương, không phải nói càng sớm đột phá càng tốt ta. Ngài ngược lại là mau ra tay a. Đợi đến công kích này biến đến mạnh hơn, chúng ta nhưng là xong đời." Nữ Hoa nương nương nói, ngạc nhiên: "Ngươi cho rằng là ngăn cản được công kích, hoặc là phá vỡ công kích liền có thể sao? Muốn tìm tới Hồng Mông mê chướng bên trong xuất khẩu, như thế mới được. Không phải vậy lời nói, mỗi ra một lần tay, bọn họ thì có thể hấp thu 3 phần, thì càng cường đại mấy phần." La Quân khẽ giật mình, nói: "Thì ra là thế." Hắn nhịn không được liền muốn đi cảm thụ cái này bên trong ảo diệu, nghĩ đến chính mình về sau phải chăng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sau đó pháp lực hướng ra ngoài dò xét, thế nhưng là pháp lực chỗ tìm được lại tất cả đều là nữ hoa nương nương kim quang hộ cháo. Hắn cũng không thể đi phá nữ hoa nương nương kim quang hộ cháo a. Nữ hoa nương nương nói: "Ngươi dụng tâm nương thần, chờ ta triệt hồi hộ cháo trong nháy mắt, cũng là ngươi cảm thụ Hồng Mông mê chướng thời điểm." "Đúng, nương nương." La Quân nói ra. Chương 3966, chí tôn thời gian. Chương 3980, chí tôn thời gian. Vô số ánh kiếm bắn giết mà đến, giống như là thân ở mưa sao băng trong gió lốc đồng dạng. La Quân không có chính diện ứng đối loại này năng lượng đánh giết, nhưng cũng đã theo kim quang kia bao bọc trong dư âm cảm nhận được bên trong sự đáng sợ. Loại này ánh kiếm đánh giết có chút tương tự hắn năm đó xông về với bụi đất chi địa tầng 18 lò luyện. Lúc đó hắn là cùng Tố Tố cùng một chỗ âm dương dung hợp, cho nên mới miễn cưỡng ngăn cản. Mà lúc này nơi này ánh kiếm cùng tầng 18 lò luyện lại có khác nhau. Tầng 18 lò luyện lực lượng là cố định, mà ở trong đó lại là đại biểu toàn bộ khủng bố tiên giới hệ thống, hội càng ngày càng cường đại. Nữ Hoa nương nương cũng là coi là thật đến, một mực không ra tay. Mặc cho bên ngoài đánh giết như thế nào lợi hại, nàng lại đều có thể ngăn cản, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đồng thời không tốn sức. La Quân cũng biết, nữ Hoa nương nương đang ngủ đông, tại chờ cơ hội. La Quân cũng chỉ có thể theo nín hơi mà đối đãi. Bên ngoài thế giới đã chỉ còn lại có điểm sáng cùng ánh kiếm, những điểm sáng kia trên không trung hội tụ, lại hình thành ánh kiếm, ùn ùn kéo đến chém giết mà đến. Bên ngoài điểm sáng tựa như là có cảm xúc ma thú, không ngừng phẫn nộ, đồng thời ngưng tụ ra càng thêm cường đại thế công. Mà nữ Hoa nương nương nhưng vẫn không có hoàn thủ, bởi vì nàng một khi hoàn thủ, giống như tại thùng thuốc nổ bên trong ném sao hỏa. Liệu nguyên chi hỏa một khi bạo phát, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Cơ hội chỉ có một lần. Cũng không biết qua bao lâu, La Quân tinh thần cũng khẩn trương cao độ, thậm chí bắt đầu lo lắng nữ Hoa nương nương là có hay không có thể ứng phó. Đúng lúc này, nữ Hoa nương nương nói: "Chú ý." La Quân liên tục gật đầu, nói: "Đúng." Trong chốc ngắn này, nữ Hoa nương nương triệt hồi kim quang hộ cháo. Những cái kia ánh kiếm như ngân hà lạc cựu thiên một dạng ầm ầm mà đến, như hồng thủy biến động, như thiên địa sụp đổ đức. Nữ Hoa nương nương thân hình cũng động, cả người ngưng tụ thành một vệt thần quang, hướng lên trên hư không bay đi. Nàng sợ La Quân theo không kịp, nhanh chóng ném ra ngoài một đầu lụa trắng đem La Quân thân eo cuốn lấy. La Quân nhanh chóng vận chuyển toàn bộ pháp lực, liều mạng đuổi theo. Cái này nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện thời gian đình trệ, không gian đại loạn. Hắn toàn lực hướng phía trước hướng, vốn có thể một giây 10.000 dặm. Nhưng lúc này thời điểm tốc độ lại kỳ chậm không gì sánh được, giống như một cái kiện tướng bơi lội bị ấn tại trong vùng đầm lầy. May ra nữ Hoa nương nương lụa trắng có tác dụng, trực tiếp đem hắn mang theo, nhanh chóng bay về phía trước. Bay ra ngoài đồng thời, liền cũng cảm giác được bốn phía khủng bố lực cản. Nhưng mà này còn là những cái kia ánh kiếm không có đánh giết đến hắn tình huống phía dưới. Ánh kiếm hung mãnh oanh sát. Nữ Hoa nương nương giống như hồng thủy biển động bên trong đi ngược chiều thuyền cô độc. Thuyền cô độc hình thành một đạo quang mang, tại ánh kiếm dòng nước lũ bên trong giết ra một đường máu tới. Dòng nước lũ theo hai bên đánh tới. La Quân rõ ràng cảm giác được dòng nước lũ cuồn cuộn, mà lại càng ngày càng mạnh. Loại này mạnh là rõ ràng tại tăng trưởng. Trời ạ, sao hội khủng bố như thế? La Quân hãi hùng khiếp vía, trước kia chỉ cảm thấy rời đi tiên giới rất khó, vạn không nghĩ tới, cái này không chỉ là khó, sẽ còn vài phút muốn mạng a. Rốt cục, xoắn một chút, nữ Hoa nương nương tốc độ đột nhiên tăng tốc. La Quân cảm giác mình bị mang theo xuyên quá dài thời gian, không gian, vượt qua hết thảy trói buộc, vượt qua khe hở khe hở. Vâng. Theo năng lượng kịch liệt ba động âm thanh về sau, La Quân cảm giác được trước mắt hết thảy đều sinh ra biến hóa. Không còn là ánh kiếm biến động, mà chính là đi tới thân thiết, quen thuộc mênh mông vũ trụ. Nữ Hoa nương nương thu hồi lụa trắng, hỏi La Quân, cảm giác như thế nào? La Quân cười khổ, nói, mỗi khi ta cảm thấy mình đã rất không tệ thời điểm, chắc chắn sẽ có một ít sự vật xuất hiện, sau đó nhắc nhở lấy ta vẫn như cũ nhỏ bé. Nữ Hoa nương nương thản nhiên nói, vạn sự vạn vật đều là tương đối, cường đại cùng nhỏ yếu đều muốn nhìn đối chiếu vật là cái gì. Phàm nhân rất yếu, nhưng ở con kiến trước mặt, lại là tuyệt đối tạo vật chủ. Ngươi nhìn ta rất mạnh, nhưng ở mênh mông trong vũ trụ, ta nhưng như cũ nhỏ yếu. La Quân nhìn lấy rộng lớn vũ trụ, nhịn không được nói, ta không cách nào đi tưởng tượng so ngài cường đại hơn nhiều rốt cuộc là vật gì. Nữ Hoa nương nương nói, tới trình độ nhất định, ngươi không thể dùng sức mạnh lớn nhỏ đến phân xét một người cường đại. La Quân nói, ngài lời này rất mới lạ, nguyện nghe tưởng. Nữ Hoa nương nương nói cho đúng, là duy trì. La Quân ánh mắt sáng lên, sau đó nói, không sai, là duy trì. Nữ Hoa nương nương nói, ngươi biết duy trì khác nhau. La Quân nói ra, con kiến duy trì cùng người duy trì thì khác biệt, nhân gian có dạng này một cái cố sự. Nữ Hoa nương nương nói, thật sao? Lại không tiếp tục hỏi tiếp. La Quân bỗng cảm giác xấu hổ, cũng không biết mình phải chăng cái kia nói tiếp. Nữ Hoa nương nương bỗng nhiên lại nói, cực kỳ cảm ứng Tố Hạ là đi. Bây giờ đã rời đi tiên giới, có thể hay không tìm tới Tố Tố, liền dựa vào ngươi. La Quân gật gật đầu, nói, đúng, nương nương. Hắn bắt đầu cảm ứng áo đen Tố Trinh, trong nao vực là có áo đen Tố Trinh dấu ấn tinh thần. Hắn cùng áo đen Tố Trinh chính là linh hồn phù hợp, chỉ cần tại có thể trong khoảng cách thì nhất định có thể cảm ứng được. Tạm thời còn không có cảm ứng được, khả năng khoảng cách quá xa. Nhưng Tố Tố hẳn là sẽ không chạy ra nhất định phạm vi, nàng hội vây quanh tiên giới tìm kiếm. Chúng ta cũng liền theo một mực tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới. La Quân cẩn thận từng ly từng tí hướng nữ Hoa nương nương nói ra. Nữ Hoa nương nương gật gật đầu, nói, ta cũng không có trông cậy vào vừa ra tới thì có thể tìm tới nàng, chỉ là ngươi thật giống như không quá để tâm. La Quân nói, ta biết nàng không có nguy hiểm, cho nên xác thực không có biểu hiện được gấp gáp như vậy. Nhưng vãn bối tâm lý khẳng định là muốn nàng, nàng là ta đồng sinh cộng tử thế tử. Nữ hoa nương nương nói, ngươi đồng sinh cộng tử thê tử tựa hồ cũng không ít. La Quân nói, hắn tâm lý biết mẹ vợ đối với mình là có bất mãn, bên trong lớn nhất lớn bất mãn chính là chính mình lại có mấy cái lão bà, có thể đây cũng là không thể làm gì sự tình a. Nữ hoa nương nương trong lòng cũng minh bạch, đối với tu đạo bên trong người mà nói, cưới nhiều mấy cái nữ tử cũng là bình thường, có thể đến phiên chính mình nữ nhi, đó còn là khó có thể tiếp nhận. Nàng cũng là gặp gạo này đã thành cháo, không có cách nào. Không phải vậy lời nói, La Quân chỗ đó hội có cơ hội cưới được áo đen Tố Trinh. Về sau, nữ hoa nương nương lần nữa tế ra bảy màu thần vượng. La Quân quay đầu mắt nhìn phía sau thiên giới, lúc trước còn có thể nhìn đến Vân Sơn Vũ Hải, nhưng cái này thời điểm cũng đã cái gì đều nhìn không thấy. Cái này, La Quân ngây người. Nữ hoa nương nương nói, đây chính là hồng mông mê trướng tác dụng. La Quân nói ra, nhưng ta lần trước tới thời điểm là có thể nhìn đến, như là lần trước tới chính là bộ dáng như vậy, ta sao cũng vào không được. Nữ hoa nương nương nói, đó là ngươi vận khí tốt, vừa tốt gặp phải tiên giới hiện hiện thời cơ, mà lại thời gian càng dài, tiên giới liền sẽ càng phát ra bí ẩn. La Quân nói, đây là tiên giới tự thân bảo hộ sao? Nữ hoa nương nương nói, có thể hiểu như vậy, càng là ẩn ấp càng là sống được lâu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, theo rồi nói ra, khó trách một mực không gặp được Tố Tố, chúng ta như không ra tìm, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới tiên giới cửa vào. Nữ hoa nương nương nói, hừ, ngươi còn không biết xấu hổ sách, nếu không phải ta đưa ra để đạo tổ cùng ta đại ca diễn toán, ngươi chuẩn bị một mực không đề cập tới sao? La Quân bỗng cảm giác xấu hổ cùng hổ thẹn, theo nữ hoa nương nương cùng một chỗ, thật sự là áp lực so núi lớn a. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đối Tố Tố không để bụng, không tốt, ngươi. Hừ hừ. Nữ hoa nương nương về sau nói ra. Giờ khắc này, La Quân cảm giác mình là tiểu tử nghèo ở rể hà môn, cũng rốt cục cảm nhận được loại kia ở rể lòng chua xót. Tiến vào bảy màu thần phượng lông vũ cung điện về sau, nữ hoa nương nương liền để La Quân ổn định lại tâm thần cảm thụ áo đen Tố Trinh tồn tại. Mà nữ hoa nương nương phụ trách ở chung quanh tìm kiếm. Thái thượng đạo tổ lúc trước cũng là lo lắng bọn họ ở ngoại vi một mực tìm không đến. Thời gian là tương đối với phàm nhân mà nói, có lúc qua rất chậm. Có thể thời gian 20 năm đối vu tiên nhân nhóm tới nói, vậy liền thật chỉ là một cái búng tay. Thái thượng đạo tổ cũng là lo lắng bọn họ đang tìm người sự tình phía trên bất chi bất giác hao phí 20 năm, thật cho đến lúc đó, hết thảy thì đều đã hết cách xoay chuyển. La Quân tại trong cung điện ngồi xếp bằng, nương thần thời khắc, nữ hoa nương nương ở trước mặt hắn bỗng nhiên lại nói, ngươi lúc trước tựa hồ chuẩn bị nói một cái liên quan tới phàm nhân cùng duy trì cố sự, nói một chút đi. La Quân nói, a, hắn đều nhanh quên cái này gốc dạng, không nghĩ tới nữ hoa nương nương lại nhắc đến lên. Tuy nhiên hắn đã không có nói tâm tình, nhưng nữ hoa nương nương hỏi, vẫn là phải nói a. Sau đó liền nói là một cái trung niên phụ nữ đầu một chậu nước, đi trên đường thời điểm gặp phải người quen, sau đó thì trò chuyện. Kết quả vừa tốt nàng dưới chân có một con kiến vương quốc quân đội xuất trình, sau đó bị phụ nữ chân chặn lại. Sau đó con kiến quân đội vô cùng phẫn nộ, bò lên trên phụ nữ giày, đối nàng chân tiến hành công kích. Phụ nữ cảm thấy chân ngứa, rất là bực bội, sau đó liền đem trên đùi con kiến phủi xuống, lại một chân giẫm lên. Con kiến vương quốc tổn thất nặng nề, nhưng chúng nó không thể nhận thua, lần nữa phát động tiến công. Phụ nữ vừa tốt cùng người quen trò chuyện xong, cảm thấy những thứ này con kiến rất kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem con kiến phủi xuống, sau đó một chậu nước tới đi qua. Về sau, phụ nữ liền đi. Con kiến vương quốc tao ngộ biến động, thương vong thảm trọng, nhưng chúng nó cảm thấy mình vẫn là đuổi đi cương địch, vô cùng kích động, đồng thời đem ghi vào sử sách. Mà đây đối với phụ nữ tới nói, bất quá là buổi chiều một cái không nhớ nổi khúc nhạc dạo ngắn. Đây chính là lẫn nhau duy trì khác biệt. Nữ hoa nương nương trầm ngâm một lát, tiếp mà từ tôi nói, cố sự này rất không tệ, cũng rất thú vị, cũng tương tự rất hình tượng. La Quân nội tâm nhất thời cảm thấy vui vẻ, cảm thấy có thể được nữ hoa nương nương tán thưởng, chính là không gì sánh được quang vinh sự tình. Nữ hoa nương nương còn nói thêm, chúng ta bây giờ làm ra hết thảy, có lẽ tại một ít duy trì phía trên cũng là tại làm con kiến một dạng sự tình. Nghe nói có lẽ là rất sớm vũ trụ đường trên, thời gian lộn xộn, toàn bộ vũ trụ đứng trước sụp đổ. Về sau, có một đám siêu phàm nhập thánh người chỉnh hợp tất cả thời gian tuyến, hình thành một đạo chí tôn thời gian tuyến. Tại đạo này chí tôn thời gian tuyến bên ngoài, còn có siêu thoát ra khỏi trần thế người tại quản lý thời gian. La Quân giật mình, nói, quản lý thời gian? Cái này quá bất khả tư nghị. Như thế nào quản lý? Nữ hoa nương nương nói, không muốn ngạc nhiên, trong vũ trụ này huyền bí, còn có rất rất nhiều, không phải ngươi nhãn giới có thể toàn bộ nhìn trộm đến. Chương 3967, thời gian thần điện. Chương 3981, thời gian thần điện. La Quân tại nữ hoa nương nương trước mặt tự nhiên là muốn kiêm tốn, vội nói, đúng vậy, ngài đều không thể tham dò toàn cảnh, huống chi là văn bối. Nữ hoa nương nương nói, ừm, ngươi nhớ kỹ, thời khắc bảo trì một khóa rất mực khiêm tốn tâm, cái này luôn luôn không sai. La Quân nói, văn bối thụ giáo. Đón đến, lại nói, đúng, nương nương, ngài nói chi tôn thời gian tuyến, là từ chỗ nào cảm nhận được? Thật có loại vật này tồn tại sao? Ta thường xuyên tại muốn rất nhiều vấn đề, liên quan tới vũ trụ, liên quan tới thời gian, liên quan tới không gian. Vũ trụ, có phải là hay không duy nhất? Vũ trụ giới hạn ở nơi nào? Giới hạn bên ngoài lại là cái gì? Tựa hồ liền tưởng tượng đều khó có thể tưởng tượng. Người nói đại hải không bờ bến, có thể đại hải bên ngoài còn có đất liền. Địa cầu bên ngoài còn có thái dương hệ bên ngoài còn có hệ ngân hà bên ngoài là vũ trụ. Như vậy vũ trụ bên ngoài đâu? Bao quát thời gian, nếu nói thời gian không có phần cuối, cái kia thời gian luôn có mở đầu a. Vùng chúng ta những người này tu đạo nhiều năm, tự cho là bản sự cao cường, đã nhìn trộm thiên cơ, trên thực tế nhưng vẫn là có rất nhiều không biết đồ vật. Nữ hoa nương nương nói, ngươi nói những vấn đề này, ta cho không ra đáp án. Liên La đạo tổ cũng cho không ra đáp án, nói cho đúng, không có người có thể đưa ra đáp án. Giống như ngươi nói con kiến, một cái trên lục địa con kiến, làm sao có thể đi tưởng tượng ra được địa cầu bên ngoài thế giới đâu? La Quân nói, tại vũ trụ tới nói, chúng ta thì là địa cầu phía trên con kiến, cho nên chúng ta không chỉ là không biết, liền tưởng tượng đều muốn không hoàn toàn. Nữ hoa nương nương nói, không sai. La Quân nhớ tới cái gì, nói, đúng, ngươi nói chí tôn thời gian tuyến, là như thế nào cảm giác được? Nữ hoa nương nương nói, đây là tại tu hành quá trình bên trong, tại ta lấy thánh nhân chi lực cảm ngộ giờ vũ trụ chiếm được một số tin tức. Loại này tin tức trên không trung là ở vào rời rạc trạng thái, cũng không phải là mỗi cái thánh nhân đều có thể bắt được. La Quân nói, thì ra là thế. Nữ hoa nương nương nói, thì chí tôn thời gian tuyến chuyện này, ta cùng huynh trưởng nói qua. Huynh trưởng cũng diễn toán qua, hắn có thể diễn toán ra một ít gì đó tới, nhưng cũng rất mơ hồ, huynh trưởng cũng là diễn toán đồ vật nhiều, sau cùng mới đưa đến tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Hắn đối vũ trụ tò mò quá mạnh, cho nên mới sẽ như vậy. Ngươi nhớ kỹ, đem tại ngươi trên con đường tu hành, phải gìn giữ lòng hiếu kỳ, nhưng không khỏe quan tâm quá nặng. Tu vi càng cao, lòng hiếu kỳ ngược lại là lớn nhất đại tâm ma. Vũ trụ đại đế như vậy nhân hóa thân thể thiên đạo là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì muốn biết càng nhiều chân tướng. La Quân nói, vãn bối nhớ kỹ. Nữ hoa nương nương lại nói, chúng ta sơ bộ chỉnh lý chi tôn thời gian tuyến, có thể tưởng tượng là trước đây thật lâu, phải nói là 100 tỷ, vạn trăm triệu năm trước a, thời gian tuyến lộn xộn. Các loại không giống nhau thời gian tồn tại. Chẳng khác gì là phàm nhân tại văn minh sơ kỳ, mỗi người tiền tệ, mỗi người văn tự, mỗi người lời nói. Mà lại, thời gian tuyến quá mức hỗn loạn, hội sinh ra càng đa phần hơn chi. Một cái chi nhánh có thể sinh ra vô số cái chi nhánh, vô số cái chi nhánh lại diễn sinh, đó là cực kỳ khủng bố. Sau đến lúc tuyến cơ hồ đem chọn cái vũ trụ sụp đổ. Sau đó cái này thời điểm thì có một đám thời gian thần thánh người bắt đầu chỉnh hợp tất cả thời gian tuyến, đem thời gian tuyến toàn bộ hợp thành duy nhất, trở thành một đầu duy một chí tôn thời gian tuyến. Kể từ đó, toàn bộ thời gian thi thuận. Đồng thời, đám này thời gian thần thánh người tại thời gian tuyến bên ngoài còn thành lập thời gian thần điện, cũng gọi chí tôn thần điện. Thời gian thần điện cũng là siêu việt thời gian tuyến, thủ hộ thời gian tuyến. Bởi vì chỉnh cái bên trong dòng sông thời gian, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy theo trong sông toát ra đến ra hỏa, cho nên bọn họ liền đem những thứ này người tiêu diệt, hoặc là quản buộc, không cho phá hư chí tôn thời gian tuyến. La Quân rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Hắn cảm thấy rất nhiều không nghĩ ra đồ vật giờ khắc này dường như nghĩ thông suốt. Sau đó, hắn lại không nhịn được nói, dựa theo nói như vậy, văn bối cùng Tố Tố hủy diệt hầu nguyên tố, thực cũng là chí tôn thời gian tuyến bên trong cần phải phát sinh a. Nữ hoa nương nương nói, có lẽ chúng ta kết cục đã sớm viết tại chí tôn thời gian tuyến bên trong, chỉ bất quá chúng ta còn tại đi mà thôi. La Quân nói ra, như có cơ hội, ta thật nghĩ đi cái kia thời gian thần điện đi một chuyến. Nữ hoa nương nương nói, đừng nói loại này ngốc lời nói, ăn nói cùng điên. Thoát ly chí tôn thời gian tuyến, liền không thể lại trở về. Một khi trở về, liền sẽ sinh ra rất nhiều chi nhánh, cái này là không thể cho phép. La Quân ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Về sau, hắn lại nghĩ tới cái gì, nói, tại địa cầu thời điểm, ta một vị tiền bối, cũng là bằng hữu, hắn là cái kiến thức rộng rãi người. Trong tay hắn cầm theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới nhất nguyên chi chu. Cái kia nhất nguyên chi chu bên trong có thể tham chiếu vũ trụ vạn vật. Có điều hắn đến sau cùng cũng không có nghiên cứu ra vũ trụ toàn cảnh tới, nhưng là hắn nghiên cứu ra rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Nữ hoa nương nương nhất thời đến hứng thú, nói, ngươi nói cái này người ta có nghe nói, Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo, đúng không? Ta nghe nói hắn tại địa cầu sau cùng đại chiến bên trong đã vất lạc, có phải thế không? La Quân nói ra, ta đã từng cũng cho là hắn đã vất lạc, bất quá lần này tại tiên giới đụng phải Vĩnh Hằng đại ca. Vĩnh Hằng đại ca mệnh đều là Hiên Hoàng cứu trở về, hắn rất chắc chắn nói, Hiên Hoàng sẽ không chết. Ta nghĩ, Hiên Hoàng hẳn là không chết, chỉ là mượn giả chết mà bỏ chạy đi. Hắn biết, tại địa cầu trong mưa gió, vĩnh viễn không thực sự chính siêu thoát. Nữ hoa nương nương nói, địa cầu thủy chung là vì vũ trụ đại đế ý chí khống chế, hết thảy đều là lấy địa cầu bình định, an ổn là điều kiện tiên quyết. Cao thủ quá mạnh, thấm nhuần thiên cơ, cái kia chính là không ổn định nhân tố, cho nên nhất định phải trừ chi. Chúng ta đám người này đều là đản sinh tại địa cầu, thực cũng có thể hiểu được vũ trụ đại đế ý chí cùng khổ tâm. Nếu ta là vũ trụ đại đế, cũng dung không được chúng ta những người này. La Quân nói ra, ngài nói rất đúng, bất quá bây giờ tiên giới ngược lại tựa hồ có thể chứa đựng hết thảy. Nữ hoa nương nương nói, tiên giới không có chính thức thiên đạo, chúng ta những người này sau cùng thành bảo trì thiên đạo tồn tại. Bây giờ hết thảy cũng đều biến, tiên giới biến đến vô cùng to lớn. Nói cho cùng, địa cầu vẫn là quá nhỏ, cho nên mới dung không được. Tiên giới bây giờ đủ lớn, cho nên vạn vật đều có thể cho. Ân, đúng, ngươi nói tiếp ngươi cái kia Hiên Hoàng phát hiện mới đi. Hiển nhiên, nàng đối không biết vũ trụ là cảm thấy hứng thú vô cùng. La Quân nói, Hiên Hoàng đề cập tới hai loại văn minh, hai loại văn minh theo thứ tự là vô hạn gen văn minh, còn có thầm gen văn minh, hai loại văn minh đều là để giải mở tự thân giải mã gen ADN đến thu hoạch được lực lượng, lấy tự thân giải mã gen ADN so sánh vũ trụ các loại tồn tại, từ đó đạt tới lực lượng cường đại. Mỗi một lần phát chiêu đều giống như là một loại phương trình thức giải đề, nhanh chóng lấy giải mã gen ADN lực lượng đi thu hoạch vũ trụ văn minh. Vân vân. Rất phức tạp, rất khó lý giải, nhưng là càng cao cấp hơn văn minh. Nữ hoa nương nương nghe xong La Quân lời nói sau rơi vào trầm tư. La Quân không dám đánh nhiễu. Rất lâu về sau, nữ hoa nương nương lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, nói, giải mã gen ADN ba chữ đủ để cho người thể hồ còn đính, từ một loại nào đó trên bản chất tới nói, giải mã gen ADN cùng chúng ta pháp lực cùng vũ trụ ở giữa liên hệ, đều là hiệu quả như nhau. Khả năng loại kia văn minh thời gian tồn tại dài hơn, cho nên có thể cấp lấy đến càng cường đại vũ trụ năng lượng đi. Đây là văn minh sự khác nhau. La Quân nói, thì như phàm nhân nghiên cứu hơi tốc độ xe, hỏa tiễn tốc độ chờ một chút đều có ràng buộc. Chỉ khi nào đột phá ràng buộc, lấy được tiến bộ cũng là cực kỳ khủng bố. Nữ hoa nương nương nói, không kém bao nhiêu đâu, họ không bờ bến, đạo vô chỉ cảnh. Một đường phi hành đi xuống, La Quân một mực tại suy nghĩ, cảm giác được nhân loại cái này sinh vật rất là kỳ diệu cùng thú vị. Có lúc tự đại cảm thấy mình không gì không biết, có lúc lại cảm thấy mình tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tham dò, vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng cũng không thể quá độ trầm mê, quá mức trong trầm mê thì dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì lại qua một tháng. Trong một tháng này, La Quân cùng nữ hoa nương nương ở giữa cuối cùng hòa hợp một số, không còn giống như trước đó như vậy cứng nhắc. La Quân cùng nữ hoa nương nương tiếp xúc lâu, cũng là càng phát giác áo đen tố chính tính cách theo nàng tựa như là trong một cái mô hình đi ra. Tính cách đều rất táo bạo, nhưng lại không phải người xấu, chỉ cần tránh thức được đến các nàng tán thành, các nàng cũng là tuyệt đối hội thực tình giúp đỡ. Tổng tới nói, nữ hoa nương nương tính cách hơi chút muốn so áo đen tố trinh trầm ổn một số, càng thêm lớn khí một số. Đây chính là giữa hai bên khác nhau. Trong một tháng này, La Quân vẫn luôn không có tìm được áo đen tố trinh tín hiệu. Nhưng là một ngày này, đột nhiên, đầu óc hắn trong linh đài bỗng nhiên bắt được một chút hơi thở thân quen. Ngay sau đó không khỏi đại hỉ, theo Long Vũ cung điện bỏ ra tới. Cái kia nữ hoa nương nương đang đứng tại bảy màu thần phượng phần lưng, tìm kiếm lấy hư không 10.000 dặm. Nương nương, ta cảm giác được tố tố. La Quân mừng rỡ như điên. Nữ hoa nương nương cũng là đại hỉ, nói, thật. La Quân nói ra, chắc chắn 100. Sau đó lại lần nữa ngồi xếp bằng, phát ra cảm ứng. Cái này thời điểm, áo đen tố trinh bên kia cũng thu đến La Quân tin tức. Giữa hai bên tin tức tại cái này trong hư không vũ trụ, cách nhau có tới một quan niên, nhưng cũng lẫn nhau cảm ứng. Bọn họ còn chỉ có thể lẫn nhau cảm ứng, còn không thể trò chuyện. Nhưng liên hệ đã thành lập, tiếp xuống tới liền có thể hướng cùng một vị trí bắt đầu tiến lên. Nữ hoa nương nương dựa theo La Quân chỉ hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. La Quân tâm nhi kích động, sinh động. Trước đó một mực không có tìm áo đen tố chính lúc, hắn có áp lực quá lớn, quá nhiều chuyện phải xử lý, còn đến không kịp phân thần. Bây giờ giai nhân ngay tại trước mắt, làm sao có thể không kích động đâu. Lại một tháng sau, La Quân cùng áo đen tố trinh ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Lại có 3 ngày, liền có thể nhìn thấy. La Quân cao hứng không gì sánh được hướng nữ hoa nương nương nói ra. Nữ hoa nương nương gật gật đầu. La Quân liền phát hiện nàng thần sắc có chút cổ quái, nói cho đúng, lại là có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, nữ hoa nương nương hỏi La Quân, nàng hội hận ta sao? La Quân minh bạch nữ hoa nương nương lo lắng, nói, vậy làm sao lại? Nữ hoa nương nương nói, ta là đối với nàng không nổi, đem nàng đưa đến cõi đời này ở giữa, lại làm cho nàng ở trong mưa gió tung bay. La Quân nói ra, Tố Tố đã không phải là tiểu hài tử, nàng sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Nữ hoa nương nương nói, ta nghe ngươi nói nàng tính tình giống ta, không sợ trời, không sợ đất. La Quân cười một tiếng, nói, cũng không phải không sợ trời không sợ đất, ngài cùng nàng đều có một cái điểm giống nhau. Nữ hoa nương nương nói, ồ. La Quân nói, ngài cùng nàng đều sợ chính mình hài tử. Chương 3968, mẫu nữ gặp nhau. Chương 3982, mẫu nữ gặp nhau. Nữ hoa nương nương ngốc ngẩn ngơ, lại là không nói thêm gì. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. La Quân cùng áo đen tố trinh khoảng cách đã gần trong gang tấc. Nữ hoa nương nương bỗng nhiên dừng lại, đối La Quân nói ra, ngươi đi trước gặp Tố Tố, sau đó. La Quân gật đầu, nói, vãn bối minh bạch. Nữ hoa nương nương nói, tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. La Quân cũng không lo được hắn, thân hình lóe lên, liền rời đi bảy màu thần vượng. Trong hư không phi hành ước chừng nửa canh giờ, liền nhìn đến phía trước có một đạo lưu quang chính đang bay tới. Cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, La Quân tốc độ cũng rất nhanh. La Quân biểu hiện ra cũng là một đạo lưu quang. Hư không bên trong, cái này hai đạo lưu quang nếu là bị người nhìn đến, phản phất như là đang nhìn hai quả sao băng tại lấy cực nhanh tốc độ chạm vào nhau. Làm hai đạo lưu quang tiếp cận thời điểm, tốc độ bọn họ vẫn chưa giảm bớt, mà chính là trực tiếp đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, La Quân chăm chú ôm ấp ở áo đen tố trinh mềm mại thân thể. Hai người lực va đập phi thường cường đại, nhưng ở ôm ấp trong nháy mắt, liền đều đã bị bọn họ đem gỡ đi. Người lấy áo đen tố trinh trên thân quen thuộc mùi thơm, La Quân cảm thấy mình giống như đã có 10.000 năm không có thấy nàng, là nhớ nhung như vậy. Sau đó, hai người bốn mắt tương đối. Không nói hắn, La Quân hôn lên nàng môi. Đây là một cái không gì sánh được hương nồng hôn, giống như thuần hậu mỹ tiểu. Đủ để khiến người ta say mê bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Rất rất lâu về sau, rời môi. Áo đen tố trinh khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, tuy nhiên đã kết hôn nhiều năm, nhưng trên người nàng cũng vẫn sẽ có thiếu nữ thẹn thùng. La Quân tỉ mỉ ngưng mắt nhìn giai nhân, nàng cùng trước đó phân biệt lúc không khác nhiều. Thật xin lỗi. La Quân ôm lấy nàng vòng eo, đầu tiên xin lỗi. Áo đen tố trinh mỉm cười, nói cái gì xin lỗi a? La Quân nói ra, cái này tiên giới quá phức tạp, ta cần phải chờ ở bên ngoài đến ngươi sau lại đi vào. Trong những năm này, ngươi ở bên ngoài lâu tìm không đến ta, tâm lý nhất định rất không dễ chịu. Áo đen tố trinh nói, không nên nói như vậy, tiểu nữ tình huống này, ngươi lòng nóng như lửa đốt ta đều có thể hiểu được. Đón đến, lời nói xoay chuyển, nói, mấy năm này ta là không được tốt qua, bởi vì ta vẫn luôn muốn đi vào, lại tìm không thấy phương pháp, lại không dám rời đi, sợ cách ngươi càng xa, cũng sợ ngươi ở bên trong có nguy hiểm gì. Nếu là ta tại lời nói, hai ta cùng một chỗ ứng đối, dù sao cũng tốt hơn ngươi một mình chiến đấu anh dũng. Đúng, ngươi tìm tới tiểu nữ sao? La Quân lắc đầu, nói, một mực không có tìm được. Áo đen tố trinh tâm nhi nhất thời nắm chặt lên, nói, cái này. La Quân cười một tiếng, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng hiện tại rất tốt. Áo đen tố trinh gặp La Quân như vậy thần sắc, treo lấy tâm lúc này mới thả xuống đến, nhưng lòng hiếu kỳ cũng theo lên, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, Hồng Trần lão nhân cũng không phải là người xấu, hắn chỗ lấy làm như vậy, quả thật chính là vì dẫn ta tới. Áo đen tố trinh nói, lúc trước chúng ta cũng là đoán được một số manh mối, chỉ là quan hệ đến tiểu ngữ an nguy, không dám nghĩ như vậy nhẹ nhõm. Tiếp đó, La Quân thì giảng chính mình đi tới tiên giới sau kích phát thiên đạo bút, về sau đi Hồng Trần núi chờ chút. Áo đen Tố Trinh nghe đến Mạc Ngữ bái Diệp Thanh Minh vi sư, liền cũng là triệt để yên tâm. Nói, vậy quá tốt. La Quân nói ra, bây giờ cái này tiên giới cũng thế, vô cùng hung hiểm. Ta thật sự là muốn thì dạng này cùng ngươi cùng một chỗ chạy tính toán. Chúng ta xa cách nơi này hào hào hỗn loạn, chẳng phải sung sướng. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, tiểu ngữ còn ở bên trong đây, ngươi có thể yên tâm. Lại nói, cho dù là tiểu ngữ không tại, lấy ngươi tính tình, cũng không có khả năng chạy đi. Thật muốn đi, ngươi đời này tâm cũng khó an. La Quân cười khổ, nói, ta cũng chính là miệng phía trên thống khoái hai câu. Áo đen Tố Trinh nói, hiện tại ta tới, có chuyện gì, vợ chồng chúng ta hai cùng một chỗ giải quyết. La Quân trọng trọng gật đầu. Theo, hắn lại vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng, ta còn có kiện chuyện trọng yếu theo ngươi nói. Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, sau đó hầu nghi nói, đừng nói cho ta ngươi lại tìm lão bà. La Quân cười khổ, nói, ngươi đây là đâu cùng cái nào a? Ta mấy năm nay bên trong có thể vẫn luôn là thủ thân như ngọc. Áo đen Tố Trinh nói, ngược lại không phải là không tín nhiệm ngươi, chủ yếu là ngươi cái này người quá chiêu cô nương ưa thích. La Quân cười hắc hắc, tiếp mà nói, ta muốn nói là rất nghiêm túc sự tình, ngươi đừng ngắt lời, mà lại là cùng ngươi có lớn lao quan hệ. Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, nói, cùng ta có quan hệ? La Quân gật đầu, nói, ngươi biết chính ngươi thân thế sao? Áo đen Tố Trinh là người thông minh, cũng biết trong tiên giới có nữ hoa nương nương. Ngay sau đó biến sắc, nói, có ý tứ gì? La Quân nói, ngươi trả lời trước ta. Áo đen Tố Trinh nói, ta không biết rõ lắm ta thân thế, duy nhất biết là ta lai lịch cùng nữ hoa nương nương khả năng có quan hệ. Rất nhiều người nói ta là nữ hoa nương nương lưu lại nguyên thần chuyển thế, nhưng điểm này ta là không thể nào xác minh. Ngươi nhanh chóng nói cho ta, ngươi biết cái gì? La Quân nói ra, ta lần này nhìn thấy nữ hoa nương nương, cũng cùng nữ hoa nương nương nói về ngươi. Nàng nói cho ta chân tướng. Năm đó nàng tại tu hành bên trong, muốn cảm thụ sinh linh chi vi diệu, sau đó nạp thiên địa thánh nguyên chi khí nhập thể, ngưng kết ra một cái nguyên thai chi hồn. Nguyên thai chi hồn quá yếu, mà nữ hoa nương nương quá mạnh, cho nên bất đắc dĩ dưới, nữ hoa nương nương đem nguyên thai chi hồn cắm vào xà yêu thể nội. Xà yêu kia bản thân có thai, cho nên về sau ngươi mới cùng ngươi muội muội dùng chung một cái thân thể. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi mới là nguyên thai chi hồn, điểm này theo ngươi tu luyện thiên phú phía trên cũng có thể thấy được tới. Mà lại, nói thật, ngươi hình dạng cũng có chút cùng nữ hoa nương nương tương tự, các ngươi tính cách cũng rất tương tự. Áo đen Tố Trinh trầm mặc nửa ngày, nói, sau đó đây. La Quân nói ra, sau đến địa cầu phát sinh rất nhiều biến cố, nữ hoa nương nương không thể không rời đi. Mà ngươi là địa cầu phía trên sản phẩm, lúc đó còn rất yếu ớt, không cách nào đưa ngươi mang đi. Cưỡng ép mang đi, ngươi hội khó có thể tồn tại. Nữ hoa nương nương bất đắc dĩ lưu lại tinh thần thạch, sơn hà xã tắc đổ đến thủ hộ ngươi. Cần phải còn lưu một tôn nguyên thần, nhưng điểm này nương nương không nói. Nhiều năm như vậy, nàng một mực rất nhớ thương ngươi. Áo đen Tố Trinh lần nữa rơi vào trầm mặc. La Quân nhất thời lo lắng, nói, ta biết trong lúc nhất thời rất khó để ngươi tiếp nhận. Chỉ là, cái này có cái gì khó lấy tiếp nhận? Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên cười một tiếng. La Quân nhất thời ngạc nhiên. Áo đen Tố Trinh cười nói, chẳng lẽ ta phải giống như máu chó lời hát bên trong như thế, đến cái vô pháp tiếp nhận cự không nhận thân mới đúng không? La Quân rốt cục kiên lòng, nói, ngươi có thể tiếp nhận, vậy quá tốt. Áo đen Tố Trinh nói, mỗi người đều có căn, thực đây cũng là ta tâm kết, bây giờ biết mình nơi phát ra, ta rất vui vẻ. La Quân nói, nương nương đã tới, ngay tại cách đó không xa. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. La Quân ngơ ngẩn, nói, ngươi không muốn gặp. Áo đen Tố Trinh vội nói, không phải, không phải. Chỉ là ngươi cái này đột nhiên nói chuyện, sau đó đột nhiên thì gặp nhau, ta còn giống như chưa chuẩn bị xong. La Quân cười một tiếng, nói, nương nương cũng khẩn trương, nàng tại không có thấy ngươi lúc, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng thật muốn gặp, lại có chút sợ hãi, cho nên mới ở phía xa chờ lấy. Áo đen Tố Trinh cũng khẩn trương lên, nói, ta không biết gặp nàng, ta nên nói cái gì? Gọi mẫu thân? Gọi nương? Giống như không gọi được. La Quân nói, không sao cả, đây không phải có ta ở đây sao? Áo đen Tố Trinh nói, ta. Mặc kệ như thế nào, sau cùng Áo đen Tố Trinh vẫn là quyết định đi gặp nữ hoa nương nương. Đây là một trận tránh thức thế kỷ gặp mặt. La Quân vốn còn muốn làm giữa các nàng điều hòa thuốc, nhưng là về sau, Áo đen Tố Trinh lại nói không cần. Sau đó, La Quân chỉ có thể ở nơi xa chờ đợi, cho mẹ con các nàng một chỗ thời gian. Trong hư không vũ trụ, nữ hoa nương nương một bộ áo trắng, như xuất trần thần nữ. Nàng chậm rãi ở trong hư không dạo bước. Tại nàng trước km 2 chỗ, áo đen Tố Trinh một bộ đồ đen, giống như trong đêm tối hoa hồng. Nàng hướng nữ hoa nương nương chậm rãi đi tới. Rốt cục, các nàng đi tới lẫn nhau trước mặt. Nữ hoa nương nương ngưng mắt nhìn áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh cũng ngưng mắt nhìn nữ hoa nương nương. Không cần đi hoài nghi, không cần đi suy nghĩ nhiều, theo hai người hình dạng phía trên nhìn, liền biết các nàng có liên hệ máu mủ. Khác nhau chính là, nữ hoa nương nương khí chẳng càng thêm hồng lớn hơn một chút. Hai người không có lập tức nói chuyện. Hồi lâu sau, nữ hoa nương nương mới mở miệng, tràn ngập xin lỗi nói, Tố Tố, thật xin lỗi, ta cũng không phải là một cái tốt mẫu thân, ta không có chiếu cố tốt ngươi. Nhiều năm như vậy bên trong, ngươi ở trong mưa gió phiêu diêu, mà ta chỉ có một thân bản lĩnh, lại cái gì đều không giúp đến ngươi. Áo đen Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngài đừng nói như vậy, sơn hà xã tắc đổ, tinh thần thạch không phải ngài lưu cho ta không? Chỉ tiếc, ta đều không có bảo vệ, bọn họ toàn bộ đều đã tổn hại. Máy hát một khi mở ra, bầu không khí cũng đã tốt lắm rồi. Nữ hoa nương nương cũng cười một tiếng, nói, vậy thì có cái gì vội vàng, đều là một số vật ngoài thân. Áo đen Tố Trinh nói, ngài thật không cần đối với ta lòng mang ấy nấy, ta cho tới nay đều rất tốt, cả đời này tuy có long đong, nhưng cũng đầy đủ đặc sắc. Duy nhất, tiếc nuối, tính toán, không đề cập tới cũng được. Nữ hoa nương nương tâm triệt để thả xuống đến. Đi lên hai bước, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp ở áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được nội tâm biến đến vô cùng yếu ớt, lại có loại muốn rơi lệ cảm giác. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình đời này sẽ có mẫu thân, nàng từ khi sinh ra bắt đầu, liền không có mẫu thân. Cái kia sinh đẻ nàng xà yêu mẫu thân đã khó sinh mà chết. Trong thời gian rất lâu, nàng là ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, chẳng hiểu ra sao lớn lên lại. Sau một hồi, hai người tách ra. Áo đen Tố Trinh nhanh chóng thu liễm tâm tình. Nữ hoa nương nương nói, biết ngươi qua tốt, biết ngươi còn bình an, ta rất vui vẻ. Áo đen Tố Trinh nói, cảm ơn. Nữ hoa nương nương nói, ngốc hải tử, theo ta nói cái gì cảm ơn. Chúng ta đi đi thôi. Về sau, nữ hoa nương nương nói ra. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Sau đó hai người này thì thật ở trong không gian dạo bước lên. Nữ hoa nương nương nói, là quân ta gặp được. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt nhất thời một đỏ, nói, hắn không để cho ngài thất vọng a. Nữ hoa nương nương nghe vậy thì giận không chỗ phát tiết, nói, ngươi là ưu tú như vậy, hắn thế mà còn có hắn nữ nhân, như không phải là các ngươi đã gạo nấu thành cơm, ta phải để hắn. Chương 3969, hai họa ngầm trung điệp. Chương 3983, hai họa ngầm trung điệp. Áo đen Tố Trinh vội vàng nói, không phải như vậy, thực. Khuôn mặt bắt đầu nóng, mang theo một vẻ xấu hổ, nói đến, không liên quan hắn. Mà lại, ta đối nàng một vị thê tử Linh Nhi vẫn là rất xin lỗi. Ta không có ý đặt chân, nhưng tạo hóa trêu người. La Quân cũng không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa hoa tâm người, những năm kia trên địa cầu nhiều chuyện, hắn là mệnh bình tĩnh thiên mệnh chi vương, nhiều khi, đồng sinh cộng tử, khó tránh khỏi tình khó. Nữ hoa nương nương là người thông tuệ, nghe nàng kiểu nói này, cũng là lập tức minh bạch. "Tốt, ta nếu không nói hắn chính là." Nữ hoa nương nương theo rồi nói ra. Áo đen Tố Trinh nói, "Cảm ơn." Nữ hoa nương nương nói, "Ta có thể không thích lắm nghe ngươi theo ta nói cảm ơn." Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, "Vậy ta nếu không nói?" Nữ hoa nương nương dừng bước lại, rất là nghiêm túc nói, "Năm đó vũ trụ đại đế thiên đạo đối với chúng ta áp bách vô cùng lợi hại, địa cầu lại khó nghỉ lại. Ta sở dĩ muốn thai nghén ngươi, thì là muốn mượn thai nghén sinh linh chi vi diệu đến tìm hiểu ra ngăn cản thiên đạo biện pháp. Thế mà, lại không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng ở thai nghén ngươi thời điểm, mẫu thân bản năng để ta đối với ngươi có cảm tình. Lúc đó ngươi quá yếu, mà ta quá mạnh, cho nên rất khó đưa ngươi hoàn chỉnh dựng dục ra tới. Bất đắc dĩ, ta tìm một cái mang thai xà yêu, đưa ngươi cắm vào bên trong, cũng trực tiếp giúp ngươi miễn giấc ngộng thai nghén. Về sau, ta muốn rời khỏi, ngươi thể chất đặc thù, rất khó thích ứng địa cầu bên ngoài. Cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi lưu tại địa cầu. Nhiều năm như vậy bên trong, ta vẫn luôn tại mong nhớ ngươi, lo lắng ngươi. Có lẽ ngươi hội nghi vấn, vì cái gì nhiều năm như vậy, ta đều không đi tìm ngươi?" Áo đen Tố Trinh nói, "Địa cầu ngài căn bản là đã vào không được, đó là ngài hồi không quan tâm thôn, ta đây minh bạch." Nữ hoa nương nương nói, "Ngươi có thể minh bạch, ta rất cảm động." Áo đen Tố Trinh nói, "Sơn Hà xã tác đồ, tinh thần thạch làm bạn ta thời gian rất lâu. Có lúc, ta vướt ve bọn họ, một mực đều đang nghĩ, vì cái gì ta sinh ra tới thì có dạng này pháp bảo. Đều nói Sơn Hà xã tác đồ là nữ hoa nương nương pháp bảo, bọn họ đều nói ta là ngài lưu lại nguyên thần chuyển thế. Ta thì rất muốn biết, ta cùng ngài ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ. Bây giờ, ta biết, so ta trong tưởng tượng muốn tốt nhiều. Mọi chuyện đều tốt nhiều." Nữ hoa nương nương hơi hơi động tình, nói, "Tố Tố, ngươi đã lớn như vậy. Ta biết, muốn chúng ta giống bình thường mẫu nữ như thế thân cận, chỉ sợ là rất khó. Nhưng ngươi nhất định muốn minh bạch, trên đời này, ta là ngươi rất thân người, đồng thời nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ngươi có bất cứ chuyện gì cần ta trợ giúp, chỉ cần ta có thể làm được, đều chỉ quản mở miệng." Áo đen Tố Trinh trong lòng nhất thời ấm áp dễ chịu, nàng biết mẫu thân lúc này chỗ nói tuyệt đối đều là câu câu phát ra từ đáy lòng. Bởi vì mẫu thân không cần thiết nói láo. Nàng trọng trọng gật đầu, miệng há trương, nhưng lại chưa nghĩ ra muốn nói gì. Sau một lúc lâu, mới cười lấy mang nước mắt nói ra, "Các loại tiểu Ninh biết, hắn có ngài dạng này nãi nãi, nhất định sẽ càng thêm vô pháp vô thiên." Nữ hoa nương nương nghe La Quân đề cập qua Bạch Tiểu Ninh, nhưng La Quân nói rất ít. Trong nháy mắt liền đến hứng thú, nói, "Tiểu Ninh hiện tại là tu vi gì?" Áo đen Tố Trinh nói, "Hắn thiên phú rất tốt, chúng ta ra đến thời điểm cũng đã là tạo vật cảnh tam trọng. Bây giờ 6 7 10 năm trôi qua, chí ít hẳn là tạo vật cảnh ngũ trọng. Hắn trước kia bị ta làm hư, tính tình thật không tốt. Về sau cha của hắn trở về, đem hắn hung hăng giáo huấn một lần." "Thế nào giáo huấn?" Nữ hoa nương nương nhất thời không vui. Áo đen Tố Trinh ngẩn ngơ, sau đó cười nói, "Ngài cũng đừng để ý, La Quân giáo huấn hắn là đúng. Lúc đó ta cũng không thể lý giải, cảm thấy hắn người phụ thân này quá nhẫn tâm. Có thể về sau thành quả không tệ, hai tử cuối cùng vẫn là hiểu chuyện." Nữ hoa nương nương nói, "Tính toán, hai tử không có việc gì liền tốt, lười nhắc cùng La Quân tính toán." Sau đó, không khỏi cảm khái, nói, "Cũng không biết đời này có thể hay không nhìn thấy Tiểu Ninh." Áo đen Tố Trinh nói, "Chúng ta còn có kéo dài 5 tháng, hết thệ cũng có thể." Nữ hoa nương nương nói, "Đúng." Hai người rộng mở đáy lòng một phen trò chuyện ngày sau, lẫn nhau ở giữa khúc mắc cũng đều giải khai. Về sau, La Quân cuối cùng là có thể tới thêm vào các nàng đang nói chuyện phiếm. Nữ hoa nương nương bắt đầu khu động 7 màu thần phượng toàn lực hướng trong tiên giới đuổi. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh thì đến nữ hoa nương nương Lông Vũ trong cung điện. Có lúc, nữ hoa nương nương hội đi vào Lông Vũ trong cung điện cùng La Quân bọn họ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Có đôi khi là La Quân ra ngoài, để hai mẹ con các nàng nói chuyện phiếm. Nhưng càng nhiều thời điểm, nữ hoa nương nương sẽ để cho La Quân cùng Áo đen Tố Trinh một chỗ. La Quân cũng tìm cơ hội cùng Áo đen Tố Trinh mà nói bây giờ tiên giới phát sinh sự tình. Hắn đối Áo đen Tố Trinh không có chút nào giấu giếm rằng chính mình đến đây đã phát sinh hết thảy. Một lần nữa kỹ càng giảng khí lực va chạm Hồng Trần lão nhân, sau cùng lại cùng Thiên Đạo bút dung hợp. Giảng chính mình giả mạo hiên viên này, bị Lục Gáp đạo nhân truy sát, kém chút chết oan chết uổng. Cũng giảng đến cùng trắng xanh bèo nước gặp nhau. Áo đen Tố Trinh nghe đến La Quân mạng sống như treo trên sợi tóc lúc vô cùng thần trường, nghe đến trắng xanh xuất hiện lúc lại cảm thấy kỳ quái, nói ra, cái này trắng xanh bản sự cao như thế, nhưng lại đối ngươi tốt như vậy, luôn cảm thấy là lạ. Ngươi là người thông minh, chẳng lẽ không có phát giác cái gì không? La Quân nói, ta ngay từ đầu cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là ở chung thời gian lâu dài, cảm thấy hắn đối với ta thật xem như một mảnh chân thành. Áo đen Tố Chính nói, chẳng lẽ hắn nữa thích nam nhân? Còn thì thích ngươi cái này một cái. La Quân nhất thời nổi da gà, nói, ta ngay từ đầu cũng như thế hoài nghi, nhưng ở chung xuống tới, hắn giống như không có cái này đam mê. Áo đen Tố Chính nói, ta cảm thấy không lớn an tâm. La Quân nói, đây chính là kỳ quái nhất, tuy nhiên cảm thấy hắn rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn là cho ta một loại rất an bình cảm giác. Trực giác nói cho ta, hắn không biết hại ta. Ta rất ít đối người xa lạ có loại trực giác này. Áo đen Tố Chính nói, có cơ hội ta muốn gặp mặt. La Quân nói ra, nhất định có cơ hội. Áo đen Tố Chính tiếp mà cảm khái, nói, thật là nghĩ không ra, ngắn ngủi này trong vài năm, ngươi lại kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm cùng nạn sinh tử quan. La Quân cười khổ, nói, cảm giác ta giống như đi tới chỗ nào thì không yên ổn. Theo tiểu thuyết bên trong nhân vật chính một dạng, chẳng lẽ ta thật sự là cầm tới nhân vật chính tiết mục? Áo đen Tố Chính trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi còn nói chút nói nhảm. La Quân cười cười, nói, thật sự là hoài niệm tới nơi này trước đó cái kia an bình thời gian a. Áo đen Tố Chính nói, ta nhớ đến lúc ấy ngươi cũng cảm thấy có chút nhàm chán. La Quân nói ra, vẫn là nhàm chán tương đối an toàn. Áo đen Tố Chính nói, ngươi nói tiếp đi. La Quân tiếp tục giảng, giảng Vĩnh Hằng Ma Quân hy sinh, giảng Thủy Tổ, giảng Nguyên Thánh, vân vân. Liên lừa gạt Nguyên Vũ Tiên cảm tình đều nói đi ra. Sau khi nói xong, lại vội vàng nói, ta có thể theo ngươi cam đoan, ta không hề động thật cảm tình. Đương nhiên, tâm lý sẽ cảm thấy có chút không đành lòng. Mỗi người chân tình đều không nên bị lừa gạt. Tuy nhiên nàng đối với ta cũng có rất nhiều lừa gạt, nhưng ta không muốn. Áo đen Tố Chính mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi không cần cùng ta giải thích những thứ này, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, lại làm nhiều năm như vậy phu thê, ngươi là dạng gì là người, ta có thể không biết sao? Đối với Nguyên Vũ Tiên, ta nhìn ngươi cũng không cần ấy nấy, hai người các ngươi vốn là một trận đọ sức. La Quân gật đầu, nói, ta nghe nàng dâu. Áo đen Tố Chính lại nói, Vĩnh Hằng đại ca vì ngươi mà chết, nói đến, ta cũng gặp qua hắn, lúc đó đồng thời không có quá đại ấn giống như, nhưng tất cả những thứ này vẫn là để người tiếc hận, nhân quả luân hồi. Đây là ngươi khi đó gieo xuống thiện nhân. La Quân cũng không khỏi thương cảm. Áo đen Tố Chính nói tiếp, tiếp xuống tới ngươi chính là muốn tìm vong linh chi khí, đúng không? La Quân nói ra, không tệ. Áo đen Tố Chính nói, cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? La Quân lập tức ôm nàng vào eo, hôn lên gò má nàng, nói nhảm, ngươi đã đến, ta thì lại không theo ngươi tách ra. Áo đen Tố Chính chờ cũng là hắn câu nói này, ngay sau đó cũng là vừa lòng thỏa ý cười. Đối với La Quân tới nói, chỉ là có chút đáng tiếc nữ hoa nương nương lúc này còn ở nơi này. Không phải vậy lời nói, hắn đã sớm kìm nén không được đem thê tử giải quyết tại chỗ. Có nữ hoa nương nương tại, Áo đen Tố Chính như thế nào là cũng sẽ không cùng La Quân thân mật. La Quân thì cũng là muốn mặt người. Đúng, Tố Tố, còn có chuyện, kia chính là ta thể nội thiên đạo bút. La Quân nói ra, này thiên đạo bút. Hắn đem thiên đạo bút loại thần kỳ đều nói đi ra, cũng giảng thiên đạo bút đã từng đoạt xá sự tình. Áo đen Tố Chính nghe sợ nổi da gà, nhân tiện nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ linh tu, lấy hai người chúng ta lực lượng nhìn phải chăng có thể đưa nó ý thức thuần phục, diệt sát. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, là ý kiến hay. Áo đen Tố Chính nói, bất quá ta có chút bận tâm thiên đạo bút hội từ đó cản trở, để cho chúng ta không cách nào linh tu thành công. La Quân tâm nhi trầm xuống, nói, cũng có loại khả năng này, chúng ta muốn hay không hiện tại thử một chút. Áo đen Tố Chính nói, tốt. Ngay sau đó, Áo đen Tố Chính thuận lợi rời đi thân thể, đem thân thể giấu tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Đó lấy, cả người thần hồn tiến vào La Quân thể nội, bắt đầu âm dương dung hợp. Khiến người ta lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, vô luận La Quân như thế nào ngưng thần đều không thể cùng Áo đen Tố Chính dung hợp. Càng La cuối cùng, càng không cách nào hoàn thành. Trước kia, hai người có thể trong nháy mắt hợp thể thành công, nhưng bây giờ lại biến thành một kiện rất khó sự tình. Sau đó, Áo đen Tố Chính rời đi La Quân thân thể, một lần nữa trở lại nàng chính mình thân thể bên trong. Này thiên đạo bút thông minh cực kỳ, biết người ta nếu là thật sự hòa vào nhau, đối với nó vô cùng bất lợi, cho nên khẳng định là sẽ không để cho chúng ta thành công. La Quân nói ra. Áo đen Tố Chính càng phát ra lo lắng, nói, tổng phải nghĩ cái biện pháp, không bằng hỏi một chút mẫu thân của ta. La Quân nói, ta liền thái thượng đạo tổ đều hỏi qua, bọn họ cũng cho không ra biện pháp tới. Thiên đạo bút cùng thân thể ta hoàn toàn dung hợp. Áo đen Tố Chính lo lắng. Siêu ta duy may mắn cùng chung thiên đạo mình, bên trong đã đến Trần Dương dẫn động kiếp hỏa, lại vương giả trở về. Mặt khác thuận chúc mọi người trung thu khoái lạc. La Quân gặp nàng như thế, liền trấn an nói, không nên quá lo lắng, rồi sẽ có biện pháp. Lần trước nó đoạt xá thành công, nhưng ta vẫn là tồn tại. Đón đến, nói, Tố Tố, về sau vạn nhất. Nó thật đoạt xá ta, mặc kệ ta tôn này thân thể không làm gì tốt sự tình, ngươi đều phải tin tưởng, không phải ta bản ý không muốn từ bỏ ta, được không? Chương 3970, Diệp Thánh. Chương 3984, Diệp Thánh. La Quân tại nói cái kia lời nói trong nháy mắt, dường như đã thấm nhuần đến tương lai đáng sợ cái nào đó trong nháy mắt. Áo đen Tố Chính hình như có cảm ứng, không khỏi dùng mình. Sau đó, nàng ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú La Quân, nói, ta đã mất đi muội muội ta, mà tương lai, mặc kệ ngươi là tại địa ngục Sâm La, vẫn là tại Cửu Trọng Thiên Quyết, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều nhất định muốn đưa ngươi kéo trở về. Vì thế, không tiếc sụp đổ hết thảy. La Quân hơi kinh hãi, nói, không muốn. Không muốn đi làm ngu như vậy sự tình. Áo đen Tố Chính nói, nếu như ngươi tại, ta đương nhiên sẽ không làm. Nhưng nếu như ngươi không tại, như vậy tất cả mọi thứ, ta đều đã không quan tâm. La Quân nói, chúng ta còn có hài tử, ngươi còn có ngươi mẫu thân. Áo đen Tố Chính nói, hài tử có hài tử nhân sinh, hắn đã lớn lên. Mẫu thân của ta có mẫu thân nhân sinh, chúng ta mỗi người đầu tiên muốn đối cuộc đời mình phụ trách, sau đó mới có thể đi nghĩ hắn. La Quân biết nàng loại kia không tiếc sụp đổ hết thảy rất đáng sợ, nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm càng nhiều là cảm động. Ngay sau đó chăm chú ôm nàng, trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy mình giống như ôm ấp toàn bộ thế giới. Hắn cảm thấy mình là như thế giàu có, hắn cảm tạ, cảm ơn cái này thế giới. Tố Tố, cảm ơn ngươi. La Quân hơi hơi nghẹn ngào, lại nói, ta đối với ngươi, thủy chung không kịp ngươi tốt với ta. Ta cần phải cho ngươi một đời một kiếp một đôi nhân ái tình, chỉ có dạng này mới xứng đáng được ngươi tốt. Áo đen Tố Trinh có thể cảm nhận được La Quân loại kia đau lòng, cũng minh bạch tâm tình của hắn. Ngay sau đó liền nói khẽ, ta đã rất thỏa mãn, cho nên ngươi cũng không cần tự trách. Đây là ta tự mình lựa chọn, mà ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận cái lựa chọn này. La Quân trọng trọng gật đầu. Hai người thì như vậy vớt ve an ủi lấy, hồi lâu sau, lại bắt đầu trò chuyện chút hắn. La Quân nghĩ đến một việc, nói, Tố Tố, còn có chuyện ta đến để ngươi biết. Áo đen Tố Trinh lười biếng đem đầu gối ở trên đùi hắn, khép hờ hai mắt, nói đi. La Quân nói, ta hỏi qua mẫu thân ngươi, năm đó vây khốn ngươi tôn này thế tôn nguyên thần cũng là bên này chuẩn đề đạo nhân nguyên thần. Áo đen Tố Trinh lập tức ngồi xuống. Trong chốc nhóm này, nàng thần sắc phức tạp chập trùng, quanh đi còn lại. Ái hận tình cựu vào lúc này toàn bộ đều bị câu lên tới. La Quân tiếp tục nói, mẫu thân ngươi cũng nói, chỉ cần ngươi muốn, nàng đều sẽ giúp ngươi. Ở sau lưng nàng còn có Phục Hy đại đế, cũng là thánh nhân chi vị. Áo đen Tố Trinh trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn về phía La Quân, nói, vậy còn ngươi? Ngươi thái độ là cái gì? La Quân cảm thấy có chút nói không nên lời, nhưng hắn lại nhất định phải nói, thật xin lỗi, ta đáp án sẽ để cho ngươi thất vọng. Ta không sẽ giúp ngươi đi đối phó chuẩn đề đạo nhân, ngược lại sẽ còn ngăn cả ngươi. Nói xong về sau thì gục đầu xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có phải hay không quá mức tự tư, luôn luôn tại hy sinh Tố Tố cảm tình. Hắn coi là Áo đen Tố Trinh hội lôi đỉnh tức giận, nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là Áo đen Tố Trinh cũng không có nổi giận. Hồi lâu sau, Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đáp án này, ta không có chút nào kỳ quái. La Quân nhìn về phía Áo đen Tố Trinh, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nàng ý tưởng chân thật. Áo đen Tố Trinh nói, ta đã từng rất hận ngươi thánh nhân chi tâm, luôn luôn hy sinh chính mình đi cứu vãn người khác, giống như thiên hạ đều là ngươi, muốn ngươi đi liều lĩnh, lo nước thương dân. Nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, ta sẽ yêu ngươi, không chính bởi vì ngươi là dạng này người sao? Ta là lại lạnh lùng, lại tự tư người. Nếu ngươi cũng là như thế, chúng ta làm sao có thể sẽ tiến tới cùng nhau? Khả năng tại Quan Âm Bồ Tát chỗ đó, ta bị trấn áp thời điểm, chúng ta cố sự liền đã kết cục. Cho nên ta cảm thấy, đã ta và ngươi đi cùng một chỗ, tiếp nhận ngươi tốt, thì phải thừa nhận ngươi một số không tốt. La Quân bạn không nghĩ tới nàng sẽ như thế thông tình đạt lý, ngay sau đó đại hỉ. Áo đen Tố Trinh nói, và lại, tỉ mỉ vừa nghĩ à, cũng xác thực trách không được chuẩn đề đạo nhân. Năm đó hắn đã cho ta quá nhiều cơ hội, cùng nói là hắn hại chết muội muội ta. Trên thực tế hại chết muội muội người kia là chính ta. La Quân nói, muội muội là cái rất hiền lành người, ta cùng nàng cũng tiếp xúc qua rất nhiều. Nếu nàng thật có thể trên trời có linh, ta tin tưởng nàng hội hy vọng ngươi khoái lạc. Cũng tương tự không biết hy vọng chúng ta vì nàng lại tạo hắn giết chóc. Bây giờ một cái chuẩn đề đạo nhân sinh tử có lẽ không quá quan trọng, nhưng Nguyên Thánh nhìn chằm chằm. Chuẩn đề đạo nhân sau lưng còn có tiếp dẫn thánh nhân cùng với tạo hóa chân nhân. Một khi trong chúng ta hùng lên, hậu quả khó mà lường được. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói, ta hết thảy đều nghe ngươi. La Quân hạnh phúc ôm ấp nàng, nói, yêu chết ngươi, la bà, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện cùng rõ lý lẽ. Sau đó thì hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. Áo đen Tố Trinh tức giận trắng La Quân liếc một chút, về sau lại lo lắng hai người vô pháp linh tu sự tình. La Quân nói, chi này thiên đạo bút có thể bảo bối lấy mệnh ta, như là gặp phải thật nguy hiểm, nó không biết ngăn cản chúng ta linh tu. Đến thời điểm rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Áo đen Tố Trinh biết lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể gật gật đầu. Tiền đồ bao nhiêu gian nan. Tại La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nói những cái kia nằm vùng năm tháng thời điểm, Áo đen Tố Trinh nói, Nguyên Thánh đầu này lão cậu, một ngày nào đó, ta muốn để hắn trả giá đắt. Một đường hướng tiên giới tiến đến, lại hơn một tháng sau, La Quân một đoàn người rốt cục nhìn đến tiên giới cửa vào. Lúc này tiên giới, vì Vân Sơn Vũ Hải bao phủ. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên chưa từng tới tiên giới, nhưng cái này trong vòng hơn một tháng, tiên giới chưa nhiều tình huống cùng với thế lực phân bố đều tại La Quân cùng nữ hoa nương nương trong miệng hiểu rõ ràng. Chỗ lấy giờ phút này nhìn thấy tiên giới, cũng không có bao nhiêu kinh dị biểu lộ. Chỉ là nói, cũng không biết là làm sao, lúc trước ta tới qua nơi này mấy lần, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nữ hoa nương nương cười nói, tiên giới sinh thái hệ thống càng phát ra cường đại, về sau hội càng ngày càng khó tìm. Tiên giới bên trong, giờ này khắc này, tại cái kia u minh giới trên không, Phục Hy đại đế một bộ áo trắng, như xuất trần quan ngọc đồng dạng. Hắn đã xử lý xong tiên giới sai lầm, đem ba hoàng cung cùng thiên đình bên trong rất nhiều cao thủ cùng với tài vật chờ một chút, toàn bộ di chuyển đến Đại La Sơn phía trên. Xử lý xong những thứ này về sau, liền lại lời nói gần 2 tháng, mới vừa tới cái này u minh giới bên trong. Hắn đã tại u minh giới trên không phi hành 3 ngày, lúc này thời điểm liền tiến vào u minh huyết hải bên trong. Tham dò vào u minh huyết hải chỗ sâu về sau, Phục Hy đại đế nỗ lực thông qua chính mình thôi diễn chi thuật cùng thánh nhân chi lực tìm tới Diệp Thanh Minh. Hắn là có lòng muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong u minh huyết hải đến cùng có nhiều thần bí. Lấy thánh nhân chi lực liếc nhìn tứ phương 10.000 dặm, lấy thôi diễn chi thuật diễn toán u minh huyết hải bên trong u minh vật chất. Loại sức mạnh giao hội, trí tuệ ở bên trong hiện hiện. Rất nhanh, Phục Hy đại đế cũng cảm giác được bên trong đáng sợ cùng mênh mông chỗ. Hắn thôi diễn bên trong, lấy trí tuệ cùng thánh lực dò xét. Kết quả trong đầu chiếm được phản hồi thì là viết cổ, thê lương, u minh, tử vong. Ước vạn xanh biết u minh phân tử hình thành u minh huyết hải thế giới, đồng thời xuất hiện mấy chục cái lối đi, mỗi một cái thông đạo đều thông hướng hắc ám cùng tử vong. Phục Hy đại đế tỉ mỉ dò xét, lớn nhất sau phát hiện tất cả thông đạo đều là tương liên, sau đó tạo thành một loại sinh tử lặp đi lặp lại tuần hoàn luân hồi. Nói cách khác, căn bản dò xét tra không được Diệp Thanh Minh chỗ ở. Lợi hại, lợi hại. Phục Hy đại đế thu hồi thánh lực, ám đạo. Về sau, hắn cũng không có tại U Minh huyết hải nửa đường rõ ràng thân phận, mà chính là lấy thánh lực tại trong biển máu náo ra động tĩnh. Hắn có dám lớn tiếng nói ra thân phận là sợ U Minh huyết hải bên trong có nguyên thánh người tồn tại. Mà giờ khắc này chỉ là đem thánh lực phóng thích, như vậy thân thể là chủ nhân Diệp Thanh Minh nhất định biết biển máu này bên trong đến thánh nhân. Tại Phục Hy đại đế phóng thích thánh lực ước chừng sau một tiếng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn bên trong truyền ra thanh âm cô gái, "Xin các hạ tiến." Phục Hy đại đế ôm quyền, nói, "Đa tạ." Sau đó cất bước mà tiến. Cái này đi vào, liền rời đi đầy trời huyết sắc U Minh huyết hải, đi tới dương quang sáng lạ, hoa mùi thơm khắp nơi thanh minh khuyết trong đất. Nơi xa có một cái đỉnh, trong đỉnh, truyền thuyết bên trong Diệp Thanh Minh một bộ áo xanh, thánh khiết mà mỹ lệ. Phục Hy đại đế vừa sải bước ra, liền xúc địa thành thốn đi tới đỉnh bên ngoài 3 mét chỗ, ôm quyền nói, "Tại hạ Phục Hy, gặp qua Diệp Thánh." Diệp Thanh Minh quay người trở lại, mỉm cười, nụ cười này liền như xuân hoa nở rộ, khiến thế gian tất cả hoa nhi đều mất đi nhan sắc, nói, "Nguyên lai là Phục Hy đại đế. Mời đến, mời ngồi." Phục Hy đại đế nói, "Đa tạ." Đi tới trong đỉnh trước bàn đá, các loại Diệp Thanh Minh sau khi ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Về sau, liền có thị nữ tiến lên đưa lên tiên tửu cùng hoa quả. Diệp Thanh Minh tự thân vì Phục Hy đại đế rót rượu, về sau nâng chén nói, "Phục Hy đạo hữu, chúc mừng ngươi thuận lợi xuất quan, ta kính ngươi." Phục Hy đại đế nói, "Tại hạ sở dĩ có thể thuận lợi khôi phục, nói cho cùng, thực vẫn là muốn cảm tạ Diệp Thánh ngài, nếu không có ngài đem cái này mà văn cho La Quân, hắn cũng vô pháp bằng vào ma văn giúp tại hạ hút đi thể nội tạp khí." Diệp Thanh Minh đối với cái này đương nhiên biết rõ, La Quân đã sớm nói với nàng. Ngay sau đó cười một tiếng, nói, "Vạn sự đều coi trọng cái duyên phận, cái này là đạo hữu ngươi duyên phận, cho nên không cần cảm tạ ta cái gì." Phục Hy đại đế nói, "Bất kể nói thế nào, chén rượu này đều nên ta kính Diệp Thánh ngài." Diệp Thanh Minh đạo, "Tất cả mọi người là chính mình người, vô vị như vậy khách sáo. Tuyệt đối đừng xưng tại hạ, cũng khác xưng hô ta là ngài." Phục Hy đại đế nói, "Diệp Thánh chính là người thông khoái, vậy ta thì cùng kính không bằng thông minh. Nhưng bất kể như thế nào, chén rượu này, ta đến kính." Diệp Thanh Minh đạo, "Tốt." Hai người liền nâng chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Thanh Minh nói theo, "Đạo hữu lần này mà đến, tất nhiên là có việc. Nơi này không có người ngoài, có lời nói thẳng, chúng ta vô vị quanh co lòng vòng, lãng phí thời gian." Phục Hy đại đế nói, "La Quân gần đây nhưng có tới qua." Diệp Thanh Minh nao, theo rồi nói ra, "Có một đoạn thời gian không có tới, làm sao?" Phục Hy đại đế nói, "Hắn đến, ngươi tất nhiên biết chuyện bây giờ. Không có tới, ta liền thật tốt cùng cô nương ngươi nói một chút." Diệp Thanh Minh đạo, "Nguyện nghe tưởng." Phục Hy đại đế nói, "Nguyên Thánh tại Thiên Đạo pháp hẹn lên động tay chân, nếu như chúng ta không kịp giải quyết Thiên Đạo pháp ước, đến thời điểm chúng ta chỗ có Thiên Đạo chi lực đều sẽ bị hắn bắt đoạn." Chương 3971, vũ trụ hắc ám ngày. Chương 3985, vũ trụ hắc ám ngày. Diệp Thanh Minh không khỏi thất sắc, nói, "Từ theo Thiên Đạo pháp ước sau khi ký kết, ta trong mơ hồ đã cảm thấy bất an, cũng vẫn luôn tại tham tưởng, chỉ là không nghĩ tới, vấn đề thế mà lại là nghiêm trọng như vậy. Ta vốn cho là Nguyên Thánh mời chư thánh trung ký Thiên Đạo pháp ước chỉ là vì cho hắn tranh thủ thời gian. Lúc đó ta nghĩ đến, chúng ta bên này La Quân cũng cần tranh thủ một chút thời gian, liền thì đáp ứng tới." Phục Hy đại đế nói, "Thực có một chút ta là không hiểu nhiều lắm, Diệp Thánh ngươi tại U Minh huyết hải bên trong an toàn vô cùng, tại sao muốn chạy tới ký kết Thiên Đạo pháp ước? Ngươi nếu không đi, cũng là có thể." Diệp Thanh Minh đạo, "Tiên giới sự tình, ta không muốn không đếm xỉa đến. Năm đó ta cũng sợ Nguyên Thánh coi âm mưu, gặp chư thánh tiến đến, liền cũng là đi theo. Về sau tất cả mọi người đồng ý, ta cũng không có không đồng ý nói ý. Ngược lại chỉ là ký kết không sử dụng pháp ước, cũng không phải là tức đoạn." Phục Hy đại đế nói, "Thì ra là thế." Diệp Thanh Minh lại nói, "Còn mời đạo hưu nói một chút tình huống tạc kẽ." Phục Hy đại đế nói, "Tình báo là La Quân theo Nguyên Thánh ở đâu tới." Tiếp lấy liền giảng La Quân thân chúng trảm tiên phi đao, mạng sống như treo trên sợi tóc, hư vô chi địa cầu y về đến về sau tại tu la giới bên trong cùng Nguyên Thánh gặp gỡ, cộng đồng chiến thủy tổ chờ chút. Diệp Thanh Minh nghe đến thủy tổ cùng vong linh chi khí lúc không khỏi thất sắc, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Phục Hy đại đế gặp nàng như vậy, cũng nghĩ đến cái gì, nói, "Diệp cô nương, ngươi biết cái gì không?" Diệp Thanh Minh trầm mặc đi xuống. Phục Hy đại đế không có tiếp tục truy vấn, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi, Diệp Thanh Minh mới lên tiếng, "Có một việc, ta biết, nhưng ta không muốn nhắc tới. Nhiều khi, ta cảm thấy sự kiện này cần phải là không thể nào phát sinh." Phục Hy đại đế tâm bỗng nhiên run một chút, nói, "Là chuyện gì?" Diệp Thanh Minh đạo, "Ngươi hẳn phải biết, ta trưởng không là Tử Vong Thiên Đạo. Ta theo Tử Vong bên trong đi tới, trong mơ hồ đã từng nhìn đến vũ trụ hắc ám ngày. Ta biết Diệp cô nương ngươi tu là Tử Vong Thiên Đạo, ngươi nói ngươi theo Tử Vong bên trong đi tới, ta lại là không hiểu nhiều lắm câu nói này ý tứ." Phục Hy đại đế nói. Diệp Thanh Minh đạo, "Người chết trong nháy mắt sinh ra khí thể chính là Tử Vong chi khí, đồng thời, người sau khi chết hóa thành khói bụi, cũng sẽ hình thành Tử Vong chi khí. Tử Vong chi khí cũng tại trong vũ trụ chiếm cứ một bộ địa vị. Các ngươi phần lớn đều là không cảm giác được. Ta chính là theo Tử Vong chi khí bên trong đi tới. Tử Vong chi khí thế giới bên trong, bình tĩnh 10 tỷ năm. Ta là tại gần ngàn năm mới bắt đầu sinh ra một số yếu ớt ý thức, sau đó bắt đầu cường đại. Thẳng đến Hồng Mông tử khí xuất hiện, ta mới mượn cơ hội triệt để thành hình. Tại cái kia 1000 năm thời gian bên trong, ta theo Tử Vong thế giới nhìn trộm vũ trụ cùng thiên cơ, tại gần 200 năm bên trong, ta nhìn thấy vũ trụ hắc ám ngày. Như thế nào vũ trụ hắc ám ngày?" Phục Hy đại đế tâm tình cũng trở nên nặng nề. Diệp Thanh Minh đạo, "Vũ trụ hắc ám ngày thời điểm, Tử Vong bao phủ toàn bộ vũ trụ, người người đều là thành người vô dụng. Vũ trụ vì Tử Vong nắm trong tay, lại không có sinh cơ. Cho đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều là Tử Vong vũ trụ. Phục Hy đại đế nhịn không được quát miệng hàn khí. Diệp Thanh Minh đạo, như là toàn bộ vũ trụ trở thành tử vong vũ trụ, đối với ta là có lợi nhất, ta sẽ biến vô cùng cường đại. Nhưng đây không phải ta muốn, ta bây giờ thành người, tuy nhiên ta nắm giữ tử vong thiên đạo, có thể ta hưởng thụ là sinh cơ bừng bừng vũ trụ. Một cái tử vong vũ trụ, toàn không có sinh cơ, lực lượng lại cường đại, lại có thể thế nào? Hiệu lệnh người vô dụng sao? Phục Hy đại đế nói, cái này quá kinh khủng, nếu thật đến ngày đó, không dám tưởng tượng. Chỉ là, vong linh chi khí cùng thủy tổ xuất hiện cùng vũ trụ hắc ám ngày lại có liên hệ gì? Diệp Thanh Minh đạo, trước có hồng mông tử khí, lại có vong linh chi khí, sau có thủy tổ, đá lạnh quỷ. Về sau còn có tử vong chi nước mắt, thiên ma chi khí, như thế đến sau cùng mới có thể xuất hiện vũ trụ hắc ám ngày. Hồng mông tử khí xuất hiện đã để ta rất là cảnh giác, bây giờ vong linh chi khí, thủy tổ, đá lạnh quỷ đô xuất hiện. Cái này thật đáng sợ. Phục Hy đại đế nói, La Quân theo vĩnh sinh chi môn bên trong tới, cũng nói nhìn đến đây hết thảy. Chẳng lẽ, cái này thật là chúng ta hiện nay chỗ vũ trụ số mệnh? Diệp Thanh Minh giật mình nói, La Quân cũng nhìn đến. Phục Hy đại đế nói, hắn không có nói như vậy tỉ mỉ. Đó đến, nói, chỉ là bây giờ nguyên thánh hùng hổ doa người, chúng ta nếu không lấy biện pháp, chỉ sợ là muốn ngồi chờ chết. Chư thánh thương lượng, muốn trước hủy đi thiên đạo chi lực, sau đó lại đến duy vững vàng, không cho cái kia tử vong vũ trụ xuất hiện. Chẳng lẽ các ngươi là muốn luyện tạo tử vong chi nước mắt? Đây tuyệt đối không được. Diệp Thanh Minh hoảng sợ. Phục Hy đại đế nói, thế nhưng là chúng ta không có gì có khác biện pháp. Diệp Thanh Minh lẩm bẩm nói, cái này tuyệt không đối được, các ngươi đã chế tạo ra hồng mông tử khí, vong linh chi khí, không thể lại tiếp tục dựa theo cố định quỹ tích đi xuống. Phục Hy đại đế nói, không có người muốn dạng này đi xuống, nhưng là nguyên thánh không thể dừng tay. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Một khi hắn sử dụng thiên đạo pháp ước đem chúng ta thiên đạo chi lực tức đoạn, đến thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Diệp Thanh Minh hít sâu một hơi, nói, không được, ta đến đi nguyên giới một chuyến. Phục Hy đại đế thất sắc, nói, tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ ngươi là muốn đi đối nguyên thánh hiểu chi lấy ý, lấy tình động? Diệp Thanh Minh đạo, tranh thức đến tử vong vũ trụ cấp độ, hắn kể vợ lở tộc nhân một dạng muốn diệt vong. Phục Hy đại đế nói, có thể nguyên thánh cũng sẽ nghĩ đến đem chúng ta những người này xử lý về sau, liền co vào chiến tuyến, không hướng về sau tục phát triển. Mà lại, hắn kiêng kỵ nhất ngươi, ngươi nếu dám chủ động tiến đến, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống ra nguyên giới. Diệp Thanh Minh trầm mặc đi xuống, cũng biết Phục Hy đại đế nói chuyện là vô cùng có khả năng phát sinh. Nhân tộc cùng nguyên thánh ở giữa, có không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ nhân tộc bên này liền định xử lý đối phương, lại dừng tay khí tức binh. Mà nguyên thánh bên kia cũng sẽ là loại này dự định, cũng tạo thành song phương đều không thể thu tay lại. Sau đó, song phương liền tiếp tục hướng vũ trụ hắc ám ngày lợi tới. Còn có một việc, Phục Hy đại đế nói, Tiêu Tiên Vương cùng La Quân Đô nói tận mắt thấy nguyên thánh đem vong linh chi khí còn có thủy tổ cho diệt. Nếu như không có vong linh chi khí, cái kia đến tiếp sau sẽ còn hướng chỗ đáng sợ hướng phát triển sao? Diệp Thanh Minh đạo, thủy tổ có lẽ sẽ chết, nhưng vong linh chi khí lại sao có thể bị diệt mất? Phục Hy đại đế nói, bây giờ chúng ta chính đang tìm vong linh chi khí. Diệp Thanh Minh đạo, thật sao? Phục Hy đại đế nói, chỉ có vong linh chi khí mới có thể phá giải thiên đạo pháp ước. Diệp Thanh Minh đạo, cái kia Nguyên Vũ Tiên lời nói, thật tin được không? Ta chỉ sợ, cái này bên trong vẫn là có nguyên thánh quỷ kế. Phục Hy đại đế nói ra, ta cùng đạo tổ đi qua các phương diện toán, thôi toán, cũng không có vấn đề gì. La Quân vẫn còn có chút thủ đoạn, khả năng cái kia Nguyên Vũ Tiên đối với hắn là động chân tình. Tăng thêm nguyên thánh cùng Nguyên Vũ Tiên đều coi là vong linh chi khí đã bị hủy. Đại khái là cảm thấy nói ra nói thật cũng đó không quan trọng. Diệp Thanh Minh đạo, ngươi phân tích cũng có đạo lý, nhưng còn tồn tại mặt khác khả năng. Ồ. Phục Hy đại đế nói, còn mời Diệp cô nương chỉ giáo. Diệp Thanh Minh đạo, nguyên thánh cái này người, tinh thông tính kế, có thể nói là so với chúng ta đều muốn thông minh, hắn không phải không biết ngươi cùng đạo tổ am hiểu diễn toán tương lai. Có lẽ, hắn là 9 phần thật, 1 phần giả, cố ý sai lầm dẫn đạo chúng ta đi xóa phương hướng. Phục Hy đại đế run lên, nói, xác thực cũng có cái này khả năng. Diệp Thanh Minh đạo, nhưng đây cũng chỉ là ta suy đoán, muốn chứng thực chân tướng, lại không biện pháp. Phục Hy đại đế nói, các loại diễn toán đều cảm thấy thuyết pháp này là thật. Bây giờ ta cũng có chút mê võng. Diệp Thanh Minh đạo, tạm thời, chúng ta coi như đây là thật. Đến tiếp sau vẫn là muốn cẩn thận, đi một bước, tính toán một bước. Phục Hy đại đế nói, đó là đương nhiên. Diệp Thanh Minh lại nói, đúng, vong linh chi khí chỉ sợ không dễ tìm lắm, các ngươi có đầu mối chưa? Người nào tại tìm? Thiên đạo pháp ước gần như còn có bao nhiêu thời gian? Phục Hy đại đế liền đáp lại, nói, thiên đạo pháp ước còn có thời gian 20 năm hoàn thành bố cục, ta cùng đạo tổ vô số lần diễn toán, cũng không tìm tới vong linh chi khí hạ lạc. Sau cùng bất đắc dĩ còn là muốn để La Quân đi tìm, rốt cuộc hắn là phá của người. Diệp Thanh Minh đạo, giờ phút này hắn ở nơi nào? Phục Hy đại đế không muốn tiết lộ muội muội việc tư, nhân tiện nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thanh Minh cũng không tiếp tục truy vấn, suy nghĩ một chút, nói, chư vị ý tứ vẫn là muốn chế tạo tử vong chi nước mắt đến diệt thiên đạo chi lực, đúng không? Phục Hy đại đế nói, chúng ta sơ bộ tán thành ý nghĩ này, nhưng chúng ta cũng sẽ rất tình nguyện tới nghe Diệp cô nương ngươi ý kiến. Diệp Thanh Minh trầm mặc sau một lúc lâu thở dài nói, chúng ta khả năng không lớn toàn bộ rời xa thiên giới, mà nguyên thánh hận không chỉ là chúng ta những người này. Hắn đối với nhân tộc đều là hận thấu xương, chúng ta như là như vậy đi, đến một lần hắn hội giết hại nhân tộc cao thủ. Muốn đến hắn cũng biết nổ có không trừ gốc nguy hiểm, mà lại sau cùng, cho dù tại trong vũ trụ, hắn đều có thể hội tiếp tục đuổi giết chúng ta. Cho nên, trốn là hạ sách, mà lại cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề. Chúng ta đành phải là chính diện nên chiến. Phục Hy đại đế nói, xác thực như thế, nếu như chúng ta nhượng bộ liền có thể đổi lấy hòa bình, như vậy chúng ta nguyện ý nhượng bộ. Thế nhưng là, cái này căn bản không phải nhượng bộ không nhượng bộ sự tình. Diệp Thanh Minh thở dài, nói, ta cũng không có cái gì tốt đề nghị, nếu như hết thảy đều là nhất định phát sinh. Ta nghĩ, ta ở bên trong làm lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì đi. Phục Hy đại đế nói, thật là như thế. Đón đến, tiếp tục nói, đúng, Diệp Thánh, ta lần này tới còn có hắn mắt. Diệp Thanh Minh nhân tiện nói, mời nói. Phục Hy đại đế nói, chúng ta cùng đạo tổ thương nghị qua, cảm giác đến chúng ta những người này chỗ lấy bị Nguyên Thánh khi dễ đến hung ác như vậy, đều là bởi vì chúng ta những người này đều có làm chính mình nói chẳng, lại đạo trường khoảng cách quá xa. Mọi người phân tán, cho nên đơn đả độc đấu đều không làm gì được Nguyên Thánh. Bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, phương pháp tốt nhất cũng là chỉnh hợp. Trước mắt, Tiêu Tiên Vương biển mây tiên vực, còn có ta Thiên Đình, muội tử ta Hoa Hoàng cung đều đem đến Đại La Sơn phía trên. Diệp Thanh Minh nhất thời sắc mặt cổ quái, nói: "Ngươi nhớ ta cũng rời đi qua sao?" Phục Hy đại đế nói: "Cũng không phải, không phải chúng ta nghĩ ngươi cũng rời đi qua, mà chính là tất cả mọi người muốn đem đến ngươi cái này U Minh huyết hải bên trong đến, U Minh huyết hải địa lý điều kiện tốt nhất. Chúng ta rơi ở chỗ này, như là giải quyết thiên đạo chi lực vấn đề, như vậy đến tiếp sau chúng ta liền có thể gối cao không lo." Chương 3972, Thông Thiên nguy hiểm. Chương 3986, Thông Thiên nguy hiểm. Diệp Thanh Minh ngốc ngẩn ngơ, nói: "Chuyển đến ta nơi này." Phục Hy đại đế nói: "Ta biết đột nhiên đề cập với ngươi dạng này yêu cầu là thật là có chút quá phận cùng vô lễ, nhưng nếu như cái này khiến ngươi cảm thấy vô pháp tiếp nhận, chúng ta cũng có thể hiểu được." Diệp Thanh Minh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra: "Đem đến U Minh huyết hải bên trong đến thật là lớn nhất an bài xong, ta không có vấn đề. Như vậy, nguyện ý chuyển tới có những người kia đâu?" Phục Hy đại đế nói ra: "Tiêu Tiên Vương, chúng ta thiên giới còn có Côn Lôn Châu ba vị thánh nhân đều là không có vấn đề. Đến mức phía tây giới bên kia, bởi vì lộ trình xa xôi, còn không xác định. Nhưng chúng ta đã phái Thông Thiên giáo chủ tiến đến du thuyết, hy vọng không có vấn đề." Diệp Thanh Minh đạo: "Tây Phương giáo khoảng cách nguyên giới gần nhất, thật là cái rất lớn thai hoàng ầm. Cần có nhất tới, ngược lại cũng là phía Tây giới. Không phải vậy lời nói, cũng có ngày, Nguyên Thánh bắt đầu động thủ, cái kia hai vị thánh nhân vì cứu mạng, cũng không thể không thỏa hiệp. Đều là vạn kiếp không diệt người, ai có thể thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Ta không cách nào làm đến, tin tưởng đạo hữu ngươi cũng rất khó làm đến." Phục Hy đại đế cười khổ, nói: "Chúng ta xác thực đã qua nhiệt huyết dâng lên liền đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết tuổi tác." Diệp Thanh Minh trầm giọng nói: "Chỉ phái Thông Thiên giáo chủ tiến đến, cuối cùng vẫn là có chút mạo hiểm." Phục Hy đại đế nói: "Nhưng nếu đối phương có lòng không toan tính, chúng ta phái thêm mấy người đi, cũng là chuyện vô bổ. Chẳng qua hiện nay, Nguyên Thánh tay cầm Thiên Đạo pháp ước, hẳn là không muốn sớm dẫn bạo chiến đấu." Diệp Thanh Minh đạo: "Vậy cũng đúng." Phục Hy đại đế nói: "Và lại Thông Thiên giáo chủ chính là cực kỳ thông minh lợi hại người, tự nhiên phải biết như thế nào xu cắt thị hung. Chúng ta không dùng lo lắng cho hắn quá nhiều. La Quân còn có thể tại nguyên giới tới lui tự nhiên đây." Diệp Thanh Minh đạo: "La Quân có thể làm được rất nhiều chuyện lại đều không phải chúng ta những người này có thể làm đến, cho nên cũng không thể như thế so. Có điều lúc này lo lắng cũng là vô dụng." Phục Hy đại đế nói: "Đúng vậy a." Diệp Thanh Minh đạo: "Di chuyển tới về sau, mọi người chỉ có thể là vây quanh Thanh Minh khuyết địa phụ cận đến thành lập địa chỉ, ta hy vọng ta chỗ này thành tịnh không nên bị phá hư." Phục Hy đại đế nói: "Điểm ấy cô nương yên tâm, thực chúng ta những người này đều là ưa thích một chỗ. Lần này cũng thực là có chút bất đắc dĩ." Diệp Thanh Minh gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt." Phục Hy đại đế nói: "Chúng ta lại có chi tiết thương lượng một phen, xác định không có vấn đề về sau, ta liền lập tức trở về lấy tay xử lý di chuyển sự tình." Diệp Thanh Minh nói ra: "Tốt." Trong tiên giới, sáu đại giới mỗi người san sát, thành vì một cái bảng đại hệ thống, tạo thành rồi rào khủng bố tiên giới. Tu La giới cùng Nguyên giới nhìn như gần nhất, trên thực tế là xa nhất. Bởi vì bọn họ trung gian cách Thiên Sơn Vạn Thủy hư vô chi địa, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào thành công vượt qua hư vô chi địa. Tu La giới cùng Côn Lôn giới liền nhau, Côn Lôn giới cùng Thiên giới liền nhau, Thiên giới cùng U Minh giới liền nhau, U Minh giới cùng phía Tây giới nhìn như liền nhau, nhưng trung gian mang biển cũng là cực kỳ rộng lớn. Theo U Minh giới đến phía Tây giới, tầm thường cao thủ cần khoảng 3 tháng thời gian. Mà lại, đây vẫn chỉ là tiến vào phía Tây giới, không tính tại phía Tây giới bên trong đi xuyên thời gian. Đương nhiên, Thiên giới cùng U Minh giới ở giữa khoảng cách lại là cũng không tính gần. U Minh giới bên trong duy nhất chỗ tốt chính là, nếu như Diệp Thanh Minh tưởng gặp ngươi, có thể trong nháy mắt cho ngươi mở một cánh hư không chi môn. Bởi vì, U Minh huyết hải thật sự là nhà nàng. Gần nhất, vẫn là thuộc về Côn Lôn giới cùng Thiên giới. Hai nhà này quan hệ cũng là tốt nhất. Lại nói cái kia Thông Thiên giáo chủ một đường hướng cái kia phía Tây giới tiến đến, hắn tốc độ phi hành so người bình thường nhanh rất nhiều. Dù vậy, hắn cũng y nguyên còn chưa tới nơi phía Tây giới. Trong lúc này, hắn muốn trước theo Côn Lôn đến Thiên giới, lại theo Thiên giới đường lối U Minh giới, lại từ U Minh giới đến phía Tây giới. Đến phía Tây giới về sau, còn phải xuyên qua mang biển chờ chút. Bây giờ, hắn vừa mới ra U Minh giới, ngay tại U Minh giới cùng phía Tây giới trung gian mang hải lý đi xuyên. Phi hành thời gian, nhiều ít có chút nhàm chán. Một ngày này bên trong, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy có chút mệt, thấy phía trước có một đảo nhỏ, liền thân hình lóe lên, hạ xuống cái kia trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ bốn phía vân sơn vụ hải, như là phàm nhân gặp, bình tĩnh nhắc tới chính là Bồng Lai tiên đảo. Thông Thiên giáo chủ đi tới trên đảo nhỏ về sau, thân niệm bắn phá tứ phương, lập tức liền biết hòn đảo nhỏ này hoang tàn vắng vẻ, theo không có nhân loại đặt chân qua. Trên đảo nhỏ có không ít loài chim giữ dị thú, nhưng đối với Thông Thiên giáo chủ dạng này thánh nhân đến nói, cái này tuyệt không tính là cái gì uy hiếp. Thông Thiên giáo chủ tìm một cây đại thụ, sau đó thì tại dưới cây ngồi xếp bằng, rất mau tiến vào đến trạng thái nhập định. Bốn phía đều là sương mù mông lung, ánh sáng mặt trời căn bản xuyên không thấu dạng này mang hải vân sương mù. Thông Thiên giáo chủ một bộ vải xám áo, như cái nghèo khó lao đạo nhân một dạng. Ở trên người hắn, không cảm giác được bất luận cái gì uy nghiêm cùng khủng bố. Hắn cho người tổng là một loại thân thiết, hiền hòa cảm giác. Vị giáo chủ này, thu môn đồ khắp nơi, có dạy không loại, trong nội tâm, thật sự chính là có một khỏa đại lòng từ bi. Không lâu sau, Thông Thiên giáo chủ liền đã triệt để tiến vào một loại không gì sánh được an lành cảnh giới bên trong, đây là Vân Du Thái Hư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, trời thì tối đi xuống. Đảo nhỏ bị hắc ám bao trùm. Trong bóng đêm, trong rừng trùng tiếng chim hót liên tiếp. Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên mở mắt ra, hắn nhìn đến phía trước trong rừng xuất hiện một đoàn sương mù tím. Trong lòng nhất thời hiếu kỳ, nơi đây vì sao lại có sương mù tím đâu? Thần niệm quét bắn xuyên qua, lại phát hiện trong thần thức trống rỗng, đồng thời lại cảm thấy cái kia sương mù tím không gì sánh được kỳ quặc, không phải sương mù không phải nước, tựa hồ là thánh lực, lại không giống như là thánh lực. Từ trong sương mù còn có thời gian chi lực đang chạy. Thông Thiên giáo chủ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ cái gì, liền nhanh chóng hướng cái kia sương mù tím chui qua lại. Trong nháy mắt thì đã đi tới sương mù tím trước mặt. Hắn nhìn chăm chú sương mù tím, muốn đem nhìn thấu, nhưng lại căn bản nhìn không thấu. Như vậy cổ quái. Thông Thiên giáo chủ sau khi hít sâu một hơi, tiến vào tử trong sương mù. Cái kia tử trong sương mù quả nhiên có khoảng trời riêng, bốn phía là cái rộng lớn thế giới. Nhưng là bốn phía tràn ngập lại đều là mây mù, giống như là tại trong mây, trên trời dưới đất đều là biển mây. Thông Thiên giáo chủ không khỏi trầm giọng quát nói, cao nhân phương nào, ở đây cố lộng huyền hư. Thông Thiên. Một thanh âm theo trong hư không truyền đến, trực tiếp truyền đến Thông Thiên giáo chủ trong lỗ tai. Thông Thiên giáo chủ nghe đến thanh âm kia lúc, nhất thời thần hồn run rẩy, ngay sau đó thì quỳ đi xuống, run giọng nói, sư phụ. Sư phụ, là ngài lao nhân ra sao? Nhiều năm như vậy, ngài đi nơi nào? Thông Thiên. Thanh âm kia lại hô một tiếng. Đệ tử tại. Thông Thiên giáo chủ nói, còn mời sư phụ đi ra gặp nhau, đệ tử đối với ngài cực kỳ tưởng niệm a. Còn có Nguyên Thủy sư huynh, đại sư huynh đều vô cùng mong nhớ ngài. Ngài những năm này. Thông Thiên. Thanh âm kia tựa như là nghe không được Thông Thiên giáo chủ thanh âm đồng dạng, lại hô một tiếng. Thông Thiên giáo chủ sửng sốt. Thông Thiên, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm a. Thanh âm kia bỗng nhiên giọng mang gấp rút nói ra. Sư phụ, sư phụ. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được lệ nóng tràn đầy, nói, đệ tử muốn gặp ngài, đệ tử muốn ngài a. Kiếp số, nguy hiểm, nguy hiểm a. Thanh âm kia không để ý tới Thông Thiên giáo chủ, tiếp tục hô. Sư phụ. Thông Thiên giáo chủ lần này lại là gấp, lớn tiếng hô đồng thời. Bỗng nhiên, cả người giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện mình vẫn là tại dưới cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nguyên lai vừa mới bất quá là Nam Kha nhất ngộ. Bốn phía một vùng tăm tối, vẫn là tại hòn đảo nhỏ kia trong rừng, vũ khí sâu nặng. Hắn nói bảo đều đã bị hàn xương thấm ướt một chút. Thông Thiên giáo chủ tâm tình lại là không thể bình tĩnh. Đến cùng là ta mơ tới sư phụ, vẫn là sư phụ tại phía xa tiên giới bên ngoài hướng ta cảnh báo. Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời nhưng cũng có chút không phân rõ. Nguy hiểm. Đến cùng nói là tiên giới nguy hiểm, vẫn là nói tại cùng Nguyên Thánh chi chiến bên trong nguy hiểm, vẫn là nói ta chuyến này nguy hiểm. Thông Thiên giáo chủ biết tu vi đến nước này, không biết vô duyên vô cớ làm dạng này mộng. Cái này mộng hoặc là giác quan thứ 6 cảnh cáo, hoặc là cũng là sư phụ tại lan truyền cảnh cáo. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể coi nhẹ cái này cảnh cáo. Chẳng lẽ phía Tây giới đã sinh biến cho nên, có thể bần đạo mới đi một nửa, như vậy trở về, chẳng phải thành chuyện cười. Thông Thiên giáo chủ vô luận như thế nào cũng làm không được như vậy dẹp đường hồi phủ. Cho dù phía Tây giới nguy hiểm, hắn cũng muốn đi cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem rốt cục nguy hiểm ở nơi nào. Hướng đông về sau, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục lên đường, về phía Tây phương giới mà đi. Bất quá trong lòng hắn đã nhiều mấy phần cảnh giác. La Quân cùng nữ hoa nương nương còn có áo đen tố trinh tiến vào tiên giới về sau, vừa tốt đến tới chỗ cũng là U Minh giới. Cửa vào thông hướng địa phương nào đều là có khả năng. Nữ hoa nương nương có lòng muốn về Hoa Hoàng cung một chuyến đi, nhưng La Quân thì là muốn đi gặp Diệp Thanh Minh. La Quân nói ra, "Nương nương, ngài không phải cũng muốn gặp vị này Diệp Thánh một mặt sao? Muốn hay không nhân cơ hội này, ta đến dẫn kiến." Nữ hoa nương nương trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, "Vẫn là tính toán, như hôm nay giới bên kia cũng là thiên đầu và tự, không biết đến cùng là cái gì tình huống. Ta muốn trở về một chuyến, về sau có cơ hội gặp lại đi." Nói xong về sau, lại hướng áo đen tố chính nói, "Tố tố, ngươi cùng ta một đạo tiến về Hoa Hoàng cung a." Áo đen tố chính nói, "Mẫu thân, ta vẫn là trước cùng La Quân cùng nhau đi tìm vong linh chi khí đi. Chờ chúng ta đem đầu tay phía trên sự tình xử lý, liền cùng một chỗ tiến đến tìm ngài, như thế nào?" Nữ hoa nương nương trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, sau cùng gật gật đầu, nói, "Tốt ta, vậy các ngươi chú ý an toàn." Áo đen tố Trinh mỉm cười, nói, "Mẫu thân yên tâm, chúng ta cùng một chỗ trải qua quá nhiều sinh tử gian nguy, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, không biết xảy ra vấn đề gì." Nữ hoa nương nương gật gật đầu, sau đó liền tự đi. Đợi nữ hoa nương nương sau khi đi, La Quân cùng áo đen tố Trinh cũng không có lập tức tiến vào U Minh huyết hải bên trong, mà là tại U Minh huyết hải trên không phi hành. Bọn họ đã phân biệt quá lâu, giờ phút này cần tránh thức một chỗ.